Tiên Hồng Lộ, chương 732, thiếu niên Phương Chân, gocchuyenaudio.com, nghe xong lời Dương Phàm, thiếu niên này ngẩn ra, hắn không ngờ tới thư sinh ốm vếu trước mặt lại từng trải qua cảnh ngộ như mình. Mà nay, khi đối diện người này, nhận ra sinh mệnh lưu của đối phương đang trôi đi, xem khí sắc cũng biết là thọ nguyên không còn nhiều. Sống cũng không được ngàn năm quả thực không giả. Tiểu tử, ngươi tên gì, chúng ta nói chuyện một lúc. Nếu ngươi muốn chết thì cũng để lại sau khi chúng ta nói chuyện đi. Dương Phàm ngồi xuống đất, cười hiền nói, hành vi của hắn giống như nhàn rỗi không có việc gì làm vậy. Nhưng kỳ thật sau khi tiến vào luân quả kỳ, mỗi thời khắc sinh mệnh đều mất đi, hắn căn bản đã không cần tu luyện. Thán thể tự hành tu luyện, cho nên gặp được một thiếu niên có điểm tương tự như mình, Dương Phàm có vài phần đồng cảm, không loại trừ khả năng ra tay tương trợ. Dù sao hắn cũng đang rất nhàn rỗi. Được, thiếu niên gật đầu, hắn cũng không biết rằng lúc này vận mệnh của hắn đã lặng lẽ sinh ra biến chuyển. Dương Phàm và thiếu niên này có cùng cảm ngộ, nói chuyện với nhau lại rất hòa hợp. Sau khi nói xong, vẻ lạnh băng tu vệt vọng trong mắt cũng dần tiêu tan. Người nhìn như thư sinh trước mắt này mang tới cho hắn một cảm giác bao dung vạn vật. Khí chất này chỉ có người đã trải qua ngàn vạn tang thương mới có được. Từ trong ánh mắt đối phương, thiếu niên này cảm nhận được một tình cảm rất thán thiết. Hắn cũng chỉ cảm nhận được tình cảm này từ cha mẹ đẻ mình mà thôi. Qua nửa nén hương, Dương Phàm cơ bản đã hiểu được cảnh ngộ thiếu niên này. Thiếu niên này gọi là Phương Chân, là con cháu của Phương gia ở Lạc Thành, cách nơi này mấy vạn dặm. Sau khi Phương Chân sinh ra không lâu đã bộc lộ thiên phú tu luyện vô cùng ưu việt, trở thành đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của Phương gia. Mặc dù xuất thân bình thường nhưng thành tựu của Phương Chân lại khiến bất cứ kẻ nào cũng phải đố kỵ. Chỉ vẻn vẹn mấy trăm năm, Phương Chân đã tấn chức cảnh giới chân tiên. Phóng nhãn toàn bộ thiên thần tinh cũng rất hiếm có. Loại thiên phú và thành tựu này khiến Phương Cường, con cháu cùng thế hệ của Phương gia lão tổ vô cùng ghen ghét. Nhưng tiếc rằng tu vi thiên phú để bị Phương Chán áp chế cho nên Phương Cường không thể làm gì được. Mấy năm trước Phương Cường cũng tấn chức cảnh giới chân tiên nhưng chậm hơn Phương Chân 50 năm. Mà Phương Cường lại hơn Phương Chân tầm trăm tuổi, được dùng vô số thiên linh địa bảo bồi dưỡng, mạnh mẽ gia tăng tu vi. Sự chênh lệch giữa hai người vô cùng lớn. Nửa năm trước Phương Cường lần đầu tiên phát ra khiêu chiến Phương Chân. Bởi vì tu vi của hắn rốt cục đã đuổi kịp đệ nhất thiên tài Phương Chân. Nhưng trong quyết đấu, dù dùng cả đòn sát thủ do Gia Gia ban cho, Phương Cường vẫn thất bại trước Phương Chân. Thực lực của Phương Chán dù vẫn là chân tiên nhất trọng nhưng đã nửa bước đặt vào nhị trọng. Phương Cường dùng vô số thiên địa linh bảo mới mạnh mẽ tăng lên tu vi nên cuối cùng chân những bị đánh bại mà thực sự không hề có sức kháng cự. Mà hôm nay, Phương Chán sau nửa năm bế quan tu luyện ở nơi hoang dã, không biết kẻ nào tiết lộ tin này, bị hai gã chán. gocchuyenaudio.com, tiên tam trọng không rõ lai lịch chế trụ, hủy đi tu vi. Bọn họ chi hụt bỏ tu vi của ta lại không giết chết. Hiển nhiên chúng muốn ta sống không bằng chết, hai mắt Phương Chán đỏ bừng. Chuyện như thế này, chỉ có kẻ ghen ghét với thiên phú của ta mới làm. Mà có tư bản này, cũng chỉ có Phương Cường, con cháu trực hệ của Phương gia lão tổ. Dương Phàm sau khi nghe xong cơ bản tán thành với phán đoán của Phương Chân. Nhưng Phương Chân lúc này đã mất hết pháp lực làm gì còn quyền lên tiếng. Cho dù chân tướng rõ ràng cũng không có ý nghĩa gì nữa cả. Phương gia tuyệt đối không vì một phế nhân mà đòi công đạo. Để ta xem thân thể của ngươi. Dương Phàm đưa tay ra bắt mạch của Phương Chân. Chẳng lẽ ngài là một dược sư? Ánh mắt Phương Chân lộ ra vẻ kinh nghi nhưng ánh mắt lại chợt ảm đạm xuống. Nếu Dương Phàm là một gã thần ý, làm sao không thể chữa trị bệnh cho chính mình được. Giờ phút này, Dương Phàm nhìn qua giống như một thư sinh mang bệnh. Mặc dù tu vi của ngươi đã bị phế nhưng cũng chưa hoàn toàn. Dương Phàm cười với hắn, còn cứu được, Phương Chán thật sự khó có thể tin nổi. Chẳng lẽ ngươi đã quên ta cũng từng là người mất hết pháp lực. Nếu ngươi nguyện ý, Dương Mỗ không ngại ra tay tương trợ. Dương Phàm cười khẽ, xin hỏi tôn tín đại danh của tiên sinh. Phương Chân bùm một tiếng quỳ xuống mặt đất hai mắt ướt át. Người chỉ cần biết ta họ Dương là được rồi. Dương Phàm chi lộ ra họ thật của mình mà thôi. Toàn bộ thiên thần tinh có mấy chục triệu cư dân, tất nhiên họ Dương có vô số. Dù là người trùng tên trùng họ với hắn cũng không ít. Nhưng vì đề phòng, hắn cũng chỉ nói ra họ của mình mà thôi. Dương tiên sinh, nếu có thể khôi phục pháp lực cho tại hạ, Phương Chân nguyện ý vì ngài lên núi đao. Xuống biển lừa. Phương Chân mặc dù vẫn có thái độ hoài nghi đối với năng lực của Dương Phàm nhưng lúc này đang trong cơn tuyệt vọng cũng chỉ đành biết nhờ cậy mà thôi. Không cần lên núi đao xuống biển lừa. chỉ cần ngươi nghe ta, về theo lời ta nói mà làm là được. Dương Phàm mỉm cười, vâng, Dương tiên sinh. Phương Trần đứng lên, trong mắt khôi phục vài tia ít vi vọng và ý chí chiến đấu. Rồi sau đó, Dương Phàm mang theo hắn chậm rãi bay về phía Lạc Thành. Lạc Thành ở trên thiên thần tinh cũng xem như một tòa thành trì bậc trung. Trong đó Phương gia ở nơi này chính là một chi của Phương gia, là một trong tam tông tứ tộc ở thiên thần tinh. Giờ phút này, nơi này chỉ cách Lạc Thành mấy vạn dặm mà thôi. Dương Phàm dẫn dắt lực lượng sinh cơ trong tiên hồng không gian, vận chuyển chữa trị cho những huyệt vị và kinh mạch bị phá hư trên thân thể Phương Trần, thậm chí ngay cả lực lượng tiên hồn tiêu tan cũng khôi phục được không ít trong thời gian ngắn. Chỉ sau một lúc cơ thể Phương Trần đã giống về đúc ban đầu, thậm chí còn có lột xác về chất. Phương Trán vui mừng, cứ như vậy, trong 200 năm hắn nhất định có thể trở lại cảnh giới chân tiên. Kỳ hiệu như thế khiến hắn vô cùng bội phục thần thông của Dương tiên sinh trước mặt. Ta đã hội tụ vài phần tiên hồn lực bị tán đi của ngươi, tạm thời để dành đó đã. Sau khi về nhà, ngươi có thể lập góc truyện audio.com, tức bước vào ngoài anh kỳ, thậm chí là hóa thân kỳ. Khóe miệng Dương Phàm mỉm cười, đa tạ Dương tiên sinh. Phương Trần vô cùng cảm kích, thân thể cũng khẽ run rẩy. Đạt tới cảnh giới tiên nhân, pháp lực mất đi, không chi hư hao kinh mạch huyệt vị. Đan điền mà ngay cả tiên hồn thoát phá, tiên lực tiêu tan. Dương Phàm sử dụng thủ đoạn cùng loại hỗi hồn thuật trợ giúp Phương Trần vãn hỗi vài thành tiên hồn lực, đợi khi trở về thì lại ngưng kết nguyên anh, lần nữa trở lại tiên đạo. Khi đi vào Lạc Thành rồi, Dương Phàm mới phát hiện ra văn minh tu chân nơi này còn phồn hoa hơn cả trong tưởng tượng của mình. Ở phía chân trời, phàm là những người có thể xuyên toa phi hành đều có cảnh giới chân tiên. Trên thực tế cũng đúng như vậy, ở thiên giới ít nhất phải đạt tới cảnh giới tiên nhân mới có thể bay lượn cửu thiên. Đạt tới chân tiên thượng vị còn có thể thoải mái bay ra khói tinh cầu, ngao du vũ trụ. Tuy nhiên, muốn vượt qua một hệ hàng tinh, thân thể độ tinh hà thì phải có tu vi Đại La Kim Tiên. Nếu có thể tấn chức Đại La Kim Tiên, có thể ngao du khắp vũ trụ, chính là cảnh giới y vạn vạn tiên nhân hướng tới. Sau khi tiến vào Lạc Thành, chuyện Phương Trần mất đi pháp lực và tu vi không ngờ đã truyền khắp mọi ngõ ngách. Cảnh tượng Dương Phàm tán công lúc trước lại đồng dạng phát sinh trên người Phương Trần. Không ít tu luyện giả chỉ chi trò trò, trong đó không ít đồng tộc với Phương Trần, đương nhiên cũng không ít gã thông cảm thương hại. Nhưng bọn họ cũng chỉ có thể thông cảm mà thôi. Phương Trần từ khi đi vào Lạc Thành liền cúi đầu, ngẩng đầu lên đi, dũng cảm đối mặt với hết thảy, vượt qua tối tăm thì tương lai người chắc chắn là một mảnh quang minh, rộng rãi. Thanh âm không thể hoài nghi của Dương Phàm rơi vào trong óc Phương Trần. Trong đầu Phương Trần đột nhiên hiện lên một đoạn hình ảnh. Hình bóng đó chính là của Dương Phàm lúc trước một đêm tán công, mái đầu bạc trắng, đổi mặt vói đủ loại châm chọc châm chích. Mà trong hình ảnh này, Dương Phàm vẫn bình tĩnh, khóe miệng thậm chí hiện lên vẻ tươi cười. Thể ngộ cảnh tượng như vậy, tâm thần Phương Trán chấn động. Trong tình cảnh như vậy mà còn có thể bình tĩnh thong dong. Nam nhân như vậy, sự cứng cỏi và tâm tính ẩn nhẫn như vậy, người thường không thể đạt tới. Nam nhân này rổ cuộc là ai? Hắn vì sao chỉ còn có thọ nguyên ngàn năm, tinh thần sa sút? Trong lòng Phương Trần có thể khẳng định thư sinh thần bí bên cạnh mình này tuyệt đối là một nhân vật không tâm thường. Ha ha ha, đây không phải là thiên tài đệ nhất của Phương gia sao? Một nam nhân dáng người khôi ngộ, một thân trang phục hoa lệ mang theo con cháu gia tộc chắn trên đường lớn. Trong tay còn ôm một tiểu mỹ nhân thanh lệ như tiên. Không, ta hiện tại là đệ nhất phế nhân của gia tộc. Vẻ mặt Phương Trần không tê hay đổi nói. Hắn đã hạ quyết tâm nhất định phải học tập hình ảnh của Dương Phàm ở trong đầu mình. Đứng ở đối diện chính là Phương Cường. Phương Trần hiểu rõ rằng nam nhân nhìn uy mã ri khôi ngô này thật ra là một tiểu nhân vô si. Đối với biểu hiện của Phương Trần, Phương Cường không khỏi ngẩn ra. Tiện đà cười nhạo, phế vật, góc truyện audio.com, đệ nhất phế vật, được, hắn vốn muốn thỏa thê làm nhục Phương Trần, nổi lên tranh chấp rồi ra tay giáo huấn đổi phương. Nhưng không ngờ rằng Phương Trán lại trực tiếp thừa nhận mình là đệ nhất phế vật, khiến hắn cũng không thể nói gì hơn. Phương Cường cảnh giác nhìn Dương Phàm ở bên cạnh Phương Trần, rất nhanh vên lòng. Chỉ là một thư sinh ôm yếu mà thôi, đồng bệnh tương liên sao, hắn lại có thể không ngờ được hắn đã đoán đúng rồi. Dương Phàm và Phương Trần gặp cùng một cảnh ngộ, quá thực có thể xưng là đồng bệnh tương liên. Nhìn Phương Trần rời đi, trong đám người có nhiều ari mắt rất phức tạp. Cũng có không ít người phán đoán việc Phương Trần mất hết pháp lực nhiều khả năng liên quan tới Phương Cường. Nhưng toàn bộ Lạc Thành và Phương gia đều không có ai đứng ra đòi lại công đạo cho Phương Trần khi đã thành một phế nhân. Bởi vì đây là một thế giới với thực lực quyết định quy tắc. Sau khi rời khỏi đám người, Dương Phàm phát hiện ra khóe mắt Phương Trán lóe lên hai giọt lệ, cảm khái. Sao vậy? Dương Phàm hỏi. Nữ nhân ta vêu thương không ngờ ôm ấp Phương cười. Phương Trán thống khổ nói. Dương Phàm lúc này mới nhớ lại MV nhân thanh lệ trong lòng ngực Phương Cường kia. Lúc ấy, Phương Trân cố gắng chấn định cũng coi như không. Loại nữ nhân như vậy, không đáng. Ý niệm Dương Phàm vừa động, trong đầu cũng hiện lên một hình ảnh, cũng là một nữ nhân. Đó chính là Dương Mạn. Dương Mạn cuối cùng gả cho Dương Lỗi. Nhưng sau khi Dương Phàm đi Đại Tần, thọ nguyên đã hết mà chết. Đa tạ Dương tiên sinh, Phương Trân lau khô nước mắt, ánh mắt càng thêm kiên định, thoáng hiện lên một tia ngoan lệ. Trở lại nơi ở của Phương Trân, Dương Phàm phát hiện rất là xa hoa. Chỉ là không biết còn được ở bao lâu nữa. Đêm đó, Dương Phàm vận chuyển thần thông luân hỗ trợ giúp Phương Trân ngưng tụ thêm vài phần tiên hồn lực. Thậm chí đêm đó, Phương Trân với tiên hồn lực còn lại ngưng kết ra một nguyên anh. Nhưng nguyên anh của hắn do tiên hồn lực ngưng tụ cho nên so với của cường giả nguyên anh kỳ bình thường thì mạnh gấp trăm lần. Được, tốt lắm, Dương Phàm gật gật đầu nói. Chỉ cần 10 năm, người có thể khôi phục pháp lực thậm chí vượt qua trước đây. 10 năm, tám thần Phương Trân run lên, thực sự có thể sao? 10 năm, trong lòng Phương Trân rung động, trong mắt tràn đầy phức tạp. Vô cùng nghi hoặc nhìn thu sinh ổm yếu thân bí trước mắt. Thật sự có thân thông nghịch thiên như vậy sao? Nếu là như vậy, hắn sao lại không vãn hỗi việc thọ nguyên của mình đang trôi đi? Trong mắt hắn, đây là một điều vô cùng khó hiểu. Hắn thật sự có thể sáng tạo kỳ tích này sao? Mặc dù trực giác nói cho hắn biết rằng đối phương cũng không lừa dối mình. Nhưng với phán đoán thông thường thì đây căn bản là điều không thể. Cho dù Đại La Kim Tiên hạ xuống cũng không thể nắm chắc, trừ khi có Cửu Thiên Huyền Tiên trong truyền thuyết. 10 năm chi là phóng trường bảo thủ nhất mà thôi. Bởi vì tiên hồn của ngươi bị ta mạnh mẽ ngưng tụ vài phần. Hơn nữa được thần thông của ta tăng cường vài phần, với cảnh giới và tiên hồn lực, góc truyện audio.com, vốn có của ngươi, sự trợ giúp của ta, khôi phục lại pháp lực vốn có cũng không khó. Cái khó là ở chỗ có thể khiến tiềm lực của ngươi mở rộng được bao nhiêu. Dương Phàm bình thản, như đang tự nhủ nói. Cái gì, thời gian 10 năm cũng chi là phóng trường bảo thủ nhất. Phương Trân rung động tới cực điểm. Nếu nam nhân thần bí trước mặt này không lừa gạt mình thì hắn chính là một nhân vật cường đại như thế nào? Nghĩ tới đây, trong mắt hắn không kìm được lộ ra vài phần kính sợ và sùng bái. Từ đêm khuya tới sáng sớm hôm sau, Dương Phàm hỗ trợ Phương Trân củng cố tiên anh vừa mới dựng dục. Sở dĩ gọi là tiên anh vì đây chính là nguyên anh do tiên hồn lực ngưng tụ mà thành. Cùng một cảnh giới nhưng trình độ khác nhau. Với cơ sở tu luyện như vậy, ngày sau khi đạt tới chán tiên nhất trọng, hoàn toàn có thể chiến thắng chân tiên nhị trọng. Dương Phàm nhìn chằm chằm vào Phương Trân đã củng cố nguyên anh, trong mắt lộ ra vẻ kỳ dị. Loại phương thức từ tiên hồn pháp lực cao cấp trở lại cảnh giới thấp ngưng tụ lại nguyên anh khiến hắn có một linh cảm. Linh cảm này có trợ giúp đối với thôi diễn luân quả kỳ. Quẩn sinh kỳ của Dương Phàm, vừa mới sáng sớm, bên ngoài đã vang lên âm thanh tranh cãi ầm ĩ. Sao lại như thế này? Đây là trang viên của ta mà các ngươi lại dám tự tiện xông vào sao? Phương Trân hô lớn, từ bên ngoài đi vào một đám con cháu Phương gia, đang lục tung, khuân vác đồ đạc. Hừ, tên phế vật như người còn muốn ở lại một trang viên xa hoa như thế này sao? Trong tộc có quy định loại trang viên này chỉ có con cháu đạt tới cảnh giới chân tiên mới có tư cách sử dụng. Một tên đầu lĩnh cười nhạo nói, mặc dù hắn là một tên lao động bình thường nhưng cũng có tu vi hợp thể kỳ. Căn bản không coi Phương Trân vào mắt, ọp Phương gia đại thiên tài của ta, Phương Cường không biết từ lúc nào đã tới, nghiền ngẫm diễn kịch. Như thế nào, ngươi còn muốn ở lại đại trang viên này sao? Ồ, ngươi không ngờ đã có tay nguyên anh kỳ, Phương Cường có chút kinh ngạc cảm nhận một cỗ áp lực vô hình. Hừ, hai tên ngu ngốc cũng không hoàn toàn hụt bó tu vi của ta. Nhờ có thần vê lánh đòi là vị Dương tiên sinh này trợ giúp ta còn sót lại một chút tiên hồn pháp lực. Một đêm đã ngưng tụ ra nguyên anh, Phương Trân cười lạnh, tối hôm qua khi ngưng tụ nguyên anh, Dương Phàm đã cho hắn một LV do để thoái thác. Tu vi hụt bỏ không hoàn toàn, Phương Cường nghe vậy tin bạc tám phần, nhưng trong lòng thầm mắng hai tên kia thật bất lực. Cho nhiều tiên thạch như vậy cũng không làm được việc, tuy nhiên, nguyên anh kỳ thì hắn cũng không đặt vào mắt. Cười nhạo nói, nơi cư ngụ thật ra cũng có, hình như ở nơi dành cho tạp dịch trong tộc, nơi đó bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh Phương gia đại thiên tài. Phương Trân lặng lẽ không nói gì cùng Dương Phàm rời đi. Nhìn theo bóng dáng hai người rời đi, Phương Cường tự nhủ. Tên thư Siri ốm vếu này thật không đơn giản, chẳng lẽ là thần vê lánh đòi thật sao? nhìn chằm chằm thán ảnh ốm yếu của Dương Phàm, lệ quang trong mắt Phương Cường lóe lên, thì thảo. Ta không cho phép bất cứ điều bất ngờ nào phát sinh, đặc biệt là ép vi vọng khôi phục. Góc truyện audio.com, tu vi của tên Phương Chán này, Dương Phàm và Phương Chân rời khỏi trang viên Phương gia, đi vào một nhà trọ nhỏ ở Lạc Thành. Nhà trọ của Thiên Giới Y hoàn toàn khác với Phàm Giới Y, mỗi phòng đều có một động phủ loại nhỏ, bên trong bố trí các tụ linh trận cấp bậc khác nhau, bố trí tinh xảo thanh nhã thoát tục. Nhưng là tiền thuê cũng không nhỏ, mỗi đêm mất từ 1 tới 10 khối tiên thạch, thậm chí có những căn phong xa hoa thượng đăng tương đương với một tiêu tiên phủ, mỗi đêm mất cả 100 tiên thạch. Dương Phàm trực tiếp thuê một phòng khách bình thường 10 năm nhưng cũng tổn hơn 3000 tiên thạch. Phương Chân sờ sờ không gian giới y chi âm thầm hổ thẹn. Bản thân hắn không thể lấy ra nhiều tiên thạch như vậy, hắn xuất thân bình thường, tiên thạch và bổng lộc gia tộc ban cho cũng không ít nhưng tu luyện trường kỳ tiêu hao cũng rất nhiều. Bắt hắn một lúc lấy ra 3000 tiên thạch đúng là điều khó khăn. Nhưng Dương Phàm vừa ra tay đã xuất ra hơn 30 khối tiên thạch trung phẩm, khiến Phương Chân và trưởng quộc đều líu lưỡi. Tiên thạch trung phẩm tuy chưa phải là cấp cao nhất nhưng ở Thiên Thán Tinh, đặc biệt là Lạc Thành thì cũng vô cùng hiếm thấy. Mà Dương Phàm xuất mấy chục khối tiên thạch trung phẩm, ánh mắt cũng chẳng biến hóa. Rất nhẹ nhàng hời hợt, bọn họ làm sao có thể biết được bên người Dương Phàm có một đống tiên thạch cách dù, mua đứt cả 100 hành tinh như Thiên Thần Tinh cũng dư giả. Tiên thạch có phẩm chất càng cao thì giá trị cũng càng cao. Một khối tiên thạch cực phẩm có thể đổi được 10 triệu tiên thạch bình thường. Mà số tiên thạch cực phẩm Dương Phàm thu được lúc trước đúng là chất thành núi. Đương nhiên, Dương Phàm cũng biết mức độ không lấy ra một viên tiên thạch cực phẩm đi đổi, nếu không chắc chắn sẽ gặp ra chấn động rất lớn. Hai người ở lại phòng trọ này cũng rất thoải mái. Dương Phàm để Phương Chán tiếp tục củng cố tu vi trùng kích hóa thần kỳ. Đã mang thể ngộ cảnh giới trong người, lại có tiên anh cường đại làm cơ sở, không tới 2 tháng, Phương Chân đã thành công tấn chức hóa thán kỳ. Trên thực tế, Phương Chân có thể đập nhanh tốc độ, tiến thêm vài tiểu cảnh giới nhưng Dương Phàm ngăn lại, cơ sở là trọng yếu, không nên quá nhanh. Dương Phàm xuất ra nhân sâm tiên quả, bích ngọc thiên hồn quả, bàn đào tiên quả, mỗi loại 10 trái để hắn trong 10 năm này, mỗi năm dùng một loại 1 trái. 3 loại tiên quả này dù ở thượng giới cũng là thiên tài địa bảo không tồi. Đối với cường giả chân tiên càng có tác dụng cao. Phương Chân ăn vào 1 loại 1 trái, cảnh giới tu vi tăng mạnh, trong 1 năm liền tấn chức hợp thể kỳ. Đây vẫn là dưới tình huống Dương Phàm kiệt lực áp chế hắn. Đại đa số thời gian của hai người vẫn ở lại trong phòng trọ. Dương Phàm thi thoảng đi ra nhưng lại không cho Phương Chán bước ra ngoài nửa bước. Một đêm, Dương Phàm đang thôi diễn tiên hồng quế thì bỗng nhiên sinh ra cảm ứng. Vù, 2 đạo bóng đen như âm hồn rơi xuống trước phòng trọ. Một người trông chừng, một người lấy ra đạo cụ ngọc phù đặc biệt nghĩ cách bài trừ cấm chế quanh phòng. Ở một góc cấm chế nhanh chóng bị phá ra một lỗ thủng. Góc truyện audio.com, lớn như cánh cửa, 2 động bóng đen này lập tức lùi vào trong phòng, động tác vô cùng nhanh nhẹn. Phương Chân đang bế quan nơi này chưa kịp phản ứng đã bị một bóng đen chế trụ. Chậc chậc, thật khiến người ta kinh thán, ngươi nhanh vậy đã tu luyện tới hợp thể kỳ, chẳng lẽ lần trước thật sự chưa hoàn toàn phế bỏ tu vi của ngươi sao? Bóng đen kia cười lạnh. Một bóng đen khác nhanh chóng lướt tới trước người Dương Phàm, một chưởng đánh ra. Tiên linh khí trong động phủ lập tức đông cứng, phát ra âm thanh khe khẽ. 3. Một chưởng đánh trúng Dương Phàm tuyệt đối là một kích chí mạng, đủ để diệt sát chân tiên hạ vị bình thường. Nhưng mà kình lực một chưởng này sau khi đánh trúng Dương Phàm lại như đá chìm đáp biến mất sạch sẽ. Mà kẻ ra tay kia lại toàn thân cứng ngắc, sao là anh vậy? Mà ngay sau đó, một màn kinh người đã hiện ra. Bóng đen trước người Dương Phàm chi qua một lần hô hấp. Huyết nhục đã héo rũ, hóa thành một bộ xương khô. Sinh mệnh lực của hắn nhanh chóng thoát đi như lũ. Dương Phàm căn bản không động thủ, cũng không thấy hắn sử dụng pháp lực. Bóng đen kia chi vừa tiếp xúc với Dương Phàm, sinh mệnh lục đã bị một cỗ lực lượng huyền bí rút đi. Cỗ lực lượng này chẳng những rút đi siri mệnh lực của bóng đen này mà còn rút đi sinh mệnh lực của Dương Phàm. Bộ xương khô kia nháy mắt cũng đã hóa thành tro bụi, hoàn toàn biến mất. Cảnh tượng này khiến cho người ta kinh hãi vô cùng. Phương Chân và bóng đen cảnh giới chân tiên tam trọng kia sợ tới mức cả thể xác và tinh thần băng hàn. Căn bản không cần động thủ, một cường giả chân tiên tam trọng đã không hề có sức phản kháng, khoảnh khắc bị tiêu vong. Đây rốt cuộc là cường giả cấp bậc nào? Bóng đen kia, cả thể xác và tinh thần run rẩy, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ kinh hô một tiếng, lập tức muốn chạy trốn. Chạy đi đâu? Lúc này, Dương Phàm bước ra một bước đã chắn ngay trước mặt hắn. Thịch, bóng đen này bất ngờ không kịp phòng bị, lập tức đụng vào người Dương Phàm. Tình cảnh như lúc náp lại xảy ra, chi qua hai lần hô hấp, vị chân tiên tam trọng này cũng đánh mất sinh mệnh lực, khoảnh khắc bị hóa thành vô hình. Làm xong hết thảy, ánh mắt Dương Phàm thản nhiên đảo qua Phương Chân, lại cười nói: "Tiếp tục tu luyện đi." Phương Chân dùng mình một cái, trong lòng không kìm nổi sự sợ hãi, khi đối diện với Dương Phàm lại nôi lên một lòng kính sợ và sùng bái. Thực lực Dương tiên sinh cũng quá cường đại, nhìn khắp Phương gia Lạc Thành, ngoại trừ lão Tô chi sợ không ai là đối thủ của hắn. Sau khi được tận mắt thấy thực lực Dương Phàm, Phương Chân vô cùng tin tưởng, dựa theo phương pháp của Dương Phàm không nóng nảy cố gắng tu luyện. Chóp mắt cái, đã lại qua 2 năm, Phương Chân đã vững chãi bước vào độ kiếp kỳ. Lúc này, Dương Phàm cười nói với hắn, không có vấn đề gì nữa, nên cho ngươi dùng thứ ấy. Chẳng lẽ Dương tiên sinh còn có con bài chưa lật sao? Trong lòng Phương Chân thất kinh, vô cùng chờ mong, chỉ thấy hai tay Dương Phàm nhanh chóng bấm quyết, hạ một cấm chế thật mạnh nơi này. Rồi sau đó, vẻ mặt hắn trịnh trọng, trong tay xuất hiện một viên chất. Cốc truyện audio.com, lòng màu tím vàng, ánh mắt và tâm thần của Phương Chân lập tức bị thứ này hấp dẫn. Dịch châu này trong suốt mang theo tử mang kim trạch như là côi bảo tuyệt thế. Trước khi dùng giọt máu này, ngươi phải hạ độc thể, không tiết lộ với bất cứ ai về việc này, bất cứ chi tiết gì. Thần sắc Dương Phàm trịnh trọng chưa từng có. Trên thực tế, số lượng nghịch thiên huyết hắn cô không ít, còn không chi một lọ, chi là một giọt nghịch thiên hoặc, còn chưa bằng 1% tổng số hắn có. Hắn đã hạ quyết định, hoặc không ra tay, hoặc đã ra tay nhất định phải sáng lập một cường giả tuyệt thế. Với trình độ của Phương Chân còn chưa thể đánh giá sự tồn tại của nghịch thiên huyết, nhưng thấy vẻ mặt của Dương Phàm thì biết thứ này không tầm thường, lập tức phát ra tâm ma độc thể. Rồi sau đó, Dương Phàm để hắn ngồi khoanh chân, ăn vào một giọt nghịch thiên huyết mà vô số cường giả trong thất giới y đều có thể lâm vào điên cuồng tranh cướp này. Dương Phàm ở một bên hộ pháp, giúp hắn hấp thu thần huyết này. Cuối cùng qua 2 tháng, Phương Chân chậm rãi mở mắt ra. Từ trên người hắn phóng xuất một cỗ khí tức cấm kỵ, kim quang lóe lên trong mắt. Khiến tiên linh khí bốn phía cũng run rẩy. Cô lực lượng này, thật mạnh mẽ, Phương Chân mừng như điên, khó có thể tin nổi. Hắn còn cảm nhận được trên người Minh trống rỗng sinh ra một thần thông nào đó. Ha ha ha, chúc mừng ngươi đã thành công hấp thu máu huyết này. Từ nay trở đi, ngươi đã bước lên con đường trở thành cường giả đứng đầu thất giới. Dương Phàm cười cười, trong giọng nói mang theo vài phần cảm giác tự hào và thành công. Gạch nối, bắt đầu từ hôm nay, ngươi sẽ bước lên con đường trở thành cường giả đinh của thất giới. Dương Phàm cười dài nhìn Phương Chân hung phấn cùng khó tin đang khoanh chân mà ngồi. Nếu nói Dương Phàm cùng Phương Chân lần đầu gặp nhau, vận mệnh của Phương Chân đã xảy ra biến hóa to lớn. Như vậy sau khi dùng nghịch thiên huyết, bánh xe vận mệnh đã hoàn toàn rời khỏi cực tích vốn có. Đi hướng hoàn toàn bất đồng, Phương Chân cảm giác thán thể huyết mạch của mình sinh ra lột xác nghiêng trời lệch đất. Thể chất có thể so với thần thú cùng cấp, càng có thêm một loại thần thông phảng phất sinh ra đã có. Để ta xem thần thông thức tinh của ngươi, trong mắt Dương Phàm mang theo vài phần chờ mong. Ba ba ba, ba chướng liên tục đánh lên vài yếu huyệt khác nhau trên người Phương Chân. Ngô, Phương Chân phát ra một tiếng rít gào trầm thấp, cỗ khí tức cấm kỵ trên người dưới huyết mạch vận chuyển động nhiên phát tán ra. Bỗng dung trong hai con ngươi hắn nổi lẻn một tia sáng vàng, hào quang càng thêm chói mắt. Sinh ra một cỗ linh hồn uy áp kinh thiên, trong phút chốc vùng không gian này sinh ra dao động không rõ, hết thảy không thể che giấu trước mặt Phương Chân. Hắn có thể nhìn thấy hình dạng của thiên địa linh khí. Có thể nhìn thấy sơ hở của cấm chế bổn phía phòng khách, thậm chí xuyên qua nhiều tầng ngăn cách nhìn thấy ngoài 9 tầng trời. Thời gian trôi qua ở trong hai mắt hắn phảng phất như chậm lại ngàn vạn lần. Có thể bắt giữ được động tác rất chi tiết của vật thể di động. Góc truyện audio.com, tốc độ cao, ngoài ra, trong đôi con ngươi đó càng có một cỗ uy áp, ngạo thị cung cấp, tan biến hết thảy hư ảo. Dĩ nhiên là thần thông thiên nhãn hiếm thấy, có lực lượng linh hồn uy hiếp cường đại. Có được thiên phú nhìn thấy linh khí, quy tắc thiên địa, Dương Phàm lộ ra vẻ ngạc nhiên vui mừng. Ngoài ra, Dương Phàm phát hiện trên làn da của Phương Chân cũng mơ hồ hiện lên ánh vàng. Thể chất kim cương, Dương Phàm khó có thể tin, đây cũng là thiên phú cực kỳ hiếm thấy. Tuy nhiên, thiên phú thể chất kim cương của Phương Chân cũng không hoàn chỉnh. Nhưng là có thể đồng thời có được hai loại thiên phú thần thông cường đại đã là phi thường không tồi rồi. Dương Phàm tính sơ một chút. Giờ phút này huyết mạch thiên phú của Phương Chân có thể so với thần thú thượng vị, tổng hợp mà nói. Gần như tiếp cận siêu cấp thần thú. Rất tốt, người thậm chí không cần tấn chức cảnh giới chân tiên, có thể đánh bại Phương Cường. Dương Phàm liên tục gật đầu. Dương tiên sinh, đây là sự thật sao? Phương Trần cảm giác như đang nằm mơ. Có gì không thể, giờ phút này huyết mạch thiên phú của ngươi đã vượt qua thần thú thượng vị bình thường. Trong mắt Dương Phàm mỉm cười, lại trầm ngâm nói. Chờ sau khi vượt qua thiên kiếp có lẽ còn có thể tiến thêm một bước kích phát thê chất kim cương của ngươi. Lại thêm thiên phú thần thòng thiên nhãn, cho dù ngươi kém siêu cấp thần thú. Cũng không kém bao nhiêu. Đa tạ tiên sinh, đại ân như thế, Phương Trần không biết lấy gì báo đáp. Trong mắt Phương Trần lóe ra ánh lệ, phịch một tiếng quy xuống đất. Bái tạ Dương Phàm, những ngày kế tiếp Phương Trần dốc lòng tu luyện và thăm dò lực lượng huyết mạch trong cơ thể. Không đến một năm, Phương Trần bắt đầu độ thiên kiếp. Lúc này Dương Phàm mới đưa hắn đến một nơi hoang dã không người độ kiếp. Vào năm thứ 9 mất đi pháp lực, Phương Trần rốt cục vượt qua 3 lần thiên kiếp tấn chức đại thừa kỳ. Cách cảnh giới chán tiên chỉ có nửa bước, lúc độ thiên kiếp, Dương Phàm âm thầm vận chuyển thần thông tiểu luân hỗi thêm vào trên người Phương Trần, khiến cho thiên kiếp tẩy luyện thần thể ở mức độ lớn nhất. Loại phương pháp này của hắn cùng không trực tiếp chống cự thiên kiếp, thậm chí có xu thế thuận theo cho nên sẽ không bị kiếp vân lan đến. Đợi sau 3 lần thiên kiếp, thể chất kim cương bất diệt của Phương Trần rốt cục được kích phát hoàn toàn. Khi hắn toàn lực vận chuyển thần thông, toàn bộ thân thể có thể hóa thành bất diệt kim thán, có thể dùng nhục thân ngạnh kháng thiên lôi, có thể bó qua công kích của cùng cấp. Sau đó, Dương Phàm lại cho hắn dùng một giọt nghịch thiên huyết, tăng cường thiên phú huyết mạch. Nghịch thiên huyết có thể cho sinh linh bình thường có được thiên phú có thể so với thần thú thượng vị. Thậm chí là thần thú siêu cấp. Dưới sự trợ giúp của Dương Phàm, Phương Trần có được 2 thiên phú bản mạng có thể sánh với thần thú siêu cấp. Giờ này khắc này, Dương Phàm cảm nhận được điểm đáng sợ của nghịch thiên huyết này. Như tư chất của thần thú siêu cấp trong ước ước vạn sinh linh trong thất giới y cũng không nhất định sinh ra một người, có thể nói. Gocchuyenaudio.com, xác suất cực thấp cực kỳ thấp, nhưng là nghịch thiên huyết này lại có thần hiệu như thế. Dương Phàm không thể không bội phục luân huyết đại đế đã luyện chế ra 3 loại thần huyết này. Luân huyết đại đế ở trong thất giới cũng là nhân vật truyền kỳ bí ẩn, được coi là đại đế có trí tuệ nhất, được cường giả thất giới tôn kính. Trải qua thời gian nửa năm, Phương Trần hoàn toàn chuyển hóa thành thân thể tiên linh tấn chức chân tiên nhất trọng. Dương Phàm mỉm cười chúc mừng, rồi bình thản nói. Phương Trần, ngươi có bằng lòng làm đệ tử của ngươi hay không? Đệ tử, Phương Trần ngấn ra, ngay sau đó lộ vẻ mừng như điên, vội vàng quy bái. Đệ tử Phương Trần ra mắt sư tôn, Dương Phàm hết sức vừa lòng. Phương Trần là người kiên định nhưng lại không phái trí tuệ linh hoạt. Hắn muốn thu Phương Trần làm đệ tử, một phần là vì hai người từng trải giống nhau, hết sức hợp ý. Mặt khác Dương Phàm nhàn hạ không có chuyện gì, mồn tạo ra một cao thủ siêu cấp. Lúc ở nhân giới, Dương Phàm thu đệ tử không phái số ít, hiện nay mỗi một người ít nhất đều trở thành bá chủ danh chân một phương. Tề ới thượng giới, trong lòng Dương Phàm cũng ngứa ngáy. Giai đoạn luân quả kỳ hiện tại đã không cần hắn tu luyện thân thể tự hành vận chuyển công pháp, không thể nghịch chuyển. Trên thực tế ngày ấy giết chết 2 gã cường giả chân tiên tam trọng, Dương Phàm căn bản không động thủ. Đều là thần thủ tự chú phản ứng. Tốt, tốt, hiện nay ngươi trở về chân tiên nhất trọng, có thể bình yên chớ về gia tộc thậm chí khiêu chiến Phương Cường kia. Dương Phàm cổ vũ nói. Vâng, sư tôn, Phương Trần vừa nghĩ đến Phương Cường, hai tay nắm chặt trong cơ thể huyết mạch sôi trào. Ngay ngày hôm sau, đã từng là đệ nhất thiên tài của Phương gia Lạc Thành trở về trụ sở của Phương gia. Đám con cháu gia tộc đang định làm nhục Phương Trần, miệng vừa mới há ra được một nửa liền ngập như tượng đá, buồn cười vô cùng. Chúc mừng Phương sư đệ, trở về cảnh giới chân tiên, không ít con cháu gia tộc vốn đồng tình với Phương Trần đều tới chúc mừng, trong mắt rất là vui mừng. Dương Phàm trầm mặc không nói, cùng Phương Trần đi vào trọng địa gia tộc. Phương sư đệ, vị này là, có một vị sư huynh nhìn Dương Phàm, tò mò hỏi. Người là sư tôn của ta, Dương tiên sinh, Phương Trần vẻ mặt cung kính, nhấc tay giới y thiệu, dọc theo đường đi, Dương Phàm không nói một lời, ngẫu nhiên gật gật đầu. Hắn giống như một người đứng xem, nhìn thế giới trong tranh. Rốt cục Phương Trần đi tới nơi ở của Phương Cường. Phương Cường đầu tiên nhìn thấy Phương Trần, lập tức lộ ra vẻ nghiền ngẫm, nhưng ngay sau đó, biểu tình trên mặt hắn đọng lại. Cảnh giới chân tiên, này, làm sao có thể, hắn thất thần một hồi, thân hình hơi lắc lư, có chút nói năng lộn xộn. Phương Trần đứng sừng sững, hai tay chắp sau lưng, ngạo nghễ nhìn thẳng Phương Cường này. Lúc này, trong gia tộc rất nhiều con cháu xem náo nhiệt vây quanh. Chuyện gì xảy ra, Phương Trần nhanh như vậy liền khôi phục pháp lực, lúc này mới 10 năm trôi qua. Một đám con cháu gia tộc nhu muốn rớt con mắt, càng nhiều người òm thâm eo vi xem. Gocchuyenaudio.com Náo nhiệt, kỳ thật người thông minh đều hiểu được 10 năm trước Phương Chân mất pháp lực hơn phần nửa là có liên quan tới Phương Cường. Chỉ là không ai sẽ vì một người bị hụt tu vi mà đi đắc tội Thản Tôn tử cháu ruột của lão tổ gia tộc. Tại hạ Phương Chân, bất tài đệ nhất phế vật Phương gia, đặc biệt phát ra khiêu chiến với đệ nhất gia tộc thiên tài Phương Cường. 3 ngày sau, gặp ở gia tộc đấu pháp đài, thanh âm sang sảng đanh thép của Phương Chán truyền khắp toàn bộ trọng địa Phương. Gia, hoa a tương đương, con cháu Phương gia bao gồm bộ phận cao tầng ồ lên một vùng. Cũng không quản Phương Cường có đáp ứng hay không, Phương Chân xoay người bước. Đi, sư tôn, Phương Chân hơi nhấc tay, mời Dương Phàm đi trước. Sư tôn, ánh mắt mọi người đều nhìn hướng thư sinh ốm vếu kia. Xem ra Phương Chán này thật đúng là gặp được kỳ nhân. Sắc mặt Phương Cường âm tình bất định, hai tay nắm chặt không ngừng run lên. 3 ngày sau, đấu pháp đài của Phương gia, bốn phía đã chật ních mấy ngàn người. Có con cháu trong gia tộc cũng có người của thế lực tu tiên khác trong Lạc Thành. Các ngươi xem, ngay cả gia chủ Phương Uy đều tới. Không ít con cháu trong tộc đều nhìn lên vị trung niên mặt chữ điển khí tức trầm ổn ở khán đài trên trời cao. Đến giữa trưa, hai con cháu trong tộc Phương Chán cùng Phương Cường trước sau xuất hiện trên đấu pháp đài. Tiểu tử, lần này, ta nhất định cho ngươi chết không chỗ chôn. Trong mắt Phương Cường thoáng hiện vẻ lạnh lùng âm độc, hắn tự nhiên không thể cự tuyệt lần khiêu chiến này, nếu không mất hết mặt mũi. Dù sao sau khi Phương Chân trở thành phế nhân, hắn miễn cưỡng kế thừa danh hiệu đệ nhất thiên tài trong tộc. Trước khi chiến đấu, hai người đều ký giấy sinh tử. Đấu pháp bắt đầu, phán ra thắng bại, bất kể sinh tử. Một trường bối trong tộc chân tiên tam trọng tuyên bố, tiếng nói vừa dứt Phương Cường cùng Phương Chân liền đồng loạt ra tay. Ba ba tương đương, hai người như chóp giao kích một trường. Phương Cường kêu một tiếng đau đớn, bị đẩy lui mười mấy trượng khí huyết nhộn nhạo, đã bị nội thương. Làm sao có thể, cảm nhận được chướng lực bá đạo tuyệt luân của Phương Chân, Phương Cường mặt xám như cho tàn. Bản thân hắn mặc một bộ tiên giáp còn có vài tấm phù hộ mệnh cơ hỗ có thể bó qua công kích của cường giả chân tiên nhất trọng. Nhưng là vừa giao thủ, một chướng của Phương Chân đã đánh hắn chấn thương. Này, còn đánh cái gì, nếu không có tiên giáp cùng vài tấm bùa hộ mệnh, một chiêu vừa rồi kia có khả năng lấy mạng hắn. Cao tầng gia tộc trên khán đài, bao gồm gia chủ Phương Uy, sắc mặt đồng loạt biến đổi. Phương Chân này rốt cục có kỳ ngộ gì, trong khoảng thời gian ngắn lấy được đột phá như thấp thực lực mạnh mẽ như vậy. Xem xu thế vừa rồi, Phương Chân ít nhất có thể địch lại cường giả chân tiên tam trọng. Chịu chết đi, khuôn mặt Phương Cường dữ tợn, gầm lên một tiếng ăn vào một viên thuốc màu đen, pháp lực trên thân tăng vọt. Trong tay lại có thêm một thanh thia chùy lôi quang tán ra bốn phía. Trời ạ, đây không ngờ là tiền khí tam phẩm, có người kinh, gocchuyenaudio.com, hô, tiên khí chia làm cửu phẩm, 1-3 là tiên khí hạ phẩm, 4-6 là tiên khí trung phẩm, 7-9 là tiên khí thượng phẩm, tiên khí tam phẩm, đối với tiên nhân mà nói, đã là xa xỉ phẩm rồi. Hô, duệt duệt, tiết chùy kia vung lên, hóa thành to như cái thớt từ trên trời giáng xuống. Lôi quang khủng bố chiếu rọi hơn phần nửa đấu pháp đài, không ngờ dùng bí dược gia tăng thực lực do đó có được lực lượng sử dụng tiên khí tam phẩm trong thời gian ngắn. Phương Chán này chi sợ sẽ thua, người đang xem cuộc chiến phía dưới đồng loạt kinh hô, cùng lúc đó, gia chủ Phương Uy trên khán đài, trong mắt mơ hỗ lộ ra một tia đắc ý. Hay tương đương, một tiếng hét lớn như sấm rền vang lẻn, dưới uy hiếp của tiên khí tam phẩm, trên người Phương Chân tán ra một cổ khí tức kinh người, làn da toàn thán nổi lên một tầng ánh vàng. Ầm ầm tương đương, một chướng đập ra, ánh vàng lóe lên, khí tức cường đại dã man xông lên tận trời. Toàn thán Phương Chân như hóa thành kim cương Phật tôn, trực tiếp phá tan lời điện bao phủ, một chưởng đánh bay Phương Cường. A, Phương Cường kêu thảm một tiếng, bị đánh ra khỏi đấu pháp đài. Lập tức hộc máu, bất tỉnh nhàn sự. Biến hóa trong khoảnh khắc này khiếp sợ toàn trường, một mảnh tĩnh mịch. Không ngờ bộc phát ra lực lượng có thể so với Chán Tiên trung vị. Đám người Phương Uy trên khán đài kinh hãi nghi ngờ, là kỳ ngộ như thế nào khiến Phương Chân xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất như thế. Ánh mắt của đám chướng bối gia tộc Phương Uy, không ít con cháu gia tộc không khỏi nhìn về phía thư sinh ốm vếu trong đám người. Đó là một thư sinh yếu ớt gió thổi bay, Phương Chán thi triển hủy ết mạch thần thòng bất diệt kim cương, thực lực tăng vọt vài lần. Với thực lực tuyệt đối chiến thắng Phương Cường, một kích cuối cùng kia khiếp sợ toàn trường, khiến cao tầng Phương gia động dung biến. Xác, ở trong tiên thành vùng ven như Lạc Thè dưới này, tu vi có thể đạt tới chân tiên trung vị là có thể có được địa vị không tầm thường, lọt vào cao tầng thế lực lớn một phương. Phương Chân với tu vi chi vẻn vẹn chân tiên nhất trọng, đánh ra công kích có thể sánh với Chán Tiên trung vị. coi như là kinh thế hãi tục, mấy ngàn tu sĩ bốn phía đấu pháp đài ồ lên chấn động. Phương Chân, Phương Chân, Phương Chân, không ít con cháu gia tộc hô tên Phương Chân, sinh lòng kinh sợ cùng sùng bái. Một kích cuối cùng của Phương Chán giống như thiên thần buông xuống, thạch phá kinh thiên, thế không thể đỡ. Khiến phần đông thế hệ trẻ ở Lạc Thành khảm phục, ngay cả là cường giả thế hệ trước cũng vì một kích kinh thiên kia mà cảm thấy nang động. Cao tầng Phương gia, tiêu điểm ánh mắt của rất nhiều người thế hệ trước từ trên người Phương Chân chuyển đến trên người Dương Phàm. Từ khi gặp thư sinh ốm vếu này, vận mệnh của Phương Chân đã xảy ra biến chuyển thật lớn, đây rốt cục là một kỳ nhân như thế nào? Chẳng lẽ là cao thủ lánh đời? Đại La Kim Tiên, cao tầng Phương gia bao gồm gia chủ Phương Uy, sắc mặt ngưng trọng, sư tôn, vừa rồi phát huy không tốt nhưng cuối cùng không phụ ngài tài bồi. Phương Chân đi tới trước mặt Dương Phàm, cúi đầu nhu thuận nói. Trên mặt, gocchuyenaudio.com, hắn còn có vài phần hổ thẹn, dường như làm mất mặt sư tôn. Này còn phát huy không tốt, da mặt mọi người bốn phía co giật mạnh một hỗi. Phương Chân vừa rồi còn uy mãnh tuyệt trần, giờ phút này ở trước mặt thư sinh ốm vếu lại ngoan ngoãn như thế. Làm cho người ta tặc lưỡi kỳ quái, đối với thân phận lai lịch của Dương Phàm càng thêm tò mò. Đây tuyệt đối là cao nhân lánh đời, nếu không có khả năng khiến Phương Chân trong thời gian ngắn khôi phục tu vi cùng với có được chiến lực như thế. Vài vị trưởng bối cao tầng Phương tộc hai mặt nhìn nhau. Cao nhân lánh đời, vài vị trưởng bối Phương tộc cơ bản đều đồng ý quan điểm này. Sau khi chiến đấu kết thúc, người thắng Phương Chán như ngòi sao rực rỡ, trở thành vương giả trong đám tản tú Lạc Thành. Tuy nhiên có nhiều người lại càng thêm chú ý vị sư tôn thản bí sau lưng Phương Chân. Nếu ta cũng có thể bái người này làm sư phụ, không cầu có thể thần dũng vô địch như Phương Chân, ít nhất cũng có thể có được một nửa bán lĩnh của hắn. Không ít tân tú Lạc Thành ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm Dương Phàm. Khi Dương Phàm cùng Phương Chân giỏi đấu pháp đài, lục tục có người lại chúc mừng, thậm chí có người trực tiếp biểu đạt ý bái sư với Dương Phàm. Dương tiên sinh, chỉ cần ngài nguyện ý thu ta làm đồ đệ, cho dù làm trâu làm ngựa cũng nguyện về, một thiếu niên sắc mặt ngăm đen vẻ mặt thiết tha nói. Ha ha, Dương mỗ thu đồ đệ là chú ý duyên phận cùng thiên phú. Dương Phàm lắc đầu cự tuyệt, Phương Chân cùng ta có duyên, trong cơ thể cũng ẩn tàng huyết mạch thần ma thượng cổ, Dương mỗ mới ngoại lệ thu hắn làm đồ đệ. Nghe thấy lời ấy, những thiếu niên khác có ý bái sư thất vọng vô cùng. Luận tư chất bọn họ xa xa không thể đánh đồng cùng Phương Chân. Trên thực tế, ngay cả là một người tư chất bình thường cũng có thể được Dương Phàm tạo thành một vị cao thủ tuyệt thế tương lai. Huyết mạch thần ma thượng cổ, lúc trước chúng ta kiểm tra tư chất của Phương Chân cũng không có phát hiện thiên phú huyết mạch ân tàng này. Một gã chướng bồi chán tiên tứ trọng của Phương gia lộ vẻ kinh ngạc hồi hạn không? Kịp, trong thế giới nhàn loại khổng lồ, có một số người được trời cao yêu ái. Khi sinh ra sẽ có được một loại huyết mạch nào đó người thường không thể sánh băng. Nhưng là loại xác suất này rất thấp, trong ước ước vạn nhân loại, vị tất có thể xuất hiện một người. Loại huyết mạch truyền thừa này cũng như thần thú trong thế Jori yêu tộc. Gia chủ Phương Uy thớ dài, không nghĩ tới trong tộc của ta có thể xuất hiện kỳ tài như thấp, chi sợ toàn bộ thiên thần tinh đều không tìm được một người. Nếu như tận lực bồi dưỡng, tương lai đua tới Phương gia chủ mạch nhất định có thể khiến nhánh Phương tộc chúng ta quật khói. Ban đêm, Dương Phàm cùng Phương Chán như cũ chớ về nhà trọ. Nhưng là các vị cao tầng Phương gia bao gồm gia chủ Phương Uy tự mình lại đây nghênh đón. Chân nhi, Phương gia có thể có được thiên tài như ngươi thật sự là vinh quang vô thượng. Ngươi theo chúng ta chớ về, gia tộc nhất định sẽ tận lực bồi dưỡng ngươi. Vẻ mặt gia chủ Phương, gocchuyenaudio.com, Uy trịnh trọng nói, sắc mặt Phương Chán lã ri đạm cự tuyệt, Phương gia chi sợ không cần dạng phế vật như ta. Lời nói vừa ra các vị chướng bối của Phương gia đều hết sức xấu hổ. Nếu người có được huyết mạch thản ma thượng cổ như Phương Chân đều tự xưng là phế vật, vậy toàn bộ Lạc Thành, toàn bộ thiên thản tinh còn ai dám xưng thiên tài? Các vị trưởng bối Phương gia đau khổ khuyên giải, nói hết lời hay ý đẹp cũng đồng ý vô số chỗ tốt cùng đặc quyền. Với tính cách của Phương Chân, căn bản sẽ không đáp ứng. Tuy nhiên vào lúc này, Dương Phàm vẫn trầm mặc đột nhiên lên tiếng, có sự duy trì của gia tộc, có thể gia tốc sự quật khói của một cường giả tuyệt thế. Sư tôn sẽ không ở thiên thân tinh cả đời, nếu ngươi không về Phương gia, cũng không có lựa chọn khác. Vâng, sư tôn, Phương Chân lập tức đồng về, đáp ứng về gia tộc. Trên thực tế, bị các vị chướng bồi gia chủ khuyên bảo. Phương Chán đã động tâm, chi là lúc trước đã nói thế giờ không có mặt mũi nào đồng ý. Mọi người Phương gia Lạc Thành như chút gánh nặng, không khói tỏ vẻ cảm kích nhìn Dương Phàm. Hiện nay Phương Trán này chi sợ trừ sư Tôn ra sẽ không dễ dàng nể mặt những người khác. Đám trường bối gia tộc này, trong lời nói cử chi đối với Dương Phàm càng cung kính, không dám có một chút thất lễ. Ngay sau đó, Phương Trần trở về trạch viện cũ của mình ở trong tộc. Trạch viện dạng lớn trong tiên thành, mỗi một cái đều là động phủ lớn giá trị không nhỏ. Bên trong có động thiên khác, về sau sư phụ ở lại nơi này, đồ nhi cũng rốt cục không cần phí tiên thạch của sư tôn ở nhà trọ nữa. Phương Trần vẻ mặt chân thành tha thiết nói, sau khi về tộc, gia thủ Phương Uy ban cho hắn 5.000 tiên thạch, hắn cũng cố ý muốn đưa số tiên thạch đó cho Dương Phàm, lại bị cự tuyệt. Vì sư cũng không thiếu chút tiên thạch ấy, ngược lại là ngươi tu vi cảnh giới đều trong giai đoạn tăng tiến mạnh mẽ cần đại lượng tài nguyên tu luyện. Dương Phàm mỉm cười từ chối, từ ngày hòm đó trở đi, Dương Phàm ở lại Phương gia cùng với đồ nhi ở một chỗ. Đại bộ phận thời gian hắn vẫn cùng thôi diễn tiên hông quyết. Bình cảnh của Luân Quả Kỳ vẫn không có đột phá thực chất, ngược lại là cảnh giới tiếp theo Ân Sinh Kỳ. Dương Phàm đã thôi diễn ra bổn 5 phần. 20 năm sau, Phương Trần vững bước tiến vào Trán Tiên nhị trọng, gây nên một hỗi chấn động. Từ Trần Tiên nhất trọng đến nhị trọng chi dùng 20 năm quả thật kinh thế hãi dục. Trên thực tế, đây vẫn là dưới tình huống Dương Phàm kiệt lực yêu cầu Phương Trần vững chắc cơ sở. Cửu trọng Trần Tiên càng đến mặt sau mỗi một lần đột phá càng ngày càng khó khăn, cùng như ngọn núi tầng sau cao hơn tầng trước. Dưới tình huống bình thường, tiên nhân bình thường muốn từ nhất trọng đột phá đến nhị trọng, nhanh thì bổn 500 năm, chậm thì 2-3.000 năm. Đây còn là dưới tình huống không thiếu công pháp cùng tài nguyên tu lưu về. Mà muốn từ nhị trọng đột phá đến tam trọng, thời gian cần đến bình thường là gấp 10 lần đột phá nhị trọng. Sau khi tới thượng vị thất trọng, bát trọng, phái cần đến mấy chục vạn năm. Cốc truyện audio.com hơn 100 vạn năm, theo hiểu biết của Dương Phàm sau khi đến tiên giới, cho dù là tiên nhân cũng không phải vĩnh hằng bất tử. Thọ nguyên vô tận, một chân tiên thọ nguyên cao nhất là 1.000 vạn năm, chân tiên bình thường 100 vạn. Mấy trăm vạn không giống nhau, trường sinh bất tử chi là tương đối mà thôi. Nhưng tương đối với người thường cùng người tu tiên bình thường, 100 vạn năm, ngân vạn năm của bọn họ đích xác có thể xưng là trường sinh bất tử. Cho nên trong thế giới của tiên nhân, mục tiêu cùng phương hướng bọn họ tu luyện là vĩnh hằng bất diệt. Nếu có thể tu luyện đến trình tự Đại La Kim Tiên, thọ nguyên sẽ tính bằng ức. Nếu như may mắn thăm dò được trình tự Cửu Thiên Huyền Tiên chí cao vô thượng trong truyền thuyết, có thể thọ cùng thất giới, cơ hồ tương đương vĩnh hằng bất diệt. Dương Phàm hiện tại ở vào luân quả sơ kỳ, hắn mơ hồ dự đoán nếu có thể bước vào cảnh giới y hậu kỳ, hẳn là có thể tranh đua với cường giả trình tự Đại La Kim Tiên. Nhưng là luân quả kỳ còn lại một bình cảnh cuối cùng khiến hắn không thể vượt qua. Dương Phàm hiện tại không chủ động tu luyện à, thán thể lại có thể tự hành tu luyện. Thời gian thấm thoát thoi đưa, nháy mắt đã trôi qua 200 năm, Dương Phàm vẫn ở tại Lạc Thành, Phương Trần cũng đã tấn chức đến chân tiên tứ trọng, từ chân tiên nhị trọng đến tứ trọng chi mất 200 năm. Dõi khắp lịch sử toàn bộ Lạc Thành đều là không tiên khoáng hậu. Dõi mắt thiên thần tinh, trừ bỏ vị cửu kiếm tiên đế lừng lẫy đại danh năm xưa ra, không người nào có thể sánh bằng. Tốc độ tu luyện kinh người như thế của Phương Trán tự nhiên được Phương gia Lạc Thành nâng lên thành thiên thần chi tinh. Hiện nay danh hiệu đệ nhất thiên tài, đệ nhất tân tú Lạc Thành không ai ngoài Phương Trần. Dương Phàm, sư phụ của vị thiên tài này càng bị coi thành truyền kỳ. Trong thời gian 200 năm, Dương Phàm thôi diễn huyền sinh kỳ đã hoàn thành bạc 8 phần 10, càng đến về sau càng khó khăn. Mặc dù hắn không tu luyện, tu vi lại từ luân quá sơ kỳ vô hình trung bước vào luân quả trung kỳ. Dương Phàm tại luân quá trung kỳ càng lộ vẻ suy yếu. Trong mắt lộ ra vài phần tang thương già nua, Phương Trần tấn chức chân tiên tứ trọng đạt tới trình tự trung vị tiên, việc này gấp chấn động Lạc Thành một hỗi. Trong khu vực phạm vi Lạc Thành có mấy ngàn vạn người tu tiên, có thể đạt tới cảnh giới tiên nhân, không tới 1/10. Mà có thể đạt tới cảnh giới chân tiên trung vị, không tới 1/1. Phương Trần dùng thời gian ngắn như thế tấn chức trung vị tiên, khiến vô số người tràn ngập chờ mong đối với tương lai của hắn. Tới một ngày, lão tổ thần bí nhất của Phương gia đích thản gặp gỡ Dương Phàm cùng Phương Trần. Nghe nói, Phương gia lão tổ là một vị thượng vị tiên pháp lực thòng thiên. Thượng vị tiên toàn bộ Lạc Thành cũng không có mấy người. Đều là cường giả tuyệt đỉnh nhất trong khu vực này. Ở trong mật thất Phương gia, Dương Phàm lần đầu tiên gặp gỡ vị lão tổ này. Lúc gặp mặt, Dương Phàm ngạc nhiên phát hiện tu vi của Phương gia lão tổ này đã đạt tới cảnh giới chân tiên cửu trọng. Cửu trọng thượng vị, góc truyện audio.com, tia, đây dĩ nhiên đã là chí cường già trong phạm vi Lạc Thành. Phương gia lão tổ tóc bạc mặt hồng hào, khí độ trầm ổn, ánh mắt lúc thì đục ngầu, lúc thì như ngọn lửa bức người. Khi gặp mặt, hầu hết tám thần của lão đều chú ý Dương Phàm, Nhung lại căn bản nhìn không thâu, vì thế lời nói cử chỉ càng thêm cẩn thận khách khí. Sau một phen khách sáo, Phương gia lão tổ mới từ từ nói rõ ý đồ, lần này tìm nhị vị tới chủ vếu nói hai chuyện. Chuyện thứ nhất, hy vọng Dương tiên sinh có thể trở thành vinh dự trưởng lão của Phương gia Lạc Thành ta, hướng thụ bông lộc gia tộc Nhung không cần có nghĩa vụ gì. Trong mắt Phương gia lão tổ mang theo vài phần tha thiết. Trong lòng lão cũng nghi hoặc, thư sinh ốm yếu trước mặt này, nhìn qua như thọ nguyên sắp hết. Vì sao có thể dạy dỗ ra kỳ tài có một không hai như Phương Chân? Dương Phàm cười cười cũng nhanh chóng đáp ứng. Cái gì vinh dự trướng lão, quyền lợi trướng lão, đại trướng lão hắn đều đã từng làm. Hắn chi là không khai sáng một tông phái mà thôi. Chuyện thứ hai, lão Hù đã báo cáo tình huống của Phương Chân tới Phương gia chủ mạch một trong tam tông tứ tộc thiên thần tinh. Chủ mạch đáp ứng thu nạp bồi dưỡng Trán Nhi, 3 năm sau. Hy vọng Dương tiên sinh có thể cùng Phương Trán đi tới bản tộc Phương gia Phương Thiên Thành. Trong mắt Phương gia lão tổ gửi gắm hy vọng thật sâu. Chỉ cần chi nhánh chúng ta có thể sinh ra một vị đại la kim tiên, là có thể nổi danh bổn phương, uy chấn thiên thần tinh. Chỉ cần chi nhánh chúng ta có thể sinh ra một vị đại la kim tiên, là có thể nổi danh bổn phương, uy chấn thiên thần tinh. Phương gia lão tổ khí độ trầm ổn, khi nói đến bồn chữ đại la kim tiên trong mắt lộ ra vô hạn hướng tới cùng chờ mong. Ở trên thiên thần tinh rộng lớn, chân tiên cửu trọng là bá chủ một phương, ngay cả phương gia lão tổ tu luyện vài trăm vạn năm cũng là cường giả cấp bậc này. Dương Phàm đánh giá sơ qua phương gia lão tổ, thọ nguyễn còn lại khoáng trăm vạn năm, ít vi vọng đột phá kim tiên cũng không lớn. Trán tiên cùng kim tiên có một khoảng cách không thể vượt qua. Cách nhau một cảnh giới. Chân tiên không thể dễ dàng rời khỏi tinh cầu cùng tinh hệ, nhưng kim tiên lại có thể vượt qua vũ trụ, xuyên qua tinh hà. Tiên giới tuy lớn, lại có thể tùy về ngao du. Bỗng nhiên, Dương Phàm nhớ tới vị chứng ngục của Thiên Lang ngục lúc trước đối phó với lỗ lão ma và đoạt mệnh phong tựa như bóp chết hai con kiến. Đại La Kim Tiên, Dương Phàm suy nghĩ, với cảnh giới luân quả trung kỳ của mình hiện giờ. Có thể trồng lại Kim Tiên nhất trọng hay không? Theo sách cổ hắn từng đọc, Đại La Kim Tiên cũng chia làm cảnh giới y cửu trọng. Thực lực mỗi trọng chênh lệch rất lớn, nhưng là thiên thần tinh nho nhỏ có thể có Trán Tiên nhất trọng, nhị trọng đã là không tồi. Tu vi cao cũng sẽ không ở lại trên tinh cầu nhỏ bé xa xôi này. Trầm tư một lát, trong ánh mắt chờ mong của Phương gia lão tổ, Dương Phàm đáp ứng yêu cầu của lão. Luân quá kỳ là một giai đoạn quá độ, đặc điểm lớn nhất chính là không cần tu luyện. Dương Phàm ngoài thời gian thôi diễn tìm hiểu cảnh giới, đa phần là bồi dưỡng đệ tử Phương Chân. Đồng thời, hắn cũng muốn kiến thức, góc chuyện audio.com, thực lực của cường giả đinh của thiên thần tinh một chút. Mặc dù Dương Phàm không có thực lực bế nghĩa thiên thần tinh, nhưng tự tin tự bảo vệ hắn là không khó. Như vậy Phương Chân liền giao cho Dương tiên sinh, Phương gia lão tổ hít sâu một hơi, trong mắt có vài phần cảm kích. Sau đó, lão lấy ra hai phần lễ vật phần biệt tặng cho Dương Phàm cùng Phương Chân. Phương Chân được một kiện tiên giáp tam phẩm cùng một kiện tiên khí công kích tứ phẩm. Tiên giáp giỏi khắp cả thiên thần tinh đều là pháp bảo cực kỳ hiếm thấy, quý báu hơn tiên khí cùng cấp bình thường gấp 10 lần. Tiên giáp này có thể gia tăng cơ hội bảo mệnh của Phương Chân, lại thêm thán thể kim cương bát diệt của hắn, bế nghệ cùng cấp vua cấp khiêu chiến cũng không phải việc khó. Mà tiên khí tứ phẩm kia, bình thường chi chân tiên thượng vị mới có. Lực công kích kinh người, Dương Phàm thì nhận được một khối huyền ò quảng trọng lượng không nhẹ, hơi giật mình. Lúc hắn ở Lạc Thành từng đi các nơi siêu tập rất nhiều tài liệu quý hiếm, vì tiến thêm một bước ngưng luyện luân hỗi bàn. Nhưng là loại tài liệu quý báu như huyền ò quảng này ở địa phương nhỏ như Lạc Thành căn bản không tìm được. Không nghĩ tới hiện tại Phương gia lão tổ lại trực tiếp tặng hắn một phần. Dương Phàm tỏ vẻ cảm ơn rồi cùng Phương Trán dòi đi. Cùng ngày, Dương Phàm vào ở động phủ của mình. Đây là phủ đệ Phương gia an bài cho vinh dự trướng lão. Sư tôn còn có 3 năm, chúng ta phái rời đi. Phương Chân tới bái kiến Dương Phàm, trong mắt có chờ mong, cùng có không bó được. Mặc kệ nói như thế nào, Lạc Thành là nơi hắn sinh ra, nơi này có rất nhiều thân hữu. Dương Phàm hiểu được tám tình của hắn, bất kể đi xa cỡ nào. Ngư Dương quốc Bắc Tần đều là cố hương của Dương Phàm. Thời gian 3 năm, Dương Phàm đốc thúc đệ tử tu luyện. Còn hắn trừ việc tìm hiểu, bắt đầu không ngừng ngưng luyện luân hỗi bàn. Rốt cục rèn luyện nhiều lần với lượng lớn tài liệu quý báu. Phẩm chất của luân hỗi bàn tiến vào một tầng mới, đạt tới cấp bậc tiên khi tứ phẩm. Nếu tới phạm vi thế lực phương tộc chủ mạch văn minh tu chân càng thêm phồn vinh, hẳn là có thể cho bán mạng tiên khí của ta được tăng thêm một bước. Dương Phàm không cần lo lắng tu luyện giai đoạn hiện tại. Chia ra một bộ phận thời gian để tăng uy lực pháp bảo. Ngưng luyện nhiều lần luân hỗi bàn khiến hắn có thêm đủ loại tám đắc về đạo luyện. Khí, thời gian 3 năm nhoáng cái qua đi, hai thầy trò Dương Phàm rời khói lạc thành trong sự đua tiễn của Cao Tảng Phương gia. Trước khi đi, Dương Phàm lấy được một bán đồ ngọc giản, phía trên không ngờ có bán đồ vị trí của cả thiên thần tinh. Không chỉ như thế, trên bán đồ này trừ bán đồ ti mi của thiên thần tinh còn có tinh đồ của lưu sa tinh hệ. Toàn bộ lưu sa tinh hệ ít nhất có 10 vạn ức tinh cầu. Lượng tin tức trong tinh đồ kia khổng lồ vô tận, đương nhiên, lưu sa tinh hệ cũng chỉ vẻn vẹn là một trong số hàng vạn tinh hệ của thiên phương đại tinh vực. Dương Phàm có thể có được tinh đồ của lưu sa tinh hệ đã là quý báu khó được, không thể ép vi vọng xa vời tinh đồ của đại tinh vực thẩm. Góc truyện audio.com, chí là cả thiên giới. Dựa theo dấu hiệu trên bán đồ ngọc giản, Dương Phàm cùng đệ tử Phương Chân bay tới Trung Châu đại lục có nền văn minh tu chân phôn hoa nhất của thiên thần tinh. Trung Châu đại lục là lục địa bản khối lớn nhất của thiên thần tinh, người tu luyện có hàng ức. Như vậy, hai người Dương Phàm còn phải vượt qua một vùng đại dương mênh mông mới có thể đến được Trung Châu đại lục. Đi Trung Châu đại lục chi riêng hành trình đã mất vài năm. Đương nhiên đây là bởi vì Dương Phàm bận tâm tốc độ của Phương Chân, còn hắn thì lại không muốn bại lộ thực lực. Một ngày này, hai người rốt cục bước lên Trang Châu đại lục khổng lồ. Sư Tôn, nghe nói 7 thế lực mạnh nhất tam tổng tứ tộc có 5 đều đóng quan ở Trung Châu, ở nơi này ta còn là thiên tài sao? Phương Chân chờ mong đồng thời còn có vài phần lo lắng. Thiên tài sao? Dương Phàm mỉm cười, người phải tin tưởng bản thân. Còn nữa, thiên phú chẳng qua là một loại tiền vốn cùng ưu thế đi thông tới đinh, cũng không phải là một loại điều kiện có tính quyết định. Nếu ngươi quá ỷ vào nó, trung quỷ khó có thành tựu lớn. Nói đến thiên tài, Dương Phàm không khó nhớ tới Ớ Nhàn Giới, hắn từng dẫm nát dưới chân không biết bao nhiêu cái gọi là thiên tài. Sau khi tới Trang Châu, Dương Phàm phát hiện nơi này là một thế giới có rất nhiều gia tộc và tông phái. Tam tông tứ tộc là 7 thế lực mạnh nhất hiện nay trên thiên thần tinh. Tam tòng, Cửu Kiểm Môn, Ngọc Lâm tòng, Thiên Tử Cung, tứ tộc, Vân tộc, Dực tộc, Phương tộc, Lãnh tộc. Trừ lãnh tộc cùng Thiên Tử Cung không ở Trang Châu đại lục, 2 tông cùng 3 tộc khác đều ở trên lục địa khổng lồ này. Hoặc là phạm vi quanh đó. Phương tộc ở phía tây Trung Châu đại lục phi hành mất khoảng nửa năm mới tới. Vượt qua Hải Dương, lại trải qua quãng đường lục địa lâu dài, hai người cũng không phải không bị trở ngại, bao gồm trở ngại của thiên tai và người. Đặc biệt là bởi người khác như hải tặc cường đạo đều bị Phương Chân thoải mái giải quyết. Với tu vi chân tiên tứ trọng của Phương Chân, có thể chiến thắng chân tiên ngũ trọng, lục trọng. Ngay cả là thất trọng thượng vị tiên cũng có thể chống lại một hỗi. Tiến vào thế lực Phương gia, hai người rất nhanh liên hệ với người tiếp đãi của Phương. Ra, Dương Phàm giao ra một phong thư cùng một cái ngọc bội. Người tiếp đãi kia lạnh nhạt đánh giá hai người một cái, rồi đưa bọn họ tới đại bán doanh của Phương gia Phương Thiên Thành. Phương Thiên Thành dĩ nhiên là một tòa sơn thành lơ lửng giữa không trung. Cái gọi là sơn thành, đó là thành trì từ một mỏ quặng lớn chất liệu cứng rắn cải tạo mà thành. Tòa sơn thành trước mắt, trình thể hình vuông, phạm vi mấy vạn dặm, bốn phía đều có tiên binh tiên vệ canh gác như một cái thành lũy lớn lơ lửng trên không. Phía trên cư trú trăm vạn người tu luyện, trong đó có một bộ phận đạt tới cảnh giới y tiên nhân. So sánh với Phương Thiên Thành này, thành lũy trên biển của Thiên Cầm Nội Hải Nhàn Giới căn bản không đáng nhắc tới. Giống như voi cùng kiến. Người tiếp đãi kia nhìn thấy thần sắc kinh ngạc của Dương Phàm, không khỏi đắc ý nói. Thành này chính là căn cứ, góc truyện audio.com, trung tâm của Phương gia ta. Mấy ngàn năm trước do mấy vị đại la kim tiên liên thủ tạo thành, theo vô số năm cố gắng, nó có được tiềm lực trở thành tinh không thành lũy. Tinh không thành lũy, trong lòng Dương Phàm rung động, chỉ nghe tên là có thể hiểu được hàm nghĩa của bốn chữ tinh không thành lũy. Huống chi Dương Phàm ở thiên thần tinh mấy trăm năm cũng có vài phần hiểu biết về thiên giới. Cái gọi là tinh không thành lũy chính là cản cứ khổng lồ có thể đi lại trong tinh hà. Ở tinh hà thế giới y, những thế lực khổng lồ, làm sao có thể cực hạn ở một viên tinh cầu nhỏ. Một hệ hàng tinh nhỏ, thế lực của bọn họ đóng ở tinh không thành lũy khổng lồ. Đi lại trong tinh hà vũ trụ, đem tu luyện truyền thừa cùng thế lực dài khắp bốn phương. Đương nhiên, người tiếp đãi này nói Phương Thiên Thành có tiềm lực trở thành tinh không thành lũy. Dương Phàm không cho là đúng. Theo hắn biết một cái tinh không thành lúc chính là do vô số tinh thể khoáng thạch quý báu ngưng luyện áp xúc mà thành. Phải hao phí vô số năm, vô số thế hệ cố gắng, giá trị chán chính của nó không thể đo lường, cho dù lấy cả thiên thần tinh so sánh đều không bằng. Nếu có tinh không thành lũy tới tấn công, Tam tông tứ tộc trên thiên thần tinh chi sợ không sức phản kháng. Các người ở đây chờ chút, người tiếp đãi kia bay vào thành lũy phương ra. Sau chừng nửa nén hương, vút, một đạo huyễn quang màu lam từ trong phương thiên thành lóe lên bay ra, vững vàng đứng trước mặt hai người Dương Phàm. Xuất hiện ở trước mặt hai thầy trò là một con thuyền vuông màu lam. Phía trên có hai người, một trung niên mặt ưng, một lão già tóc bạc ánh mắt đều như đúc phát ra một cổ uy áp không thể ngăn cản. Hai người các ngươi ai là Phương Chân? Ánh mắt nam nhàn mặt ưng đảo qua hai người tự nhiên dừng ở trên mặt Phương Chân. Trinh là tại hạ, xin hỏi hai vị tiền bối là. Phương Chân cung kính cẩn thận hỏi. Hai người trước mắt mang đến cho hắn một cỗ áp lực không thể đối mặt chính diện. Bá, lời vừa dứt nam nhân mặt ưng cùng lão già tóc bạc như tia chóp xuất hiện ở hai bên Phương Chân, mỗi người vươn một bàn tay ra bắt lấy cánh tay hắn. Phương Chân vừa mói có ý dãy giụa, lại rất nhanh từ bỏ. Lộ ra vẻ như có suy nghĩ. Chỉ thấy hai người này đang nhắm mắt kiểm tra thiên phú của Phương Chân, đưa tay sờ xương cốt hắn từ trên xuống dưới. Sau chừng 10 hô hấp, trong mắt hai người lóe tinh quang, đồng loạt lộ ra vẻ nóng bóng. Ta chính là Phương Ưng trưởng lão Phương gia, lão Hù là Phương Nguyên trưởng lão Phương gia. Hai người lập tức giới thiệu thân phận, Phương Trán hơi sừng sốt, hai người này không ngờ là trưởng lão của Phương tộc chủ mạch. Xem ra hai người này dường như đều coi trọng tư chất của Phương Chân. Tư chất không tồi, lão Hù đã mấy chục vạn năm không thu đệ tử. Phương Nguyên kia vuốt râu cười. Phương Ưng biến sắc ha ha cười. Từ khi Phương Mộ tấn chức cửu trọng thượng vị tiên đến nay cũng chưa từng thu đệ tử. Nhìn người tư chất không tồi có muốn cân nhắc làm đệ tử đóng cổ của bán trưởng lão hay không? Trong lời nói, hai người đối mặt nhìn nhau, trong mắt có vài phản địch. Cốc truyện audio.com, ý, hai người này vốn là bằng hữu quan hệ không tồi. Giờ phút này vừa thấy tư chất của Phương Trán, không khỏi tâm động. Huyết mạch thiên phú cùng tư chất của Phương Chân khiến hắn hoàn toàn có đủ tiềm chất tấn chức Đại La Kim Tiên. Tư chất như thế sao không khiến người khác động tâm, nếu có thể bồi dưỡng ra một gã Đại La Kim Tiên, đó là vinh quang cỡ nào. Nhị vị tiền bối, Phương Chân đã có sư tôn, người cũng cùng ta tới đây. Khóe miệng Phương Chân mỉm cười, mang vẻ tự hào chắp tay giới thiệu Dương Phàm. Hắn, là sư tôn của ngươi. Hai người Phương Ưng cùng Phương Nguyên ánh mắt lãng lệ, đồng loạt đảo qua Dương Phàm. Giờ khắc này, Dương Phàm cảm thấy vài phần hàn ý cùng sát khí trong mắt hai người này. Phương Ưng cùng Phương Nguyên đều là trưởng lão Phương gia chủ mạch tại Thiên Thân Tinh. Thân phận địa vị cao thượng tu vi đều đạt tới cảnh giới chân tiên cửu trọng thượng vị đinh. Hạng người thiên tư bình thường chi sợ phải cầu bái hai người làm sư phụ. Muốn chủ động thu đồ như thế này, tuyệt đối không có khả năng. Mà giờ phút này, hai người không ngờ cạnh tranh thu đồ. Đối tượng lại chi là một hậu bồi đến từ chi nhánh Phương gia mà thôi. Thiên phú huyết mạch của người này dõi khắp thiên thần tinh tuyệt đối là ngạo thị cô kim. Ngày sau hơn phần nửa có thể trở thành Đại La Kim Tiên, thậm chí Đại La Kim Tiên thượng vị. Nhất định phải giành chức thu hắn làm đồ đệ, nếu không bị nhân vật như Phương gia lão tô nhìn thấy, nhất định không còn cơ hội. Trong mắt Phương Nguyên chợt lóe lên vẻ hưng phấn rồi biến mất. Phương Ưng kia càng thêm vội vàng, trực tiếp đua ra ý thu đồ đệ. Chỉ là khiến hai người bất ngờ là Phương Chân này đã có sư tôn, hơn nữa cũng cùng đi theo. Điều này làm bọn họ rất thất vọng, đồng thời tâm mang ý xấu. Dương Phàm trước tiên cảm ứng được ác ý từ trên người hai vị trưởng lão Phương gia này, khóe miệng không khó hiện lên một tia cười cợt. Dưới sự giới thiệu của Phương Chân, hai vị trưởng lão Phương gia đều nhận biết Dương Phàm. Dương tiên sinh thật là phúc xoèn không nhỏ. Không ngờ có thể thu được đệ tử như vậy, ánh mắt Phương Ưng sắc bén, nhìn chằm chằm Dương Phàm âm thầm thêm vài phần áp. Lực, một cỗ tinh thần uy áp vô hình chi gập ra trên người Dương Phàm còn ẩn chứa một loại uy hiếp đáng sợ đối với linh hồn. Nếu như là tu vi thấp hơn người thi thuật rất có thể bởi vậy mà lưu lại bóng ma, sinh ra tâm lý sợ hãi. Nhưng là khiến Phương Ưng ngạc nhiên là vị Dương tiên sinh già nua ốm yếu trước mắt này đối mặt với tinh thần uy hiếp của mình không ngờ không có phản ứng. Người Phương gia chủ mạch chúng ta mồn thu là Phương Trán đệ nhất thiên tài Lạc Thành. Vị Dương tiên sinh này, nếu không có chuyện có thể bên tâm giao Phương Chân cho chúng ta, Phương gia nhất định sẽ toàn lực tài bồi hắn. Phương Nguyên vuốt râu cười nói, cũng thi triển thần thông tinh thần uy hiếp lẻn người Dương Phàm. Thủ đoạn của hai người không mưu mà hợp, lại sinh ra uy lực hai bút cùng vẽ. Cho dù là chân tiên thượng vị bình thường, gặp phải trận thế như thế cũng sẽ kinh hãi nan sợ. Dương Phàm thậm chí bói vậy cảm nhận. Cốc truyện audio.com, được áp lực thản nhiên, nhưng lại vẫn bộ dạng mặt không đổi sắc. ốm yếu vô lực. Thấy tình hình này, hai vị chướng lão Phương Ưng cùng Phương Nguyên âm thầm kinh hãi. Vị Dương tiên sinh này cũng không phải hạng tâm thường, tu vi sâu không lường được. Ha ha, trong thư của Phương gia lão tổ Lạc Thành đã có nói rõ, để Dương mỗ cùng đệ tử tiến vào Phương tộc chủ mạch cùng tu luyện. Đối mặt với lời nói của Phương Nguyên, Dương Phàm Chi cười nhẹ. Cũng tốt, Phương Nguyên gật gật đầu, trong lòng âm thầm thở dài. Trải qua thăm dò, hai người phát hiện tu vi của Dương Phàm ít nhất không kém gì họ. Muốn trở thành sư tôn của Phương Chân cũng không dễ dàng như vậy. Mời hai vị, Phương Ưng ha ha cười, đưa tay mời Dương Phàm cùng Phương Chân bước lên con thuyền vuông màu lam. Trên thực tế, hai người này tới là vì kiểm nghiệm tư chất thiên phú của Phương Chân, xem có tu cách đáng cho Phương tộc toàn lực tài bồi hay không. Mà kết quả cuối cùng là, tư chất của Phương Chân làm người ta kinh hãi, có thể khiến cho bất kỳ một vị đại la kim tiên nào trên thiên thần tinh sinh ra ý muốn thu đồ đệ. Có hai chướng lão dẫn đường, hai người Dương Phàm tự nhiên dễ dàng tiến vào Phương Thiên Thành, cũng an bài nơi ở thích đáng. Hai vị chướng lão lập tức báo lại việc này với quyền lực Ri chướng lão cùng gia chủ. Rất nhanh có người tới truyền tin, gia chủ cùng các vị chướng lão triệu kiến Phương Chân. Gia chủ chi triệu kiến một mình Phương Chân, tên chân tiên trung vị tới truyền tin chắp tay cười nói với Dương Phàm. Chán mày Phương Chán không khó nhíu lại, Phương gia chủ mạch này lại dám khinh thị sư tôn của mình. Chân nhi, người cứ đi đi, vi sư càng thích an bình một chút, Dương Phàm khoát tay áo, cũng không để bụng một mình đi dạo Phương Thiên Thành. Phương Thiên Thành tuy là đại bán doanh của Phương gia, nhưng là trọng địa trong 10 nơi giao dịch lớn của thiên thản tinh, khắp nơi đều có người tu tiên giao lưu buôn bán. Mục đích của Dương Phàm vẫn là thu thập tài liệu, bao gồm các loại thiên linh địa bảo, linh hoa dị thảo. Phàm là thứ hắn không có trên cơ bản đều mua một chút gieo trồng trong thiên hồng không gian. Chỉ cần không phải vật sống, bất kể thực vật hay là khoáng vật, đều có thể bồi dưỡng lượng lớn ở trong thiên hồng không gian. Hiện nay, linh chu viên tại vùng đất sống của Dương Phàm rực rỡ muôn màu. Thu nạp gần như tất cả thiên địa linh vật cùng tài liệu quý hiếm của hạ giới. Nhưng dã tâm của Dương Phàm không chi như thế, hắn còn muốn đại lượng thu thập tài liệu thượng giới. Trong đó, tài liệu luyện chế luân hỗi bàn được Dương Phàm ưu tiên hàng đầu. Quy mô của Phương Thiên Thành quả nhiên không phải Lạc Thành nho nhỏ kia có thể bằng. Các loại tài liệu quý hiếm rực rỡ muôn màu. Dương Phàm không phải người thiếu tiền, lúc thu thập các loại tài liệu, bất kể giá trị đắt đó bao nhiêu chưa từng nhăn mặt một lần. Với tài phú của hắn, mua toàn bộ thiên thần tinh cũng đều dư giả. Dương Phàm cũng không biết khi hắn thu thập tài liệu ở Phương Thiên Thành, giờ phút này Phương Chân tiến vào trọng địa Phương gia đổi mặt với một lần khảo nghiệm trọng đại. Trong mật điện hương thơm lan tỏa, gạch nối, góc chuyện audio.com, người có bằng lòng trở thành đệ tử đóng cổ của bản chướng lão hay không? Một lão giả áo bào đen ỏ bào tóc bạc mặt mũi hồng hào ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, thanh âm già nua nhung không mất vẻ uy nghiêm. Khi lão lên tiếng, hai vị trưởng lão Phương Ưng và Phương Nguyên trong mật điện ngay cả thớ mạnh cũng không dám. Phương Chân cảm nhận được một cỗ uy áp cuồn cuộn mạnh liệt. Giờ khắc này, trong cảm quan của hắn thấy được một ỏ bào tôn giả sừng sững thiên địa, bốn phía thiên lôi cuồn cuộn, dưới chân nhiêu tinh thê xoay quanh không ngừng. Ỏ bào tôn giả trong cảm quan thần thông khắp thiên địa. Pháp lực chấn bát phương, gần như không gì không làm được. Ở trước mặt lão, hắn chi là một con kiến nin dày phủ phục. Lão giả áo bào đen này chính là đại chướng lão Phương gia. Từ ngàn vạn năm trước đã thành đại la kim tiên, thần thông cái thế, bế nghĩa thiên thán tinh. Ngoài đại trường lão Phương gia, bên cạnh lão còn có hai quyền lực trường lão cũng phát thân uy vô hạn, trong mắt thân quang phát ra khiến hàng ngũ chán tiên kinh hãi run sợ. Trong mật địa trung tâm của Phương gia này, Phương Chân lại đồng thời nhìn thấy nhiều vị cường giả đinh cấp như vậy. Ngoài ra, còn có 7-8 vị trướng lão bình thường khác. Đại trường lão, quyền lực trướng lão bình thường. Đây dường như là cao tầng của thế lục Phương gia chủ mạch tại thiên thần tinh. Ngay cả gia chủ cũng chi là một trong số trường lão bình thường. Không đạt tới thực lực tương ứng, không thể có được thản phận địa vị tương ứng. Phương Chân còn không quy xuống. Đại trường lão thu ngươi làm đổ để. Đây là chuyện vinh hạnh cỡ nào? Phương Ưng vội vàng nhắc nhở, có thể bái Đại La Kim Tiên làm sư phụ, đây không thể nghi ngờ là giấc mộng trong lòng của ngàn vạn nhân tài của thiên thần tinh. Hỗi trướng lão, Phương Chân đã có sư tôn. Phương Chân nghiến chặt răng, chống cự của áp lực thần uy vô hạn kia. Cái gì? Chúng trưởng lão trong mật điện đều biến đổi thần sắc, ò bào đại trưởng lão sắc mặt bình tĩnh lạnh lùng, nhìn không ra một tia gợn sóng. Không ai có thể nhìn ra suy nghĩ trong lòng lão. Nhưng là toàn bộ mật điện lại thêm vài phần áp lực không hiểu. Phương Trán Chi cảm thấy linh hồn hít thở không thòng, thiếu chút nữa hòn mê, Nhung lại cắn răng nhịn được. Chẳng những hắn, ngay cả đám chướng lão binh thường Phương Ưng, Phương Nguyên, trên trán đổ mồ hôi lạnh áp lực vạn pa hàn. Trầm mặc một lát, Ò Bào đại trưởng lão mới từ từ lên tiếng. Cho phép ngươi có một vị lão sư trên danh nghĩa, dù sao hắn thu ngươi làm đồ đệ trước. Tuy nhiên, bái làm mòn hạ của bản chướng lão, không được có dị tâm gì. Lão Hù sẽ là sư tôn duy nhất của ngươi, là người đứng đầu chân chính của một trong bạc thế lực lớn trên thiên thần tinh. Ỏ Bào đại trưởng lão có thể làm ra nhượng bộ như vậy, đã là khó được. Để các vị chướng lão thất vọng, Phương Chân vô duyên làm mòn hạ của đại chướng lão, bói vì sư tôn duy nhất của ta chính là Dương Tiên Sinh. Người chăng những là ân sư thụ nghiệp của tạ nhân sinh đạo sư, còn là ân nhàn cứu mạng của ta. Phương Chân hít sâu một hơi, ngưng tụ nguyên khí một. Góc truyện audio.com, đời, nói ra lời này dưới áp lực lớn lao, ầm tương đương, một cỗ linh hồn trọng áp buông xuống, Phương Trán trực tiếp ép hộc máu ngã xuống đất ngất đi. Ở trước mặt Đại La Kim Tiên, cho dù tư chất hắn có thể so với siêu cấp thần thú, cùng không có sức phản kháng. Loại chênh lệch này đã vượt qua giới hạn thiên phú và kỹ xảo có thể bù lại. Hồ tương đương, Ỏ Bào đại trướng lão nhẹ thở ra một hơi, khẽ thở dài, đáng tiếc, một người có tiềm lực trở thành Đại La Kim Tiên, thậm chí là Cửu Thiên Huyền Tiên. Như vậy cũng tốt, nếu là quá miễn cưỡng, ngược lại khéo quá hóa vụng. Biểu hiện vừa rồi có thể thấy được hắn có ân tất báo, chi cần phương tộc ta dốc lòng tài bồi cùng chiếu cố, ngày sau nhất định hắn sẽ không phụ chúng ta. Một MV nhân xiêm V màu bạc ở bên cạnh cười khẽ, khiến khắp mật điện ấm áp, mùi thơm ngào ngạt, là một trong hai vị quyền lợi trưởng lão, nàng có tư cách chất vấn đại trưởng lão. Cùng tốt, Phương Yên nói rất đúng. Ỏ Bào đại trưởng lão gật gật đầu, rất nhanh các trưởng lão khác đều gật đầu phụ họa. Chỉ là ta thật tò mò vị sư tôn theo như lời hắn nói. Mỹ nhân xiêm V bạc hơi xoay người, trong đôi mắt đẹp lộ ra sự tò mò không thể che giấu, lẩm bẩm. Ân sư thụ nghiệp, nhàn sinh đạo sư, ân nhàn cứu mạng, trước đây, Phương Trán tuy là thiên tài, nhưng cũng không có thiên phú huyết mạch làm cho người ta sợ hãi như thế. Vị Dương Tiên Sinh kia, không phải một người đơn giản, chờ lúc Phương Chân tinh lại đã giỏi khói mật điện kia, được Mỹ nhàn xiêm V bạc bố trí tới một phủ đệ như hạc trong bập gà. Ngạo Thiên Phủ, MV nhân xiêm V bạc cười nói, Ngạo Thiên Phủ là nơi ở của các đời tiên tri kiêu tử của phương tộc. Vài ức năm qua, nơi này từng sinh ra vài vị Đại La Kim Tiên, hôm nay chính thức lấy ra, làm nơi ở cho ngươi, đa tạ trưởng lão kỳ vọng cùng gia tộc tài bồi. Phương Chân liên tục nói lời cảm tạ, mỗi lời nói cử chi của Mỹ nhân xiêm V bạc đều bao hàm thiên đạo. Mị lực vô hạn, thanh MV thoát tục mà lại không yêu mị, chi là, Phương Chân còn có một yêu cầu. Phương Chân vẻ mặt thành khẩn nói, Mỹ nhân xiêm V bạc cười xinh đẹp, ngươi không cần phải nói. Ta đã biết, ngươi muốn cho vị sư tôn kia của ngươi cùng tiến vào Ngạo Tiên Phủ. Đến lúc hoàng hôn, Dương Phàm thu thập rất nhiều tài liệu cùng đạo cụ. Trong đó bao gồm rất nhiều sách có giảng thuật bí tân truyền kỳ của thiên giới. Lúc trở về, đã có tiên vệ của Phương gia nghênh đón. Dương Tiên Sinh, xin mời rời tới Ngạo Tiên Phủ. Gã tiên vệ cầm đầu cung kính nói. Thái độ này so với lúc mới vào Phương Thiên Thành, khác biệt một trời một vực. Dương Phàm gật đầu theo đội tiên vệ này tiến vào trọng địa Phương gia. Trọng địa trung tâm của Phương gia ở tại Phương Thiên Cari, trung tâm của Phương Thiên Thành, là nơi ở của người trong phương tộc. Phương Thiên Cánh nhìn như là một tòa thành nhỏ, kỳ thật bên trong có động thiên khác, có núi sông rừng rậm, chim hót hương hoa, như tiên Cari nhàn gian. Cách từ rất xa, Dương Phàm liền nhìn thấy một tòa phủ đệ hình kiếm chọc thẳng lên trời, khí thế kỳ ri người. Cạnh phủ đệ, một tấm bia đá có vài chữ khí thế to lớn. Góc truyện audio.com, phóng túng, Ngạo Tiên Phủ. Dương Phàm vừa tới Ngạo Tiên Phủ liền nhìn thấy đệ tử Phương Trán đã ở ngoài chờ. Giờ khắc này vành mắt Phương Chân ứng đỏ, nhưng ánh mắt chân thành kiên định phảng phất như trải qua một hỗi khảo nghiệm sinh tử. Sư tôn, từ hôm nay trở đi chúng ta có thể an tâm tu luyện ở nơi này. Trong tay Phương Trán một lệnh bài hình kiếm dâng lẻn một vầng hào quang màu vàng. Phủ đệ như ngọn núi hình kiếm mở ra một lối đi ánh sáng mờ lưu truyền. Dương Phàm lập tức đoán được trong đoạn thời gian cùng Minh tách ra. Đệ tử Phương Chân đã trải qua cái gì? Lối đi vừa mở ra, từ trong Ngạo Tiên Phủ một MV nhân xiêm V bạc đi ra. Thân hình thon thả mềm mại ở trong ánh hào quang thản nhiên chiếu rọi, lộ ra vẻ quyến rũ mê người, xinh đẹp thoát tục mị mà không nghèo. Từng hành động cử chỉ, từng lời nói việc làm đều phù hợp cùng thiên địa này, trong mỹ lệ tự nhiên nhìn không thấy một tia sơ hở. Dương Phàm hơi động dung. Từng động tác chi tiết của nữ nhân trước mắt đều phù hợp cùng không gian dao động, đem nàng đặt vào vị trí hoàn mỹ không chút sơ hở. Ngược lại, Dương Phàm roi vào hoàn cảnh rất nhiều sơ hở. Hắn bất động thanh sắc, không vì hiện trạng của mình mà vui hay buồn, duy trì tâm cảnh giếng cổ không gợn sóng. Khách khách, ảm thanh dễ nghe như chuông bạc truyền đến, mỹ nhân xiêm y bạc đánh giá Dương Phàm, xinh đẹp cười nhàn nhạt. Sớm từ trong miệng đứa nhỏ phương trán này biết được phong phạm của sư phụ. Đặc biệt chờ ở nơi này, hiện tại gặp mặt Dương tiên sinh thật sự là vinh hạnh của Phương Yên. Bị mỹ nhàn xiêm vê bạc nhìn chằm chằm, Dương Phàm cảm nhận được một cỗ tinh thần áp bách vô hình, dùng hợp cùng không gian, đã có thể sánh ngang với Thiên La Trường Ngục ngày đó xuất hiện đuổi giết tù vượt ngục. Không nghĩ tới lần đầu đi vào phương gia có thể gặp gỡ cường giả cấp bậc này. Đại La Kim Tiên, lực uy hiếp của bổn chữ này đủ để cho ức vạn người tu luyện trên thiên thần tinh kính sợ mà sùng bái. Phương Chân vội vàng giới thiệu cho Dương Phàm, nguyên lai mỹ nhân xiêm y bạc Phương Yên này là quyền lợi trường lão của Phương gia chủ tộc, bình thường vẫn đều không lộ diện, thán bi yêu nhã, cao cao tại thượng. Nghe ý tứ trong miệng Phương Chân, vị quyền lợi trường lão này hết sức tò mò về hắn, đặc biệt đến Ngạo Tiên phủ chờ. Sư tôn, trưởng lão, mời vào trong ngồi nói chuyện. Phương Chân mời Phương Yên cùng Dương Phàm đi vào, bên trong đã có nha hoàn hầu hạ. Hết sức lo sợ, dâng trừ bánh lên, sau khi hai người ngồi xuống, Phương Chân mới ngồi ở dưới. Sau một phen khách sáo, Phương Yên đánh giá Dương Phàm có vài phần khó hiểu hỏi. Nhìn khí sắc, Dương tiên sinh dường như có bệnh gì, có chút suy vếu so với người thường, nếu không ngày khác tiểu nữ mang đến cho ngươi một chút tiên đan bổ sung khí huyết. Không cần, Dương Phàm ho khan một tiếng, khẽ vuốt râu, lắc đầu nói, chứng bệnh này của ta. Là bởi vì tu luyện một bộ thái cô kỳ công tạo thành. Mấy trăm năm trước trong quá trình luyện công, không cẩn thận tẩu hòa nhập ma tiểu chút nữa bởi vậy mà chết. Mặc dù may mắn bảo mệnh, nhưng thọ nguyên giảm đi. Góc truyện audio.com, sinh mệnh không ngừng trôi đi, đại nạn không còn xa. Nói đến cuối cùng ánh mắt Dương Phàm ảm đạm, trên mặt lộ vẻ tang thương bất đắc dĩ. Phương Yên nghe vậy càng tin thêm vài phần, trong lòng thầm nghĩ. Dương tiên sinh này tự biết đại nạn không xa. Liền muốn dùng tinh lực quãng đời còn lại kiệt lực bồi dưỡng một vị tuyệt thế cao thủ. Rồi sau đó, không nói chuyện bao lâu, nàng liền rời đi. Trước khi đi, Dương Phàm có thể cảm nhận được hứng thú của nàng này đổi với hắn đã không mãnh liệt như lúc trước. Đây chính là hợp ý hắn. Sư tôn, bệnh của ngài thật sự là do tu luyện kỳ công mà thành. Thọ nguyên gần tới đại nạn, trên mặt Phương Trán lộ ra vài phần không đành lòng. Dương Phàm gật gật đầu, từ một trình độ nào đó mà nói. Hắn cùng không nói dối, kỳ công hắn tu luyện chính là tiên hồng quyết, cái gọi là thọ nguyên đại nạn, đích xác không sai, hắn sẽ bước vào tử vong. Dương Phàm mơ hỗ dự đoán, 500-600 năm sau, mình sẽ bước vào luân quả hậu. Kỳ, đến lúc đó, tử vong ngay tại trước mắt, ngươi cứ tu luyện thật tốt, nếu trước khi chết có thể chinh mắt thấy ngươi tấn chức chân tiên cửu trọng hoặc là đại la kim tiên, vi sư sẽ rất vui mừng. Khóe miệng Dương Phàm hơi mỉm cười. Phương Trán từ biểu tình của sư tôn cảm nhận được một loại hờ hững lạnh nhạt dường như không thèm đê về cái gọi là thọ nguyên đại nạn kia. Sư tôn rốt cục là người như thế nào? Người từng có quá khứ như thế nào? Phương Trần cố nén nghi hoặc ngổn ngang trong lòng. Hắn hiểu được có một số việc sư tôn không muốn nói. Cho dù có hỏi cũng không tác dụng. Tiếp đó, Phương Trần trừ việc ngẫu nhiên tham gia hội nghị trọng đại trong tộc hơn phần nửa thời gian đều bế quan tu luyện ở Ngạo Tiên Phủ. Hắn là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của gia tộc chẳng những có sư tôn Dương Phàm chi điêm. Đám người trưởng lão Phương Yên cũng thường hỏi trạng thái tu luyện của hắn cũng đua ra giải thích khó khăn nghi hoặc về trong tu luyện. Dương Phàm từng nói với hắn, về phương hướng tổng thể, vi sư có thể chi điểm cho ngươi, nhưng là vấn đề tu luyện chi tiết hai vị quyền lợi trưởng lão càng sớ trường hơn một chút. Hắn nói cũng là sự thật, con đường tu luyện của Dương Phàm chẳng qua mới hơn 1000 năm. Mà quyền lợi trưởng lão của gia tộc đạt tới đại la kim tiên ít nhất sống mấy trăm hơn ngàn vạn năm. Đối với nan đề tu luyện cụ thể càng hiểu biết rõ ràng. Về mặt tài nguyên tu luyện, phàm là thứ Phương Trán cần. Phương gia chủ tộc đều sẽ duy trì không tiếc rẻ, vì thấp không ít thiên tài trong tộc có lời ra tiếng vào. 100 năm sau khi Phương Chân tới Phương Thiên Thành, thành công đạt tới chân tiên ngũ trọng. Từ chân tiên tứ trọng đến ngũ trọng chi dùng 100 năm. Dương Phàm càng biết rõ Phương Chân cách chân tiên lục trọng cũng không còn xa. Thiên phú huyết mạch nghị lực tâm tính, tài nguyên tu luyện, cơ duyên vận khí. Đủ loại điều kiện, mỗi thứ Phương Chân đều không thiếu, thậm chí đều khiến người khác ghen tị và ngưỡng mộ. Từ sau khi gặp Dương Phàm, vận mệnh của hắn đã sinh ra biến chuyển kinh người. hắn sắp sửa đi hướng. Góc truyện audio.com, nào, lại sẽ đi được bao xa? Không ai có thể đoán trước. Một ngày này, Phương Trán gặp phải Binh Cảnh, đi ra Ngạo Tiên Phủ nhân nhã dạo chơi. Đi tới một nơi cảnh sắc đẹp đẽ, bỗng nhiên sinh lòng hy ẻo được nhắm mắt lại. Hắn anh tuấn khôi ngô, đứng ở rừng đào bên bờ suối tự nhiên hấp dẫn đám nữ tu gần đó. Minh Ngọc tỷ, hắn chính là đệ nhất thiên tài hiện nay của gia tộc. Chủ nhàn của Ngạo Tiên Phủ Phương Trần, một nữ nhàn áo vàng kéo một nữ nhân áo xanh biết tiên tư chắc tuyệt hì hì cười, không quên vụng trộm nhìn chằm chằm Phương Trán đang đứng yên cảm ngộ. Nữ nhân áo xanh biết này chính là tân tú Phương gia đương thời, xuất thân cao quý tướng mạo tuyệt đẹp. Có danh hiệu đệ nhất Minh Châu trong tộc, nghe nói, đời đời chủ nhân của Ngạo Tiên Phủ, 8-9 phần 10 tương lai đều có thể đạt thành Đại La Kim Tiên. Phương Trán này chẳng những tư chất thiên phú siêu nhân, còn rất tuấn tú lịch sự. Trong đôi mắt sáng của nữ nhân áo xanh liên tục lóe sáng kỳ dị. Nửa năm sau, Dương Phàm phát hiện đồ nhi gần đây thường xuyên đi ra ngoài tu luyện cũng không rành rật từng giấc như trước. Sau khi hỏi thăm, Dương Phàm mới biết, đệ tử Phương Trần thi thoảng hẹn hò cùng một chỗ với Phương Minh Ngọc, nữ nhàn đẹp nhất trong đám tản tú gia tộc. Biết được việc này, Dương Phàm lập tức hỏi đệ tử. Sư tôn, đây là lỗi của Hải Nhi, không xứng với kỳ vọng của sư tôn. Phương Trần kinh hoàng không thôi, phịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Nếu là thích sớm ngày kết thành xong tu đạo lữ, chớ bới vậy mà chi hoãn tiền đồ tu luyện. Dương Phàm thản nhiên hỏi, hắn không phản đối tình yêu giữa người tu tiên, nhưng không hy vọng Đồ Nhi có vướng mắc về phương diện này. Dạ, sư tôn, Phương Trần mừng rỡ, không nghĩ tới tâm tính sư tôn siêu nhiên như thế, nên biết hai vị quyền lợi trướng lão dạy bảo hắn từng nghiêm khắc cảnh báo. Trước khi đạt thành Đại La Kim Tiên, tốt nhất không cần vương vấn tình yêu nam nữ. 2 tháng sau, Phương Trần đem vị tiểu thư Phương Minh Ngọc kia tới Ngạo Tiên Phủ, để sư tôn xem mặt. Cha mẹ hắn chết sớm, Dương Phàm có thể tính là trưởng bồi thân nhất của hắn. Dương Phàm đánh giá vài lần, vị tiểu thư Phương Minh Ngọc này bất kể xuất thân, tu chất, dung mạo, cư xử đều không tầm thường, âm thầm gật đầu không nói gì thêm. Phương Minh Ngọc cũng âm thầm đánh giá vị sư tôn trong truyền thuyết này của Phương Trần, không nghĩ tới là lão tiên sinh tuổi xế chiêu sắp bước vào thọ nguyên đại nạn. Ra mắt Dương tiên sinh, Phương Minh Ngọc cúi người thi lễ, tự nhiên trang nhã, rất nhanh, Phương Trần cùng vị tiểu thư Phương Minh Ngọc này đơn giản kết thành xong tu đạo lữ, cũng không tổ chức đại điển gì. Nhưng vào năm thứ 3 Phương Trần cùng Phương Minh Ngọc trở thành đạo lữ song tu. Một vị sát tinh chớ lại Phương Thiên Thành, Phương Trần, lăn ra đây cho ta. Một thanh niên giáp bạc đầu đội từ kim quan, trên đầu bạc tầng mây rực rỡ đứng ngạo nghễ trời cao. Lạnh lùng nhìn xuống Ngạo Tiên Phủ phía dưới. Không ngờ là hắn, Phương Minh Ngọc hoa dung thất sắc, chuyện gì sạp ra, Phương Trán hỏi xong mới biết thanh niên từ kim quan này tên là Phương. Góc truyện audio.com, Trường Vũ chính là thiếu chủ Phương gia đương thời. Chỉ vẻn vẹn 2 vạn năm đã tu luyện đến cảnh giới chân tiên thất trọng, chính là thiên chi kiêu tử trong tộc. Trước khi Phương Trán tiến vào Phương Thiên Thành, Phương Trường Vũ từng đau khổ theo đuổi Phương Minh Ngọc, hơi có tiến triển nhưng chưa từng thành công. Sau đó bởi vì tộc quy, đi ra ngoài rèn luyện 100 năm, giờ mới trở về. Phương Trường Vũ quả thật là nổi trận lôi đình, hắn đau khổ theo đuổi Phương Minh Ngọc nhiều năm như vậy. Tiến triển mặc dù không lớn, nhưng tóm lại có ít hy vọng, nhưng hắn vừa mới trở về, lại phát hiện nữ nhàn mình âu vếm đã gả cho người khác. Phương Trần, ta muốn quyết đấu với ngươi. Phương Trường Vũ giận quát một tiếng, múa may một thanh trường kích cổ đồng trong tay, lôi quang cuồn cuộn cùng hóa diễm, khí thế hung hăng bao phủ phía trên Ngạo Tiên Phú. Buồn cười, Phương Trần cũng tức giận không thôi, chả lẽ người này tới đây cướp thê tử Minh. Tướng công, người chớ đi ra ngoài. Phương Trường Vũ là thượng vị tiên chân tiên thất trọng, người không phải đối thủ của hắn. Phương Trần cũng không để ý thê tử ngăn cản, trong khi tức giận xông thẳng ra ngoài. Dương Phàm nhìn những tình cảnh này trong mắt cũng không ngăn trở. Sau thời gian nửa chén trừ nhỏ, trên đầu tiên đài trọng địa Phương tộc, Phương Trần, người thật sự muốn quyết một trận thư hùng, sinh tử bất luận với Phương Trường Vũ ở trên đấu tiên đài. Quyền lực ri trướng lão Phương Yên sắc mặt ngưng trọng hỏi, nàng hiểu rất rõ, chênh lệch thực lực giữa chán tiên trung vị cùng thượng vị lớn bao nhiêu. Một người là ngũ trọng trung vị tiên, một người là thất trọng thượng vị tiên. Mặc dù Phương Trần có được huyết mạch thiên phú không gì sánh kịp, nhưng nếu muốn khiêu chiến chân tiên thượng vị, chi sợ không quá sự thật. Đúng vậy, Phương Trần gật đầu, vẻ mặt kiên quyết, con cháu Phương tộc quan sát trận chiến này không phái sổ ít. 2 thiên tài của gia tộc quyết đấu khiến người ta chờ mong. Đáng tiếc đây là một trận quyết đấu thực lực không cân bằng. Phương Minh Ngọc tự nho lo lắng cho tướng công Cua Rơ-mi-ri. Mặc dù ở chung không lâu, nhưng một ngày vợ chồng tình, nghĩa trăm năm, Dương tiền bối, xin ngài mau ngăn cản trận quyết đấu này. Phương Minh Ngọc khóc lóc cầu xin Dương Phàm. Dương Phàm gợn sóng không sợ hãi, khẽ lắc đầu cũng không ngăn cản. Phương Yên cũng hơi nao nao, ánh mắt chuyển hướng Dương Phàm, không nghĩ tới sư tôn của Phương Trán cùng tới rồi. Chi là, vì sao hắn không ngăn cản trận quyết đấu không công binh giữa đệ tử cùng Phương Trường Vũ chứ? Đấu tiên đài nghe giống như lôi đài ở hạ giới, nhưng kỳ thật có càn khôn khác. Bên trong có rừng núi, đại địa, sông hô, tầng mập cùng với các loại hoàn cảnh phức tạp khác, là một không gian chiến đấu rộng lớn. Có thể xây dựng đầu tiên đài như vậy hơn phán nửa là có nhân vật cấp đại la kim tiên thậm chí là trận pháp đại sư ra tay. Vận dụng không gian pháp tắc vô cùng huyền ảo hoặc là trận pháp tạo ra không gian lĩnh vực kết nối với ngoại giới y mà lại tồn tại độc lập. Giờ phút này, bổn phía đấu tiên đài trọng địa phương tộc lục tục hồi. Cốc truyện audio.com, tụ vài ngàn, hon vạn con cháu trong tộc, đám con cháu này trong gia tộc hung phấn vạn phần, chờ đợi quyết đấu phấn khích sắp xảy ra. Hai người trên đầu tiên đài đều là hạng tuyệt thế thiên tài của Phương gia chủ tộc hiện nay. Người nổi bật trong tân tú cùng thế hệ, Phương Trường Vũ, con của tộc trưởng Phương gia hiện nay, trong vòng 2 vạn năm tu luyện đến cảnh giới chân tiên thất trọng thượng vị. Thiên phú cùng tiến độ như thế khiến vô số tu sĩ ghen tị cùng ngưỡng mộ. Ngoài ra, Phương Trường Vũ kế thừa chiến kỹ cường đại và bí thuật mấy đời của Phương tộc. Trước đây lại trải qua trăm năm lịch lãm, ở trong tộc thực lực cường đại đứng vững trong top 3. Phương Trân, một nhân vật quật khởi như sao chổi, trong thời gian ngàn năm đạt tới cảnh giới chân tiên ngũ trọng đinh. Huyết mạch thiên phú của hắn đủ để ngạo thị cô kim thiên thần tinh, càng là chủ nhân ngạo tiên phủ hiện nay. Các thế hệ chủ nhân ngạo tiên phủ, 8-9-10 đều tấn chức đại la kim tiên, trở thành trụ cột gia tộc ngày sau. Trận chiến này là một trận quyết chiến thư hùng giữa hai thiên tài của Phương gia chủ. Tộc, người chú ý trận chiến này, bao gồm rất nhiều chướng bối cao tầng trong tộc như quyền lợi chướng lão Phương Yên. Trưởng lão Phương Ưng, Phương Nguyên, trường bối của hai bén quyết chiến thư hùng cùng đều tới hiện trường. Trường Vũ, nghiệp chướng ngươi, không sợ làm mất hết thể diện Phương gia ta. Một thanh âm hùng hậu trầm ổn từ trên không đấu tiên đài truyền đến. Đó là một vị trung niên áo tím dáng người khôi ngô. Mắt như mặt trời lửa, trên đinh đầu hào quang 9 tầng rực rỡ phát ra khí thế cuồn cuộn mãnh liệt. Là gia chủ đại nhàn, chúng con cháu gia tộc phía dưới đồng loạt kinh hô. Người tới đúng là đứng đầu Phương gia Phương Tử Thiên, tu vi đạt tới chân tiên cửu trọng đinh. Trừ những đại la kim tiên như Long Phượng Sừng Lân, hắn chính là vương giả trong tiên nhàn. Theo Dương Phàm biết, đứng đầu Phương gia là người phát ngôn quản lý quyền to trong tộc trong thời kỳ bình thường, cũng là chướng lão trong chướng lão đoàn, nhưng địa vị cao hơn chướng lão bình thường. Có thể nhậm chức gia chủ chẳng những phải có thực lực, càng coi trọng thủ đoạn cầm quyền và quản lý người. Phụ thân, trận chiến này ta tình thế bắt buộc. Phương Trường Vũ hô hấp dồn dập, khuôn mặt lộ vẻ dữ tợn gầm lên, gia tộc trưởng lão đoàn đã nói rõ ràng, chờ sau trăm năm lịch lãm. Cho ta trở thành chủ nhân của ngạo tiên phủ, nhưng sau khi ta trở về, chẳng những ngạo tiên phủ bị người nhanh chân giành trước, ngay cả nữ nhàn ta yêu nhất đều bị người cướp lấy. Điều này làm cho ta còn mặt mũi nào ở lại gia tộc. Nói đến cuối cùng, trong mắt hắn càng hiện ra vài phần điên cuồng và tia máu. Nguyên lai chủ nhàn ngạo tiên phủ sớm định trước là Phương Trường Vũ. Dương Phàm không khỏi bừng tinh hiểu ra, khó trách sau khi Phương Trường Vũ trở về lại tức giận như vậy. Nếu không xuất hiện biến sổ Phương Chân này, hắn sẽ ngồi vững vị trí chủ nhàn ngạo tiên phủ. Theo đuôi Phương Minh Ngọc, chỉ cần có bền bi và quyết tâm, cũng có hy vọng to lớn. Xúc sinh ngươi, gia chủ Phương Tử Thiên, góc chuyện audio.com. Tức giận phát run, chủ nhân của ngạo tiên phủ chi sợ bộ quyết định là ngươi, vẫn còn chưa có quyết định cuối cùng. Hiện tại nhường cho người có thiên phú tiêm lực hơn, chính là Yang giả cư chi, người có tài thì giành được. Chẳng lẽ ngươi dám chống lại quyết định của trưởng lão đoàn? Quyết định của trưởng lão đoàn, ta đương nhiên sẽ không phản kháng. Cho nên ta mồn cùng hắn chiến đấu một trận, chi vì giành lại thê diện. Điều này có gì không thê? Phương Trường Vũ gần như gầm lên nói. Có gì không thể, 4 chữ cuối cùng giải phóng ra oán khí tràn ngập, ngươi, Phương Tử Thiên cũng tắc lời, dù sao Phương Trường Vũ có đầy đủ LV do chiến đấu. Đây là tranh giành thể diện, trận chiến vinh dư, đối thủ Phương Chân tự nhiên cũng không thể từ chối, đều bị người khác tới cửa mắng chửi còn có thể ẩn nhẫn sao. Muốn chiến thì chiến, Phương Chân cười lạnh một tiếng, không chút nhượng bộ, Dương tiên sinh, nếu hiện tại ngươi ngăn cản có lẽ còn có hy vọng. Phương Yên xuất hiện tại bên cạnh Dương Phàm không biết từ khi nào. Vì sao phải ngăn cản? Dương Phàm ngược lại tâm bình khí hòa chậm rãi nói. Ai không có tuổi trẻ ngông cuồng, không có tranh đua khí phách. Ân oán giữa bọn họ, dù ở góc độ nào đều không có ai đúng ai ai. Chỉ có giao thủ quỳ A định bên nào đúng. Phương Yên không nghĩ tới tâm cảnh của Dương Phàm lại đạm mạc như vậy. Ai không có tuổi trẻ ngông cuồng, không có tranh đua khí phách. Phương Yên mơ hồ cảm thấy Dương Phàm là một người có chuyện xưa từng trải qua. Hắn rốt cục có lai lịch gì? Như vậy, Dương tiên sinh không lo đệ tử bị thua, thậm chí nguy đến tính mạng. Nên biết Phương Trường Vũ này là chân tiên thất trọng thượng vị. Thực lực bể nghễ cùng cấp, Phương Yên dò hỏi, Dương Phàm không trả lời, ánh mắt nhìn lên đầu tiên đài. Phốc, suy tương đương, trường kích cổ đồng trong tay Phương Trường Vũ vung lên, ngàn vạn đạo lôi diễm hóa thành một dài cầu vòng dài khí thế hùng hỗ vắt ngang trăm trượng trời cao. Bán ta han hắn nhảy dựng lên cao, từ thủ quan phát ra uy áp lẫm liệt giống như chiến thân trên trời giáng xuống. Mới ra tay, Phương Trường Vũ liền sử dụng tiên khí không chút giữ lại, vận chuyển thần thông lôi hóa hiếm thấy. Phương Trần lập tức bị khí thế cùng uy áp cuồn cuộn mãnh liệt ép tới, nhưng lại gợn sóng không sợ hãi. Hắn hít sâu một hơi, kim văn lóe lẻn bên ngoài da thịt toàn thân, giống như một pho tượng kim cương, làm cho người ta có một loại cảm giác phòng thủ vững chắc kiên cố không thể vượt qua. Hây tương đương, Phương Trán hét lớn một tiếng, khí thế chấn động tầng mập trán trời, khiến cho người đang xem cuộc chiến bốn phía khí huyết nhộn nhạo. Cơ bắp trên người hắn bỗng dưng bành trướng thêm một vòng, phát ra một cỗ khí thế cường đại thái cổ bất diệt. Trong tay hắn lóe kim quang, bao phủ trong một tầng sóng lửa xanh vàng, như người khổng lồ dã man, dùng phương thức trực tiếp nhất nguyên thuộc nhất phát ra công kích kinh thiên động địa. Ầm ầm ầm ầm tương đương, mỗi một quyền của Phương Chân đều giống như đánh lên trống trời, làm cho người ta thấy máu thiêu đốt sôi trào. Với lực lượng thân thể cường đại không? Góc truyện audio.com, thể tưởng tượng cùng thể chất bất diệt hắn mạnh mẽ phá tan trường kích công kích khí thế như cầu vồng của Phương Trường Vũ cũng tập kích tới gần. Phanh, ông, một bàn tay kim cương to như quạt hương bổ hung hăng đánh lên trường kích cổ đồng, bắn ra một chùm tia lửa chói tai. Không ngờ dùng bàn tay trần đón đỡ một kích của tiên khí, mọi người quan sát trận chiến này chi cảm thấy kinh tâm động phách. Trong mắt chúng trướng lão, bao gồm gia chủ Phương Tử Thiên, quyền lợi trướng lão Phương Yên đều lộ vẻ khiếp sợ. Mà Phương Trường Vũ đích thân đối kháng, trên mặt càng lộ ra một tia khó tin. Đây còn là người sao? Nhưng ngay sau đó, trên mặt hắn lộ ra một tia trào phúng. Lực lượng của chân tiên thượng vị, há có thể dễ dàng khiêu chiến. Ỏng, ảm tương đương, trên trường kích cổ đồng nớ rộ hào quang trăm trượng bộc phát ra lực lượng như nước lũ vỡ bờ. Bổn phía thiên địa sấm gió nhất tê rung động, khí thế to lớn. Một cỗ lực lượng chân tiên bình thường không thể vượt qua lập tức đánh văng Phương Chân. Đằng đằng đằng, Phương Chân liên tục thối lui vài bước mới đứng vững thân hình. Cái gì, đám chân tiên thượng vị tại tràng như Phương Trường Vũ đều quá sợ hãi. Với lực lượng của chân tiên thượng vị chi vẻn vẹn đánh văng Phương Trán ra mà thôi. Phương Chân căn bản không bị thương, khí tức trên thân càng thêm lăng lệ. Trong mắt phát ra kim quang làm người ta không dám nhìn thẳng. Phương Trường Vũ chi cảm thấy một đôi người vàng bể nghễ nhìn xuống, phảng phất đứng ở trên đinh nhìn xuống hắn nhỏ bé như con kiến. Cặp mắt đó ẩn chứa hồn lực kinh sợ tiên ma, nhìn xoẻn hết thấy sơ hớ cùng hư ảo. Trong khoảnh khắc, hắn cảm thấy mỗi cử chi động tác của mình ở trước mặt đối thủ đều có vẻ ngây thơ như thế. Hôm nay, để ta kiến thức lực lượng của chân tiên thượng vị một chút. Đôi người vàng lạnh lùng vô tình của Phương Trán không chút dao động cảm xúc mà. Thanh âm hắn lại có vài phần hung phấn run rẩy, lại có vẻ mâu thuẫn như thế. Vút, bóng vàng nhoáng lên, Phương Chân dùng tốc độ và lực lượng gấp đôi lúc trước xong. Tới, phanh, ầm tương đương, một trường dễ dàng bổ trúng vị trí yếu ớt nhất trên trường kích của Phương Trường Vũ, dùng lộ tuyến trực tiếp nhất, xảo diệu nhất đánh tới ngực của Phương Trường Vũ. Phương Trường Vũ cơ hỗ không đường né tránh, mặc dù có tiên giáp phòng ngự cùng tiên linh hộ cháo, vòng bảo hộ vẫn bị đánh bay ra ngoài. Trên thực tế, Phương Chân trừ ưu thế về lực lượng nhục thể. Lực phòng ngự thì cảnh giới pháp lực căn bản không bằng hắn. Nhưng là đôi con ngươi vàng của đối phương nhìn thấu hết thảy hư ảo, ngay cả vận dụng pháp tắc cũng đều có thể tìm được khe hở ở một trình độ nhất định. Mỗi một chiêu, mỗi một động tác đều vừa vặn đánh trúng vị trí vếu hại và móng manh vếu ớt của hắn. Kế tiếp, Phương Trường Vũ hoàn toàn ớ vào hoàn cảnh xấu, bị Phương Trán áp chế gắt gao, ngay cả lực trá đòn cùng không có. Chẳng những sơ hở của động tác, Phật thuật thần thông của hắn đều bị nhìn thấu, ngay cả động tác tiếp theo của hắn đều phảng phất như bị Phương Chán đoán. Gocchuyenaudio.com, trước một bước, giao chiến chi vẻn vẹn giây lát, Phương Trường Vũ thương thế đầy mình, Tạng Phủ bị chấn thương, chiến lực cùng ý chí từng bước suy kiệt. Ngược lại Phương Chân càng đá ri càng mạnh, vận dụng lực lượng bán thân càng thêm thoải mái như ý. Uy lực càng ngày càng cường đại, đệ tử trong tộc cùng trường bối cao tầng bốn phía đấu tiên đài đều lộ vẻ khó tía. Gia chủ Phương Tử Thiên vẻ mặt rung động, ngập ra như phòng. Trong đôi mắt đẹp của Phương Yên ngạc nhiên vô hạn, cái miệng nhỏ khẽ hé mớ thấp giọng lẩm bẩm. Điều này sao có thể? Trước khi chiến đấu diễn ra, tất cả mọi người cho một ẳng đây sẽ là một trận quyết chiến thực lực không cân bằng. Nhưng sự thật cũng chính là như thế, chi là vị trí hai bên bị đảo ngược. Đột nhiên, trên đấu tiên đài rốt cục phán thắng bại. Phương Chán hít sâu một hơi, cánh tay đột nhiên hóa thành một chuỗi hư ảnh màu vàng. Một cỗ khí tức uy hiếp chí mạng truyền khắp toàn trường. Suy tương đương, trong nháy mắt năm bóng quyền chất chồng dung hợp cùng một chỗ. Trực tiếp đánh xuyên qua ngực Phương Trường Vũ, ngay cả tiên giáp đều bị xé ra một lỗ thủng. A, Phương Trường Vũ kêu thảm một tiếng, cả người bay ra ngoài, máu chảy đầm đìa té trên mặt đất. Sinh tử không rõ, sư tôn TNI vền thụ cho ta một quyền này, uy lực cũng quá lớn rồi. Phương Chân hơi lộ vẻ tái nhợt đứng tại chỗ kinh ngạc khó tin. Trường Vũ, gia chủ Phương Trường Vũ bi thương gào lên một tiếng, bay đến trước thản thể cơ hỗ không thành hình người của con trai. Người xuống tay quá nặng một chút, Dương Phàm hơi trách cứ nói, chẳng qua là tranh giành thể diện, nếu gây tai nạn chết người vậy không dễ xử lý. Dù sao Phương Trường Vũ là con trai gia chủ, hết sức đặc thù. Sư tôn, là lỗi của đồ nhi, chi là không dự đoán được phiên thiên quyền ngài truyền thụ mối tu luyện đến cảnh giới ngũ trọng uy lực đã lớn như vậy. Nếu tu luyện đến cửu trọng, Phương Chân cúi đầu nhận sai, nhưng vẫn không thể che giấu hung phấn trong mắt. Một bên khác, không ít chướng bối gia tộc xem xét thương thế của Phương Trường Vũ. Một quyền vừa rồi chẳng những chấn vỡ tạng phủ còn khiến linh hồn tổn thương nhất định. Khả năng khôi phục không quá hai phần, cho dù cứu sống, ngày sau chi sợ khó tiến thêm nửa bước. Một dược sư lắc đầu than thở, gia chủ Phương Tử Thiên nghe vậy, hai mắt đó bừng như máu, gầm nhẹ một tiếng. Phương Chân, để mạng lại, vù ba tương đương, chín tầng tiên quang cuồn cuộn mãnh liệt trên đầu Phương Tử Thiên tỏa sáng rực rỡ. Hóa thành một câu vông màu tím trong khoảnh khắc bay đến trước mặt Phương Chân. Một chướng chụp tới khiến thiên địa biến sắc, a, Phương Chân kinh hô một tiếng, một kích của Chán Tiên cửu trọng thượng vị khiến không gian bốn phía sinh ra áp lực không hiểu. Hắn gần như không thể thớ nổi, càng không nói đến né tránh và đón đỡ. Một chưởng này nếu đánh trúng, hắn không chết cũng phải trọng thương. Cường giả chân tiên cửu trọng đinh toàn lực xuất kích thiên hư bị tiên quang cửu sắc quán thông, chín tầng trời gió mập đều rung chuyên. Phương Tử Thiên đột nhiên xuất, gocchuyenaudio.com, kích, một trường đánh ra, lôi đình nổ vang, trong khu vực không gian sinh ra áp bách áo nghĩa vô cùng. Lúc này đại đa số trường lão khác đều ngấp ngần cả người. Phương Tử Thiên là đứng đầu gia tộc, địa vị tự nhiên hơn trướng lão bình thường một bậc. Dừng tay, Phương Yên yêu kiều quát một tiếng, nhưng là phản ứng của nàng hơi chậm, không kịp ra tay ngăn cản. Dù sao Phương Tử Thiên cũng là con cháu cùng thế hệ với nàng, cùng nhau trưởng thành. Khi Phương Tử Thiên xuất kích nàng cũng sửng sốt dập lát. Với cảnh giới Chán Tiên ngũ trọng của Phương Chân, làm sao ứng phó được một kích toàn lực của cường giả chân tiên cửu trọng đinh. Chán Tiên cửu trọng càng về sau, mỗi cách một tầng thực lực chênh lệch cực kỳ đáng. Sợ, huống chi Phương Tử Thiên này đạt tới cửu trọng đinh, gần như bước nửa bước vào Đại La Kim Tiên. Mà Phương Chán đại chiến một trận, nguyên khí tiêu hao khá lớn. Bốn phía đấu tiên đài, vô số con cháu gia tộc đồng loạt kinh hô thất sắc. Không nghĩ tới gia chủ Phương Tử Thiên đột nhiên phát điên, ra tay với đệ nhất tân tú gia tộc Phương Chán. Giờ khắc này, linh hồn và thân tâm của Phương Chân đều bị áp lực. Dưới áp lực thật lớn, gần như thổ huy á. Bá, trong khoảnh khắc nguy cơ vạn phần, một bóng người quen thuộc ở bên cà ri khẽ nhoáng lên. Trước mắt hắn hoa lên, bồng tương đương, một kích khí thế kinh thiên vô hạn huyền ảo kia giống như Dari lèn bông gòn. Tay của Phương Tử Thiên thậm chí không thể rút về, một dáng người già nua ôm yếu vô lực, mặt không chút tê hay đổi chắn ở trước mặt Phương Chân, ngạnh kháng một kích này. Sư tôn, hai mắt Phương Chán đó như máu, nhìn bóng dáng quen thuộc trước mặt. Thanh ảm tắc nghẽn, khóe mắt ướt át. Giờ phút này, nam nhàn ốm yếu kia dùng tấm thản vô lực tàn bại đỡ tê hay hắn một mạng. Thời gian, dường như ngưng đọng, toàn trường vên lặng như tờ. Ngay cả Phương Yên đều hơi cảm động, bỗng nhiên nghĩ tới lời của Dương Phàm. Chứng bệnh này của ta là bởi vì tu luyện một bộ thái cô kỳ công tạo thành. Mấy trăm năm trước trong quá trình luyện công không cẩn thận tẩu hỏa nhập ma thiếu chút nữa chết đi. Mặc dù may mắn giữ mạng, nhưng thọ nguyên giảm mạnh, sinh mệnh lực không ngừng trôi đi, đại nạn không xa. A, không, một tiếng kêu thảm thiết từ trong miệng Phương Tử Thiên phát ra, đánh vỡ bầu không khí tĩnh mịch như chết nơi đây. Thản thể nhiên như suy yếu kia chịu đựng một kích toàn lực của cường giả Chán Tiên Cửu Trọng Đinh lại không chút sứt mẻ, lông tóc vô thương. Khóe miệng có chút ý cười, vẻ hờ hững. Ngược lại Phương Tử Thiên kia, bàn tay đánh lên trên người Dương Phàm bị khô héo một cách không hiu, sinh mệnh lực điên cuồng biến mất. Hắn phát ra một tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng bất đắc dĩ. Bị một cỗ lực hút khổng lồ huyền bí dính vào trên người Dương Phàm. Sinh mệnh lực toàn thán đều chảy sang Dương Phàm. Đây là chuyện gì xảy ra? Toàn trường nang động, tất cả mọi người đều là biểu tình nghi hoặc vạn phần. Chỉ vẻn vẹn thời gian một hai hô hấp, sinh mệnh lực của Phương Tử Thiên mất đi hơn phần nửa. Tóc đen biến thành đầu bạc, da toàn thán khô quắt, ánh mắt đục. Gocchuyenaudio.com, ngầu, mũi hóp lại. Một bàn tay dính ở trên người Dương Phàm, thân thể như bị điện giật không ngừng co giật run rẩy. Dương Phàm hai tay chắp sau lưng, thần sắc hờ hững, không mừng không lo. Một làn gió nhẹ thổi đến, tay áo theo gió tự động phiêu giật tự nhiên, từ đầu đến cuối, hắn cũng không nhích động nửa bước, biểu tình cũng không có nửa điểm gợn sóng. Vô hình chung, hắn như là một người đứng xem bên cạnh thưởng thức thế giới trong tranh. Đây là thực lực chán chính của sư tôn. Ngay cả cường giả cấp bậc Chán Tiên Cửu Trọng cũng không thể cho người nhích động nửa phần, ngay cả xuất thủ cùng khinh thường. Phương Chân đứng sau lưng sư tôn, tâm thần kích động, rung động, sùng bái lại càng đạt. Quanh đầu tiên đài, ngàn vạn con cháu gia tộc biểu tinh hoặc là dại ra, hoặc kinh sợ. Hoặc rung động, thanh âm tối nghĩa, một chữ cũng không thê thốt ra. Tuy nhiên, trong thần sắc của bọn họ đều có một biểu hiện chung. Trong mắt nhìn về phía nam nhàn ốm yếu kia đều tràn ngập kính nể cùng sợ hãi thật sâu. Dương tiên sinh, hạ thủ lưu tình, Phương Yên quát khẽ một tiếng, thản hình nhoáng lên một cái trống rỗng dịch chuyển đến bên cạnh hai người. Ngón tay ngọc vung lên, một đạo quang nhận màu lam xẹt qua chặt đứt cánh tay Phương Tử Thiên, rót xuống dưới chân Dương Phàm. Hoa a tương đương tương đương tương đương, lúc này mọi người tại tràng mới gian nan phản ứng lại ồ lên chấn động. Phương Yên đào qua xem xét trạng huống của Phương Tử Thiên, kết quả hít sâu một ngụm khí lạnh. Thần niệm của các trướng lão khác đào qua, đều lộ vẻ kinh khủng. Dương tiên sinh, người xuống tay cũng đủ độc, gần như phế bỏ tu vi gia chủ, khiến tu vi hắn rơi xuống chân tiên thất trọng, mất đi mấy trăm vạn năm thọ nguyên. Một trưởng lão nin giọng nói, đưa tay chi vào Dương Phàm, lời nói vừa ra tất cả mọi người hít sâu một ngụm khí lạnh, một mảnh chấn động. Trưởng lão cùng chướng bồi trong tộc không chi đua lời chi trích Dương Phàm, thậm chí có ý bắt đi tràng phạt. Xuống tay độc, khóe miệng Dương Phàm nhiệt lẻn một tia chứa ô phúng. Dương mỗ, xuất thủ khi nào, xuất thủ khi nào, toàn trường lập tức lặng ngắt như tờ. Không ít người tinh ngộ, đúng vậy, Dương tiên sinh chi là tê hay đệ tử ngăn cản một kích căn bán không thấy hắn ra tay. Dương tiên sinh chẳng những không động thủ, ngay cả Chán cũng không nhúc nhích chút nào. Xuất thủ khi nào, bốn chữ này giống như kiếm nhọn hung hăng đám vào trong lòng những trưởng lão chi trích Dương Phàm. Đám trưởng lão ý đồ duy trì gia chủ đều tắc tịt rồi sau đó trong lòng run sợ. Dương tiên sinh này thật sự sâu không lường được, không xuất một ngón tay, liền tước đoạt của gia chủ mấy trăm vạn năm thọ nguyên, thậm chí khiến tu vi từ chân tiên cửu trọng rơi xuống Chán Tiên thất trọng. Thực lực như thế, hoàn toàn không phái cường giả Chán Tiên có thể làm được. Như vậy Dương trưởng lão này chẳng phải là chí cường giả cấp bậc Đại La Kim Tiên. Dõi mắt khắp thiên thần tinh này, Đại La Kim Tiên chính là chí cao vô thượng. Sắc mặt của quyền lợi trưởng lão Phương Yên phức tạp nhìn Dương Phàm một cái. Giờ khắc này nàng rốt cục hiểu được vị Dương tiên sinh trước. Gocchuyenaudio.com, mắt này thật sự không đơn giản, còn sâu không lường được với tự tưởng tượng của mình. Lúc trước đối phương nói cái gì tu luyện thái cổ kỳ công tẩu hóa nhập ma. Thuần túy là nói láo, Phương Yên lại nhìn xuống Phương Tử Thiên chi còn một hơi ở dưới chân. Gia chủ Phương Tử Thiên vô cớ ra tay với con cháu gia tộc cùng khách quý. Thiếu chút nữa thương đến người vô tội, trước tiên bắt giam diện bí tớ ma thiên nhai. Lời nói vừa dứt rất nhanh có mấy hắc y nhàn đeo mặt nạ bạc nhanh chóng nhoáng lên tới gần áp tài gia chủ Phương Tử Thiên giỏi đi. Ở Phương gia chủ tộc quyền lợi trưởng lão có địa vị cao thượng, có thể tràng phạt gia chủ thậm chí là thẩm vấn nghi ngờ đại trướng lão. Sau khi Phương Yên nói xong, không ai dám phản đối. Phương gia trướng lão đoàn, trừ đại trướng lão thì địa vị cao nhất chính là hai vị quyền lợi trướng lão. đều là cấp bậc đại la kim tiên, cao cao tại thượng như thân linh. Quyết định của quyền lợi trưởng lão, không ai dám nghi ngờ. Trong quyết sách của trưởng lão đoàn, gia chủ chẳng là gì, bất cứ lúc nào đều có thể đổi người. Tu vi của Phương Tử Thiên đã từ chân tiên cửu trọng rớt xuống thất trọng, thọ nguyên giảm mạnh, đã không đủ tư cách làm gia chủ. Như vậy, bọn họ có thể tuyển ra một gia chủ bất cứ lúc nào. Cùng ngày, Dương Phàm cùng Phương Chân trở về Ngạo Tiên Phủ. Dọc theo đường đi, không ít con cháu gia tộc mang ánh mắt kính sợ tò mò nhìn hai người. Càng nhiều là chú ý vị Dương tiên sinh thần bí khó lường. Sư tôn, ngài thật là sắp đến thọ nguyên đại nạn. Phương Chân rốt cục nói lên nghi vấn bản thán, hoặc nói là nghi ngờ. Biểu hiện hôm nay của sư tôn thật sự khiến tám tình của hắn không thể bình tĩnh. Quá khứ, sư tôn giống như từ trong sương mù đi ra, ở trong mắt hắn không hề thần bí như vậy, mà giờ khắc này, sư tôn một lần nữa trở lại sương mù, khiến hắn tò mò không thể nhìn thấu. Sư tôn rốt cục có quá khứ như thế nào, tu vi người cao bao nhiêu, rốt cục là người như thế nào? Phương Minh Ngọc thê tử Phương Chân rơi chậm phía sau một chút nhìn thản hình ốm yếu già nua kia. Trong đôi mắt đẹp khó thê che giấu tò mò cùng kính sợ. Nguyên bản bề ngoài nàng tôn kính đối với vị sư tôn này của Phương Chân, nhưng trong lòng cũng không tôn kính. Nàng cho một ẳng vị Dương tiên sinh này là nhặt được một đồ để tiện nghi, do vậy mà thản phận cùng địa vị cũng theo đó nước lên thuyền lên. Nhưng hết thảy sập ra hôm nay khiến trong lòng nàng nang động hoảng sợ. Sau khi trở lại Ngạo Tiên Phủ, Phương Minh Ngọc đối với Dương Phàm kính sợ vô cùng, lời nói cử chi đều rất cẩn thận. Đồ nhi, vì sư hiểu được trong lòng ngươi suy nghĩ gì. Nhung là có một số chuyện để cho ngươi biết chi có hại không có lợi. Từ hôm nay trở đi, ngươi phải chuyên tâm tu luyện. Nếu có một ngày ngươi có thể tấn chức Đại La Kim Tiên, vi sư có thể yên tâm ra đi. Dương Phàm đưa mắt nhìn lên tinh hà chậm rãi nhắm mắt lại, thở dài thật dài. Đến hiện tại, hắn vẫn không thể hiểu thấu đáo một cửa ải khó khăn cuối cùng của Luân Quả Kỳ. Vâng, sư tôn, Phương Chán thu hồi lòng hiếu kỳ từ đó chớ đi dốc lòng tu luyện. Mặc dù ngẫu nhiên ớ. Góc truyện audio.com, một chỗ với Phương Minh Ngọc cũng đa phần là đạo song tu cùng hỗ trợ tu vi thăng tiến. Vài năm sau, Dương Phàm biết được tin tức xử trí nguyên gia chủ Phương Tử Thiên. Phương Tử Thiên bị biếm thành phó tổng quán gia tộc, về phần Phương Trường Vũ kia trong lòng hổ thẹn rời khỏi gia tộc. Không biết tung tích, không bao lâu, Phương gia trưởng lão đoàn lại tuyển ra gia chủ mới. Đối với điều này, Dương Phàm không khỏi cảm khái. Bất kể là thượng giới y hay là phàm giới. Chân chính nắm giữ quyền lực trung quỷ là số ít những người nắm giữ lực lượng mạnh nhất. Nếu không phái thực lực cùng thần thông hắn không tầm thường, chi sợ kết quả sẽ không phải như vậy. Năm thứ 8 sau trận chiến giữa hai thiên tài trên đầu tiên đài, Phương Chân từ cảnh giới chân tiên ngũ trọng đinh đạt tới chân tiên lục trọng. Chán tiên lục trọng cách chân tiên thượng vị chi có một bước. Bất kể là Dương Phàm hay là cao tầng gia tộc đều quan tâm đến tiến triển của Phương Chân. Nhoáng lên một cái, lại trôi qua trăm năm. Phương Chân không phụ sự mong đợi của mọi người, dưới sự hiệp trợ tận lực của Dương Phàm cùng Phương Tộc rốt cục bước lên chân tiên thất trọng. Cánh giới chân tiên thượng vị, mỗi một vị chân tiên thượng vị sinh ra, đối với một thế lực trên thiên thần tinh mà nói đều là một chuyện đáng giá chúc mừng. Vì thế, gia tộc vì Phương Chân tổ chức một lần đại điển chúc mừng. Địa điểm ngay tại Ngạo Tiên Phủ, ngày đó, ngay cả vị đại trưởng lão luôn không lộ mặt cũng hiện thán một lần. Đại trưởng lão mặc áo bào đen. Tóc bạc mặt mũi hồng hào ngồi ở đó như một đại dương mênh mông. Lão cùng Dương Phàm nói chuyện sơ qua một lát, những trưởng lão bình thường khác ngay cả thớ mạnh cũng không dám. Dương Phàm cũng cảm giác sâu sắc sự đáng sợ của đại trưởng lão này. Lúc đối mặt với lão, hô hấp khó khăn hơn bình thường một chút, có thể mang đến cho hắn loại áp lực này, có thể thấy được thực lực đổi phương Ngạo Thị Thiên Thản Tinh cùng không phải là giả. Đêm khuya cùng ngày, đại điển chúc mừng chấm dứt. Quyền lợi trưởng lão Phương Yên lần đầu tiên hẹn Dương Phàm nói chuyện riêng. Trong lòng Dương Phàm hơi tò mò, không khỏi có một ý nghĩ tự luyến, chẳng lẽ vị quyền lợi trưởng lão này có tình ý gì với mình hay sao? Phương Yên cười rúm tim nhìn hắn, thình lình nói một câu. Tu vi sâu cạn của Dương trưởng lão, ngay cả đại trưởng lão đều không thể nhìn thấu. Phương Yên cả gan hỏi một câu, tiên sinh cùng Phương Chân tới đây, có phải vì mưu đô cửu kiếm truyền thuyết thần bí nhất thiên thần tinh? Gạch nối, Phương Yên cả gan hỏi, tiên sinh dẫn Phương Chân tới đây, có phải vì mưu đồ cửu kiếm truyền thuyết thần bí nhất thiên thần tinh? Trong ý cười của Phương Yên có vài phần thâm ý, lặng lặng nhìn Dương Phàm, dường như mồn nhìn thấu tâm linh hắn. Cửu kiếm truyền thuyết, Dương Phàm cảm thấy không hiểu ra sao, khẽ lắc đầu. Dương mỗ vẫn lánh đời tu luyện, chưa từng nghe nói qua cửu kiếm truyền thuyết gì. Cá, Dương tiên sinh thật không biết việc này. Phương Yên rõ ràng lộ vẻ không tin, trong đôi mắt sáng ngời mơ hỗ lóe ra một tia sáng bạc sắc. Góc truyện audio.com, bén, Dương Phàm đối diện với nàng, linh hồn không hiểu chấn động tạo nên một vùng gợn sóng, cảm thấy kinh ngạc vạn phán đối với tu vi trình độ của nàng này, đặc biệt là thản thòng linh hồn. Tuy nhiên nghĩ đến nàng ta là đại la kim tiên như lông phượng sừng lân trên thiên thản tinh, trong lòng Dương Phàm cũng hi ẻo ra hơn phản nửa. Chưa từng nghe nói qua, Dương Phàm nhìn thẳng vào mắt nàng, chấn định tự nhiên nói. Đối mặt với trí cường giả đứng ớ đinh của thiên thần tinh, cho dù Dương Phàm không nắm chắc chiến thắng 10 phần, nhung tự tin thùa sức tự bảo vệ mình. Sau khi đắn đo suy nghĩ một hồi, Phương Yên cảm thấy Dương Phàm không giống như đang nói dối. Trong lòng thầm nhủ, nói như vậy, hắn thật sự không phải vì cửu kiếm di chi mà đến. Ngược lại là Dương Phàm bị cửu kiếm truyền thuyết trong miệng nàng hấp dẫn, cười. Hỏi, cửu kiếm truyền thuyết ở cao tầng thiên thần tinh cũng không phải bí mật lớn gì. Phương Yên hơi dừng lại, rồi sau đó chậm rãi nói. Ngược dòng ngàn ức năm lịch sử thiên thần tinh, cường giả cấp bậc đại la kim tiên, mỗi vài trăm hơn ngàn vạn năm đều sẽ xuất hiện một hai vị. Nhưng nếu là nói đến cửu thiên huyền tiên cường đại nhất đinh của thất giới y không ai sánh băng thì lại chi vẻn vẹn có một người. Đó là cửu kiếm tiên đế, kiếm tổ khai son của cửu kiểm môn vài ức năm trước. Giọng điệu Phương Yên trang trọng, nói đến bốn chữ cửu kiếm tiên đế không khói nghiêm nghị, tâm sinh kính ngưỡng. Cửu kiếm tiên đế, trong lòng Dương Phàm khẽ chấn động, mày nhướng lẻn, nhân vật truyền thuyết nhất trên thiên thản tinh này, lúc hắn làm mục tốt ở thiên la ngục đã từng nghe qua. Lãnh kiếm phong trong nhà giam số 9 lúc trước chính là xuất thản từ cửu kiếm môn, mà còn là thiên chi kiêu tử, toàn bộ thiên thần tinh, lịch sử hơn 1.000 ức năm, nhản vật cấp bậc tiên đế chỉ có một mình cửu kiếm tiên đế. Nhưng mà tại thời đại đó, người như một ngòi sao băng, xẹt qua một luông hào quang ngắn ngủi mà rực rỡ ở tinh hà thế giới, rồi sau đó biến mất trong lịch sử dài dòng. Tinh hà thế giới y hiện giờ, người còn nhớ rõ đến ông ta. Càng ngày càng ít, Phương Yên thớ dài sâu kín, có vài phần tiếc hận. Dương Phàm đối với nhàn vật truyền kỳ cửu kiếm tiên đế này cùng thêm vài phần hiểu biết. Trở thành nhàn vật cấp tiên đế tự nhiên đã sớm rời thiên thản tinh, vượt qua tia ri hà thế giới y, thậm chí là rong ruôi thất giới. Xin hỏi Phương trưởng lão, cửu kiếm tiên đế này làm sao mà ngã xuống? Cửu kiếm truyền thuyết rốt cục là chuyện như thế nào? Lòng hiếu kỳ của Dương Phàm rổ cục bị khơi dập, dù sao nhân vật cấp tiên đế đã là đinh của thất giới y. Những nhân vật như cửu U Ma Đế, Luân Huyết Đại Đế, cũng đều là cấp bậc tiên đế, càng là người nổi bật trong đó. Cái chết của cửu kiếm tiên đế vẫn là một điều bí ẩn. Rất ít có người biết chân tướng. Nghe nói là tham gia tranh đoạt tạo hóa thản kiếm trăm vạn năm trước, bất hạnh ngã xuống. Phương Yên không quá xác định nói. Tạo hóa thần kiếm, bốn chữ này đột nhiên khén kiếm đạo ý chí chí cao vô thượng ớ sâu trong linh hồn Dương Phàm hơi. Góc truyện audio.com, lóe lên, dường như có xu thế thức tinh. Trong lòng Dương Phàm khẽ động, lập tức cho ra cảm ứng. Tạo hóa thần kiếm này có liên quan với vô song, thậm chí cửu kiếm tiên đế ngã xuống cũng có liên quan với vô song. Theo Dương Phàm biết được từ nơi tư đồ trưởng lão, bản thể của vô song thần kiểm còn ở một góc nào đó ở thượng giới, nếu có thực lục có thể đi thăm dò thử. Cái gọi là cửu kiếm truyền thuyết là chi một nơi di chi cửu kiếm tiên đế từng lưu lại ở trên thiên thần tinh. Sau khi để lại di chi này, người liền dòi khói tinh hà thế giới tiến vào nội vực tinh thiên thế giới, từ đó về sau không thấy trở về. Phương Yên từ từ nói, di chi này chính là bảo tàng của tiên đế. Cũng là cửu kiểm di chi mà tất cả các thế lực siêu cấp trên thiên thần tinh đều nhất định muốn chiếm bằng được. Cửu kiểm di chi, Dương Phàm biết được bí tân này, liền có một loại cảm ứng huyền bí. Đây có lẽ là manh mối truy tìm bản thể vô song thần kiếm. Nếu người thua là ta, hy vọng ngươi có thể kế thừa vô thượng kiếm ý cùng tâm nguyện của ta giết về thượng giới. Chỉ cần có thể lấy được bán thể vô song thần kiếm, Dương Phàm sẽ hoàn thành hứa hẹn với vô song, không có kiếm chí, nói gì khí đạo. Hận trời bất công, muôn đời đều không. Thanh âm cuối cùng của vô song thê lương chống trải ẩn chứa hận ý vô cùng quanh quần trong thiên địa. Với ý nguyện của ta, giết về thượng giới. Máu nhuộm trời cao, phá vỡ thiết tắc pháp tắc tối cao đã định. Đây là kỳ vọng cuối cùng của vô song gửi gắm Dương Phàm trước khi đoạn kiếm bùng nổ ngã xuống. Với ý nguyện của ta, giết về thượng giới. Thanh âm này, mỗi khi đêm dài vèn tĩnh đều vang vọng trong đầu Dương Phàm. Cho dù hắn muốn bình thản tu luyện, nhung ước đị ri với chủ nhân của thanh âm này khiến trong lòng hắn bốc lên một luồng máu nóng. Vô song, ngươi yên tâm đi, hiện tại đã tìm được manh mối có liên quan với ngươi. Sẽ có một ngày, ta sẽ lại gặp gỡ với ngươi, máu nhuộm trời cao, phá bó thiết tắc thất giới kia. Dương Phàm hít sâu một hơi, hạ quyết tâm cùng với làm cho mình trấn tĩnh lại, biến hóa tâm lý của hắn chi trong một khoảnh khắc, mà Phương Yên đối diện với Dương Phàm lại sinh ra một ảo giác. Trong khoảnh khắc trước đó, nam nhân trước mắt vẫn là một lão tiên sinh ốm vếu. Nhưng ngay sau đó, đối phương phảng phất như cường giả tuyệt thế ngạo thị hoàn vũ, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Hình tượng của Dương Phàm trong ấn tượng của nàng đột nhiên xuất hiện một cảm giác mâu thuẫn. Phương Trướng lão có thể nói cho ta biết cửu kiểm truyền thuyết cùng đồ nhi Phương Trán của ta có quan hệ gì? Dương Phàm vẻ mặt nghiêm túc nói. Phương Yên hơi lộ vẻ ngạc nhiên, phát hiện Dương Phàm đột nhiên rất quan tâm đối với cửu kiếm di chi này. Sự thật cũng là như thế. Đây là manh mối để truy tìm bản thể vô song thần kiếm. Trong vạn năm gần đây, cửu kiếm di chi được xác nhận là tồn tại, thậm chí dưới vài thế lực lớn liên thủ, đã tìm được phương pháp tiến vào di chi. Khóe miệng Phương Yên nổi một tia cười thần bí, cố ý dừng một chút. Dương Phàm mặc dù có, gocchuyenaudio.com, chút nóng vội nhưng vẫn lẳng lặng chờ đợi. Cửu kiếm di chi này ban đầu là vì vài tên đệ tử của cửu kiếm môn lầm vào cấm địa từ đó mà tiết lộ tin tức. Nguyên lai cao tầng cửu kiếm môn này vẫn đều nghiên cứu phương pháp mớ di chi này. Sau khi tin tức lộ ra, bị cao tầng thiên thân tinh biết được cũng rất nhanh phong tỏa. Dưới áp lực của 6 thế lực siêu cấp khác của thiên thần tinh, cửu kiếm môn không thể cho 6 thế lực khác cùng tham dự vào lợi ích to lớn này. Mà trong số này, Phương gia chủ tộc chúng ta cũng có một phần danh ngạch trong đó. Phương Yên rốt cục nói ra bí mật to lớn này, thì ra là thế, nhưng là có liên quan gì với Phương Chân? Dương Phàm cười nói, đương nhiên là có, Phương Yên thu vẻ tươi cười, nghiêm trang nói. Những đại nhàn vật của thất giới y mặc dù rong ruổi tinh hà cùng rất nhiều không gian, nhưng là ớ đều sẽ lưu lại động phủ truyền thừa ở những nơi đi qua. Đặc biệt là trước khi gặp phải hiêm cảnh, sẽ lưu lại di chi. Chẳng những hơn phản nửa bảo vật một đời, càng có y bát truyền thừa y bát, chi bát và áo cà sa trong truyền thụ Phật Pháp ngày sau dùng để nói đến việc truyền thụ tư tưởng, học vấn. Kỹ năng, nhưng là y bát truyền thừa của những đại nhân vật đó tự nhiên không muốn cho cường giả cùng trình tự phát hiện và cướp đi, mà là để lại cho người có duyên. Cho nên thường tượng loại động phủ chuyên thừa cùng di chi như vậy. Muốn tiên vào trong đó đều sẽ có một chút hạn chế đặc thù, như vậy mới có thể tìm được người có duyên thích hợp. Nghe xong Phương Yên giải thích trong lòng Dương Phàm đột nhiên hiểu ra. Truyền thừa động phủ cùng di chỉ là truyền lại cho người có duyên, kế thừa y bát là không muốn để cường giả đinh khác chiếm được. Cho nên sẽ có hạn chế, ít nhất là hạn chế về tu vi ấy. Theo nghiên cứu, cửu kiếm di chỉ này mỗi ngàn năm mới có thể đi vào. Đối với tu vi, thọ nguyên, công pháp thuộc tính đều có yêu cầu. Tu vi không thể vượt qua chân tiên cửu trọng, đạt tới đại la kim tiên thì không thể đi vào. Thọ nguyên không thể vượt qua 100 vạn năm, công pháp thuộc tính chẽn người nhất định phải có kiếm khí chi kiếm tiên mới có. Phương Yên tiếp tục nói, tu vi, thọ nguyên, công pháp thuộc tính, ba điều kiện hạn chế. Như vậy có thể thu lại phạm vi rất nhỏ, khiến cho người tiến vào di chi có tỷ lệ lớn có thể kế thừa y bát của cửu kiếm tiên đế. Hạn chế tu vi là không muốn cho những đại nhân vật khác chiếm được bảo vật và truyền thừa. Thọ nguyên tự nhiên là có liên quan đến thiên phú, trong khoảng tu vi nhất định thọ nguyên càng ngắn chứng minh thiên phú càng cao. Công pháp thuộc tính là xem có thích hợp với truyền thừa của cửu kiếm tiên đế hay không. Dương Phàm không thể không bội phục dụng tâm của vị cửu kiếm tiên đế này lúc trước lưu lại cửu kiếm di chỉ. Thậm chí hắn có thể đoán được nếu cường giả cấp tiên đế khác đi vào. Hơn phần nửa sẽ khiến di chỉ bị chôn vùi, nhất định phải là người phù hợp điều kiện này mới có thể tiến vào cửu kiếm di chi. Mà Phương Chân chính là một lựa chọn thích hợp, Phương Yên lại cười nói. Đáng tiếc cửu kiếm di chỉ không thêm mạnh mẽ xong, gocchuyenaudio.com. Vào, cho dù thực lực nghịch thiên, mạnh mẽ xông vào sẽ chỉ khiến cho toàn bộ di tích sụp đổ tan biến. Cùng ngày sau khi cáo biệt Phương Yên, Dương Phàm suy nghĩ muôn vàn, hiện tại hiển nhiên ta đã siêu việt trình tự chân tiên, muốn tiến vào cửu kiếm di chi khả năng không lớn. Xem ra chỉ có thể hy vọng vào đệ tử thôi. Dương Phàm thảm hạ quyết tâm, tu vi thượng hạn cao nhất của cửu kiếm di chi là chân tiên cửu trọng. Chỉ cần Phương Chân có thể tu luyện đến chân tiên cửu trọng. Không, để chi cần bát trọng cơ bản là có thể vô địch dưới kim tiên. Khi đó, nếu hắn tiến vào cửu kiếm di chi, những thiên tài tàn tú khác của thiên thần tinh chi sợ không phải đối thủ của hắn. Dương Phàm tin tưởng 10 phần, từ nơi Phương Yên biết được ước chừng 500 năm sau là ngày cửu kiếm di chi mở ra. Thời gian 500 năm, Dương Phàm hít sâu một hơi, Tiếp theo dùng càng nhiều thời gian tăng tu vi và thực lực của đệ tử. 170 năm sau, Phương Chân thành công bước vào Chân Tiên Bát Trọng. Chân Tiên Bát Trọng, Dương Phàm ngạc nhiên vui mừng. Tốc độ này còn nhanh hơn trong tưởng tượng. Hắn và toàn bộ phương tộc đều dốc hết sức lực làm hậu phương cho Phương Chân. Trong 170 năm này, Dương Phàm thu thập đại lượng tài liệu quý báu, luyện chế luân hỗi bàn tới ngũ phẩm, tiên khí ngũ phẩy y, tiên khí trung phẩm, dõi mắt khắp thiên thần tinh đều tương đối quý báu. Tuy nhiên, từ Chân Tiên Bát Trọng đột phá đến cửu trọng, một cửa ải này khó khăn vô cùng. Dưới sự thúc đẩy to lớn của cả Phương gia chủ tộc và Dương Phàm lại dùng thời gian 300 năm. Phương Chân cũng chỉ tu luyện đến Chân Tiên Bát Trọng đỉnh, cách Chân Tiên cửu trọng chỉ kém nửa bước. Đối với điều này, Dương Phàm hơi lộ vẻ thất vọng, nhưng đám người đại trưởng lão Phương gia lại cảm thấy ngạc nhiên vui mừng ngoài ý muốn. Trên thực tế, tăng lên Chân Tiên cửu trọng, hạng người tầm thường, kẻ nào không mất hơn trăm vạn năm mề mà tư chất cực tốt đều phải mắc vạn, hơn chục vạn năm. Tuy nhiên, tu vi Chân Tiên Bát Trọng ở trên người Phương Chân cũng đủ để vô địch cảnh giới Chân Tiên. Ngược lại là Dương Phàm, trong 300 năm cuối cùng này rốt cục hiểu ra một bình cảnh cuối cùng của Luân Quả Kỳ. Luân Hỗi Bàn lại càng tinh luyện đến mức đáng sợ tiên khí bát phâm. Trong Ngạo Tiên Phủ, Dương Phàm từ trong tĩnh tọa tinh lại, nhẹ nhàng búng tay, trên thán một lớp bụi bẩm tan, đi, ỏ, ông tương đương, luân bàn màu bạc xám nửa trong suốt lớn bằng bàn tay. Rất có linh tính xoay quanh thản hắn, tạo nên một vùng ảo ảnh màu vàng nhạt mỏng lung. Giống như bong bóng trong không khí, lại như tiêu tinh linh linh hoạt đáng vêu. Giờ phút này, so với lúc mới tới thượng giới, luân hỗi bàn bất kể phẩm chất hay là linh tính đều tăng lên tới một độ cao trước nay chưa từng có. Tiên khí bát phẩm, đây là tiên khí thượng vị ước vạn người tu tiên trên thiên thần tinh tha thia ước mơ. Đến thượng giới không tới ngàn năm, Dương Phàm tự hành ngưng luyện ra bản mạng tiên khí cường đại như vậy thật khiến người ta líu lưỡi. Tuy nhiên, ngưng luyện ra bản mạng tiên khí này, Dương Phàm cũng trả giá không nhỏ. Chi riêng tài liệu, góc truyện audio.com, chân quy sử dụng đều đủ để tạo ra hơn 10 kiện tiên khí cung cấp. Nếu để luyện khí sư khác biết được nhất định sẽ rất tiếc hận. Một là, tài nghệ luyện khí của Dương Phàm đều rất bình thường, so với luyện khí đại sư tự nhiên có chênh lệch thật lớn. Hai là, luân hỗi bàn không phải tiên khí bình thường, thần thông thuộc tính phi phàm. Bất kể là tài liệu hay là phương pháp luyện chế đều vượt qua tưởng tượng. Nói ngắn gọn, đây không phải là một kiện tiên khí bát phẩm bình thường, uy lực gần bằng tiên khí cửu phẩm. Về phần những tài liệu quý báu lãng phí đổi với tài sản của Dương Phàm giờ phút này, căn bản không thèm để ý. Cho dù trong thiên giới còn có tiên bảo đẳng cấp cao hơn tiên khí nhưng là trên thiên thân tinh, gần như chưa từng nhìn thấy. Cho dù là những đại la kim tiên như Long Phượng Sừng Lân, sử dụng đa phần là tiên khí bát, cửu phẩm, Dương Phàm thấp giọng lẩm bẩm, nhìn kỹ luân hỗi bàn linh hoạt xoay quanh thân thể. Trong lòng đa tương đổi vừa lòng, trong mấy trăm năm này, hắn chẳng những hiểu ra một bình cảnh cuối cùng của Luân Quá Kỳ. Ngay cả công pháp khâu quý của Cari giới y tiếp theo Ân Sinh Kỳ cũng hoàn thành hơn phán nửa. Hiện nay, nhìn qua Dương Phàm như một lão già tiểu tụy, sinh mệnh khí tức mất hết, nửa bước chân bước vào mộ. Thần sắc hắn như giếng cổ, bình tĩnh không gợn sóng, chậm rãi xòe bàn tay. Một tia khí tức khò vàng quanh quần không ngừng, mơ hỗ phát ra một cỗ khí tức tử vong khiến sinh linh lạnh lẽo. Nguyên lai Luân Quả Kỳ chẳng những là giai đoạn quá độ đặc thù, càng là một cảnh giới y nắm giữ lực lượng tử vong. Trong mắt Dương Phàm hiện lên một tia kỳ dị. Bề ấy vì Dương Phàm đang từng bước tiến tới tử vong, cho nên cũng tự nhiên nắm giữ loại lực lượng này. Tử vong cũng là một loại hiện tượng tự nhiên trong thiên địa tự nhiên, có thể coi là một loại lực lượng tự nhiên. Đối lập của sinh, chính là tử, theo Dương Phàm tiến thêm một bước tới gần tử vong, hắn lĩnh ngộ lực lượng tử vong lại càng cường đại. Mặc dù nhìn bề ngoài, vẻ mặt hắn tiểu tụy, bộ dạng tử khí trầm trầm, nhưng là trong không gian luân hỗi quá lại là cảnh tượng hoàn toàn trái ngược. Không gian luân hỗi quả. Trên có trời xanh, dưới có đất vàng, bốn phía là hài dương màu lam. Vùng tiểu thiên địa này dần dần sinh ra khí tức sinh mệnh, màu xanh lan tràn. Sinh mệnh khí tức tăng lên so với luân quá sơ kỳ không biết bao nhiêu lần. Đương nhiên Dương Phàm hiểu được còn cách hình thành thiên địa chán chính, thậm chí sinh ra sinh mệnh còn hết sức xa xôi. Trung tâm vùng tiểu thiên địa này sinh ra một đoàn lốc xoáy màu đỏ. Mơ hồ có hình luân bàn. Mặt ngoài của tiểu thiên địa luân hỗi quả chiếu rọi một vùng hào quang ngũ sắc nhàn nhạt, khiến cho tiểu không gian thần bí này không đến mức ảm đạm không ánh sáng, ngược lại tràn ngập màu sắc xinh đẹp. Nghe nói có một số cường giả thái cổ của thượng giới này có thể tự sáng lập không gian thế giới. Không biết là giả hay thật, Dương Phàm tràn ngập chờ mong đối với phát triển diễn biến của thiên địa luân hỗi quả. Sáng lập không gian thế giới hơn phản nửa là truyền thuyết. Nhưng, gocchuyenaudio.com, có thể sáng tạo không gian lĩnh vực độc lập cùng tiêu thể giới có ghi lại trong sách Cô Thiên Giới. Dương Phàm nhớ tới cửu u bí cánh cùng huyết nhật điển. Đó không phải là không gian lĩnh vực độc lập sao, đặc biệt là huyết nhật điển tụ thành hệ thống quy tắc không gian bên trong cực kỳ củng cố. Gần như tiếp cận thượng giới, có thể Sari ngang tiêu thế giới, không gian luân hỗi quả có ép vi vọng diễn biến thành tiểu thế giới. Bởi vì nơi đây đà sinh ra sinh mệnh và linh khí. Giờ phút này Dương Phàm còn biết rõ, không gian trong luân hỗi quá còn không tính là tiêu thế giới chân chính. Bởi vì nơi này trừ pháp bảo bán mạng của hắn tạm thời không thể trực tiếp thu vật phẩm khác vào, càng không nói đến vật còn sống. Một không gian hoặc là một tiểu thế giới chân chính có thể chứa đựng vạn vật cùng tồn tại với thiên địa. Hồ tương đương, Dương Phàm nhẹ thở một hơi, đứng dậy xuất quan, đệ tử Phương Chân cùng thê tử Phương Minh Ngọc cùng tới bái kiến. Trong khoảnh khắc này, Phương Chân ngược lại rất ít bế quan tu luyện, hơn phản nửa thời gian đều tu luyện thản thòng pháp thuật cường đại. Vì để hắn có thể thể hiện bán lĩnh trong cửu kiếm di chi sắp mớ ra. Cao tầng trong tộc tận lực duy trì truyền thụ nhiều thần thông cùng bí thuật cường đại. Phương Chán có thể chất kim cương bất diệt, năng lực chịu đựng cực mạnh, thi triển rất nhiều thần thông bí thuật đều hết sức thoải mái. Ngoài ra, đại trướng lão Phương gia, hai vị quyền lợi trướng lão ban cho hắn ba kiện tiên khí thượng phàm, phân biệt là một thanh tiên khí công kích kim chùy, một kiện phi dực phi phong phụ trợ gia tốc và phòng ngự. Một khối Phật Ngọc đạo cụ phòng ngự linh hồn, như vậy cho dù Phương Chân không bước vào chân tiên cửu trọng nhưng tu vi, thần thông, pháp bảo đều không có kẽ hở. Có thể nói không hề sơ hở. Vài vị trướng lão hiểu rõ thực lực của Phương Chân, thậm chí cho một ẳng Phương Chán đã có thể đánh đâu thắng đó. Không gì càn nôi trong di chi. Lần này Phương Chán nhìn thấy Dương Phàm, trong mắt lộ vẻ kinh dị và lo lắng. Sư tôn, mỗi lần xuất quan, sinh mệnh cùng thọ nguyên của ngài đều càng ngày càng ít. Chẳng lẽ ngài sắp bước vào đại nạn? Phương Minh Ngọc tuy một ẳng cúi đầu, nhưng cũng đang âm thầm đánh giá. Dương tiên sinh già nua hon dĩ vãng, dáng vẻ nặng nề. Xem ra chi sợ không sống được mấy chục năm. Đúng vậy, Dương Phàm gật đầu thừa nhận, vẻ mặt bình tĩnh nói. Đại khái còn 20-30 năm thọ nguyên, sau đó vi sư sẽ đối mặt tử vong. Tử vong, Phương Chân nghe vậy, thân thể run lên. Sư tôn thật sự sống không lâu nữa. Thời gian 20-30 năm đối với tiên nhàn thượng giới y mà nói chi là nháy mắt qua đi, thậm chí ngẫu nhiên ngủ gật một cái đều đã trôi qua. Phương Minh Ngọc tâm tư cẩn thận hơn, phát hiện lúc Dương Phàm nói đến hai chữ tử vong hết sức bình tĩnh. Không có nửa điểm sợ hãi, thậm chí còn có vài phán chờ mong. Chỉ có trong lòng Dương Phàm hiểu được, trong 20-30 năm, hắn sẽ tự nhiên bước vào luân quả hậu kỳ. Luân quả hậu kỳ sẽ bước vào tử vong, rồi sau đó từ tiểu luân hỗi tiến vào đại luân hôi. Một khi thành công, có thể đạt thành luân quả đại viên mãn. gocchuyenaudio.com, tiến vào cảnh giới tiệp theo quần sinh kỳ. Đây chính là một cảnh giới huyền bí xưa nay chưa từng có. 20 năm sau, cửu kiếm di chi mớ ra, ngược lại Phương Chân lộ ra vẻ kinh ngạc, điều này đại biểu, sau khi cửu kiếm di chi mớ ra, Dương Phàm sẽ bước vào tử vong. Khi hiểu được thọ nguyên đại nạ của Dương Phàm, những ngày tiếp theo Phương Chân dùng càng nhiều thời gian làm bạn với Sư Tôn. Một ngày, Phương Chân vẻ mặt trịnh trọng nói, Sư Tôn, trước khi ngài tọa hóa, còn có nguyện vọng gì chưa hoàn thành, đồ nhi sẽ hết sức thay ngài hoàn thành. Ha ha, Dương Phàm bật cười, tử vong vốn chính là một hiện tượng của sinh mệnh tự nhiên. Tử vong cũng không phải là cuối, điểm cuối của nó chính là tân sinh. Tử vong cũng không phải là cuối, điểm cuối của nó chính là tân sinh. Trong lòng Phương Chân khó hiểu, không thể hiểu được hàm nghĩa trong lời này. Nhưng là hắn mơ hồ hiểu một điểm, tử vong mà sư tôn đổi mặt cũng không đơn giản ở mặt ngoài như vợ ủy. Tóm lại ngươi không cần lo lắng, vì sư cũng không sợ tử vong, càng muốn cảm thụ nó một chút. Dương Phàm cười một tiếng, cùng không giải thích nữa. Sau khi Phương Chán nghe xong, trong lòng thoải mái vài phần. 20 năm sau, cửu kiếm di chi mở ra. Trong lúc này, bể ngoài thiên thần tinh sóng êm gió lặng, kỳ thật sóng ngầm mạnh liệt. Tinh quân phủ cùng với những thế lực siêu cấp tam tông tứ tộc ngầm có liên hệ và đàm phán lẫn nhau. Cuối cùng, rất nhiều thế lực lấy được cân bằng. Trong tam tông tứ tộc, cửu kiếm môn có 5 danh ngạch, các thế lực khác mỗi thế lực 3 danh ngạch. Tinh quân phủ thế lực thống trị cao nhất trên danh nghĩa của thiên thần tinh có 4 danh ngạch. Cửu kiếm môn sở dĩ có 5 danh ngạch ở trên tinh quân phủ là bói vì cửu kiểm di chi kia ở ngay tại mật địa môn phái thuộc về di sản của tông này. Nếu chúng thế lực không làm thỏa hiệp, Cửu kiếm môn tình nguyện ngọc nát đá tan, khiến cửu kiếm di chi chôn vùi biến mất cũng sẽ không cho thế lực khác chiếm được. Mắt thấy còn 20 năm, ngày cửu kiếm di chi mớ ra sẽ đến. Trong thế hệ trẻ tuổi của Phương gia chủ tộc đã xác định ra 3 danh ngạch. Trong mật điện Phương tộc, lần này cửu kiếm di chi mớ ra, do 3 người Phương Chân, Phương Mị, Phương Thanh trong thế hệ trẻ đi vào. Đại trưởng lão, 2 vị quyền lợi trưởng lão cùng nhiều trưởng lão cùng làm ra quyết định này. Phương gia phái ra 3 người đều là cường giả chân tiên bát trọng. Sau khi hội nghị kết thúc, một ga trướng lão bình thường thở dài. Chẳng lẽ Phương tộc xuống dốc, trong số trẻ tuổi không ngờ không có một vị chân tiên cửu trọng. Phải bia rằng những thế lực lớn cửu kiếm môn, Ngọc Lâm Tông, lãnh tộc tinh quán phủ kia đều có cường giả chán tiên cửu trọng. Xùy, nói cho ngươi biết, Phương chân kia có huyết mạch truyền thừa thực lực không thua cường giả chân tiên cửu trọng. Đây là con bài chưa lật mà đại trướng lão gửi gắm hy vọng rất nhiều. Một trướng lão khác thấp giọng nói, trong trưởng lão đoàn, trướng lão bình thường cũng không biết thực lực chân chính của Phương chán. Có thể xác định thực lực chân chính của Phương chân chỉ có Dương Phàm, đại trưởng lão. Góc truyện audio.com, cùng với 2 vị quyền lợi trưởng lão. Trên thực tế, chỉ có Dương Phàm hiểu được 10 phần bản lĩnh của Phương chân. Cho dù là đại trưởng lão, 2 vị quyền lợi trưởng lão cũng đều bị giấu diễm. Nhoáng một cái, gần 20 năm trôi qua, ngày hôm nay, vài tên tân tú Phương gia do Phương Yên cùng Dương Phàm với bổn vị trưởng lão khác cùng dẫn dắt. Xuất phát đi cửu kiếm môn, lần này có cường giả Đại La Kim Tiên dẫn đội phi hành, mọi người bị bao phủ trong một màn hào quang màu tím, hóa thành một ngôi sao băng trong khoảnh khắc bay vọt đến vực ngoại tinh không. Lại quan sát tinh cầu xanh thảm dưới chân, Dương Phàm cảm giác sâu sắc sự nhỏ bé của mình. Thiên thần tinh chẳng qua là một trong số ức vạn tinh cầu trong Tia Ri Hà. Dương Phàm dõi mắt nhìn, âm thầm triển khai cảm quan. Có thể cảm nhận được bên trong hàng tinh kim dương ở phương xa phát ra viêm lực đáng sợ. Trong hệ hàng tinh hiện tại, có 10 tinh cầu quy mô ngang với thiên thần tinh. Mấy tháng sau, đoàn người chạy tới cửu kiếm môn. Trừ trên trời hạ xuống, từ cách thật xa Dương Phàm đã nhìn thấy một tòa kiếm phong chọc lên tận trời. Tổng cộng có 9 tòa kiếm phong, tòa cao nhất ở chính giữa kia ở trong vực ngoại tinh không đều có thể nhìn thấy hình dáng. Rất nhanh có tiên nhàn của cửu kiếm môn đón mọi người của phương tộc tới vị trí tương ứng. Cửu kiếm di chi sẽ mớ ra sau 3 tháng. Xin chư vị kiên nhẫn chờ đợi. Nhân viên tiếp đãi là một vị tiên tử tươi cười như hoa. Trong lúc bất động thơ ri sắc dò xét 3 người phương chân. Rồi xót gió, trong 2 tháng tiếp theo, rất nhiều cường giả của các thế lực siêu cấp trên thiên thần tinh buông xuống cửu kiếm môn. Ngày cửu kiếm di chi mớ ra đã như lửa xém lông mày. Nhưng không biết vì sao, trong lòng Dương Phàm mơ hồ cảm nhận được vài tia bất an. Nguy cơ trong cõi vô hình đến từ một phương hướng, hắn không khỏi nhìn ra vực ngoại tinh cầu, có thể nhìn thấy tinh hà thế giới rộng lớn vô ngần. Phương chân A, đệ tử đầu tiên của ta tại thượng giới, chi mong ngươi đừng cho ta thất vọng. Manh mối bản thê vô song ngay tại trong di chi này. Trong lòng Dương Phàm thảm nhủ, ánh mắt thuộc chung không rời khỏi tinh hà thế giới vô biên kia. Vào lúc cửu kiếm di chi sắp mở ra, trong lòng Dương Phàm lại mơ hồ không yên, ánh mắt thi thoáng nhìn về phía tinh hà thế giới ngọn nguồn của nguy cơ. Thiên giới y ngoại vực tinh hà thế giới, 8 đại tinh vực, vô số tinh hệ. Vô cùng vô tận tinh cầu, ngọn nguồn nguy cơ thật sự quá lớn, ta tới thiên giới đã hơn 1000 năm. Tin tức có liên quan đến thần huyết hẳn là đã truyền các nơi thất giới. Dương Phàm chìm vào trầm tư ngắn ngủi, một số ít người hiểu nội tinh đều biết Dương Phàm nhất định sẽ phi thăng thiên giới. Chỉ có ở nơi đó mới có thể gặp lại Vân Vũ Tịch. Sau huyết nhật điện trong thời gian 1000 năm, những đại năng thượng giới, đám tiên đế. Đại đê thần thông vô hạn kia có thể đã tìm ra hướng đi của Dương Phàm cho dù tinh hà thế giới rộng lớn như thế. Hồ tương đương, Dương Phàm hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, triển khai thần thông cùng cám quan thông hiểu đại luân hỗi, toàn lực bắt giữ quy tích của bánh xe vận mệnh. Ý thức chìm vào, góc truyện audio.com, thòi không hồn loạn, lại chỉ có thể bắt giữ một số hình ảnh hắc ám mơ. Hỗ, sau khi tới không gian cao đẳng thiên giới này, Dương Phàm phát hiện năng lực cảm ứng nắm giữ tương lai của mình đã bị suy vếu rất nhiều. Bởi vì ở nơi này, có rất nhiều người tu vi cường đại hơn hắn. Những nhãn vật cấp tiên đế kia trong nháy mắt có thể dập nát tinh hà. Thần thòng lực lượng không thể đánh giá. Bá bá, 2 hình ánh mơ hỗ lóe lẻn trong đầu Dương Phàm rồi biến mất. Trong đó, một vật khổng lồ không thể đánh giá bị hắc vụ vô hình bao phủ, xuất hiện trong tinh hà. Một hình ảnh khác, một dáng người thon dài xa xa sừng sững trên thiên thần tinh, lạnh lùng nhìn xuống, giống như đang nhìn xuống một con kiến. Hắn vừa chuẩn bị có động tác gì? hình ảnh lập tức biến mất, rồi sau đó thời không thiên cơ hỗn loạn, Dương Phàm không thể nào dự đoán và cảm ứng. Không tốt, Dương Phàm vội vàng thu liễm khí tức, khoảnh khắc vừa rồi khiến thọ nguyên của hắn bị giảm, vội vàng ăn mấy quá nhân sâm tiên quả mói chống lại được. Chỉ trong phút chốc Dương Phàm cách tử vong lại gần thêm một bước. Sau khi cửu kiếm di chi mớ ra, dưới tình huống bình thường, vốn hắn còn có thể sống khoảng 10 năm. Nhưng là sau khi thông qua thiên cơ cảm ứng, thọ nguyên của hắn lại bị suy giảm diện rộng, may mắn đúng lúc ăn tiên quả, nếu không rất có thể lập tức đối diện tử vong. Giờ phút này, hắn tính sơ một chút còn sống không quá 100 ngày. 100 ngày, thọ nguyên 100 ngày, khóe miệng Dương Phàm xẹt qua một tia cười khổ, vô hình chung, hắn đã đi đến một bước như vậy. Chén thực tế, hắn cũng không lo lắng cho mình, mà sợ thời gian không đủ. Trong 100 ngày này, Phương Trần có thể tìm được manh mối có liên quan đến bán thể vô song thán kiếm ớ trong cửu kiếm di chi hay không? 1 tháng cuối cùng trước khi cửu kiếm di chi mở ra, đám tân tú của các đại thế lực trên thiên thản tinh tìm hy ẻo lẫn nhau. Trong 3 danh ngạch của Phương gia chủ tộc không có người nào tu vi đạt tới chân tiên cửu trọng, cũng không quá khiến người chú ý. Nhưng vẫn có cao tầng một ít thế lực tìm hiểu được tin tức. Trong 3 người của Phương gia, Phương Trán gần đây quật khởi như kỳ tích. Trên thân có huyết mạch chuyên thừa của thần ma thượng cổ, cho dù là cảnh giới chân tiên bát trọng nhưng thực lực có lẽ có thể khiêu chiến chân tiên cửu trọng. Tiêu điểm chân chính vẫn là những nhân vật đạt tới chân tiên cửu trọng như Lã Ri Kiếm Phong, Tể Lâm. Rốt cục vào một ngày, di chi sắp mở ra, cường giả các thế lực lớn tụ tập trước di chi, một vách núi trụi lùi, giống như hình kiếm cao hơn chục trượng xuất hiện trước mặt mọi người. Đây là cửu kiếm di chi, không ít cường giả ngập ra như phồng, có chút khó tin. Dương Phàm không ngờ phát hiện, trừ tinh quân phủ tam tòng tư tộc ra, còn giải rác một ít tân tú cũng có được tư cách tiến vào cửu kiếm di chi. Đám tân tú này đa phần là đệ tử thản truyền của Đại La Kim Tiên, hoặc là hậu bồi thản thiết nhất. Mặc dù không gia nhập thế lực nào cũng có thể giành được một danh ngạch. Các ngươi phải cẩn thận, tân tú hoa nguyệt mới quật khói trong ngàn. Góc truyện audio.com, năm gần đây của Thiên Tử Cung. Nghe nói nàng này chính là người phi thăng của hạ giới, phi thăng thiên giới mới chi dùng thời gian vài ngàn năm. Người mang nguyễn từ mị thể, trong thời gian hơn ngàn năm ngắn ngủi tấn chức chân tiên bát trọng. Trong trận doanh Phương gia, một chướng lão gập gò nói với 3 người Phương Chân. Hoa Nguyệt, trong lòng Dương Phàm khẽ động, không khói đưa mắt nhìn qua, chấn động hỗi lâu. Trong trận doanh Thiên Tử Cung, một nữ nhân ngân bào tuyệt đẹp, dáng người thon dài uyên chuyên đứng yên trong gió. Tay áo tung bay, có một loại khí chất tao nhã tài hoa. Nàng này, không phải là Hoa Nguyệt lúc trước từng gặp ở phi thăng thai sao? Dương Phàm giật mình không nhỏ. Lúc trước ở phi thăng thổ, Dương Phàm phát hiện thiên phú của nàng này tốt nhất, vẻn vẹn vài ngàn năm liền phi thăng thiên giới. Mà nguyên tử thân quang nàng tu luyện khó hơn công pháp bình thường gấp 10 lần. Chỉ vẻn vẹn hơn ngàn năm tấn chức chân tiên bát trọng. Dương Phàm hít sâu một ngụm khí lạnh, tốc độ như vậy không kém nhiều so với Phương Chân. Khác nhau ở chỗ, Phương Chân đạt tới chán tiên bát trọng đinh, hơn nữa dừng ở cảnh giới này đã hơn 200 năm. Mà nàng này chi là mới bước vào chán tiên bát trọng không lâu. Tốc độ tu luyện của nàng này, chi sợ không thể dùng thiên phú để đánh giá. Dương Phàm khẽ híp hai mắt, có lẽ trên người đối phương có bí mật không thể cho ai biết. Nhưng mà đúng vào lúc hắn đánh giá Hoa Nguyệt, nàng này bỗng nhiên ngoái đầu nhìn lại, bổn mắt nhìn nhau, lộ ra vẻ kinh ngạc. Tuy nhiên với tu vi của Hoa Nguyệt không thể nhìn thấu tu vi của Dương Phàm, cũng không biết địa vị của hắn trong phương tộc. Nàng có chút ngạc nhiên, người phi thăng phiền dương tư chất bình thường này, không ngờ cũng có tư cách đi theo trong đội ngũ của Phương gia. Ồ, thọ nguyên của phiền dương này, giống như sắp tới cuối cùng. Hoa Nguyệt càng ngạc nhiên hơn so với Dương Phàm, trong lòng nàng càng thêm khó hiểu, thọ nguyên của Dương Phàm làm sao trong thời gian ngàn năm ngắn ngủi liền đi tới cuối cùng. Người này rốt cục lai lịch thế nào? Tu vi chân chính lại là thế nào? Dương Phàm chẳng những phát hiện người quen Hoa Nguyệt, còn nhìn thấy đám người Lãnh Kiếm Phong, Tể Lâm, chi là 2 người này là đối tượng mọi người chú ý cũng không nhìn thấy Dương Phàm. Ngoài ra, Dương Phàm cảm nhận được một ánh mắt sắc bén như rắn độc nhìn chằm chằm vào hắn. Đến từ một lão nhàn râu bạc ở trong một góc, lão nhàn râu bạc này trong trận doanh tinh quân phủ, Dương Phàm cảm thấy kỳ quái, hắn chưa từng ra mắt người này. Hắn cũng không biết lúc trước tiến vào phi thăng thai, mệnh lệnh cho hắn đi thiên la ngục chính là lão già râu bạc này quyết định. Lão già râu bạc tuy chướng quản phi thăng thai, nhưng cùng lệ thuộc tinh quân phú. Người này rõ ràng là một người phi thăng chết trong thiên la ngục, vì sao xuất hiện ở nơi này? Xem ra còn lọt vào cao tầng phương tộc, Trong mắt lão nhàn râu bạc lộ tinh quang, rất nhanh lấy ra một quyển sách bìa sắt từ từ mở ra. Trong 2000 năm gần đây, tiên nhàn từ hạ giới phi thăng đến tinh cầu này đều ở một tờ này. Lão nhàn râu bạc lật quyển sách bìa sắt đến một tờ nào. Gocchuyenaudio.com, đó, sách cổ thiên giới, dung lượng tin tức mỗi một trang tương đương với 100 lần của ngọc giản bình thường của hạ giới. Khó thể tưởng tượng cả cuốn sách bìa sắt nặng nề này có lượng tin tức khổng lồ cỡ nào. Phiền Dương, đến từ Hoành Xuyên Đại Lục, tu luyện 13 vạn năm phi thăng, phái tới Thiên Lang Ngục, sau đó, 6 gã phạm nhàn phòng giam sổ 8, sổ 9 mất tích ly. Kỳ, trong đầu lão già râu bạc suy nghĩ bay vút mắt như ngọn đuốc phát ra thần quang bức người nhìn chăm chăm Dương Phàm. Nhưng tiếc rằng, với tu vi luân quà kỳ đinh của Dương Phàm hiện nay, không e ngại Đại La Kim Tiên nhất trọng. Ở Thiên Thần Tinh, Đại La Kim Tiên đa phần là cảnh giới nhất trọng. Phiền Dương, không đúng, trong đầu lão già râu bạc chợt lóe linh quang. Phiền Dương, Dương Phiền, Dương Phàm, cả thiên phương đại tinh vực của thiên giới y tất cả phi thăng thai đều truy nã một. Về phần vì sao muốn truy nã Dương Phàm, vì một người phi thăng hạ giới mà tốn nhiều công sức. Thì lão già râu bạc cũng không biết, nhưng là lão rất rõ. Giải thưởng truy nã của người này là 8 ức tiên thạch. 8 ức tiên thạch, đó là một số lượng khủng bố cỡ nào. Cho dù là Đại La Kim Tiên cũng sẽ tâm động, huống chi lão già râu bạc Kim Tiên nhất trọng ở trên tinh cầu xa xôi này. Dương Phàm bị lão già râu bạc nhìn chằm chằm như vậy. Toàn thân không được tự nhiên, trong lòng chợt lạnh. Chẳng lẽ thân phận của mình bại lộ, bởi vì hắn từ trên người lão già râu bạc này cảm nhận được một cỗ khí tức tham lam tới tận cùng. Tuy nhiên lão già râu bạc cũng không dám hành động tùy tiện. Hành động của lão khiến cho Phương Yên bên cạnh Dương Phàm chú ý, trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ lạnh lùng, đánh văng tinh thán áp bách của lão. Dương tiên sinh, ngươi cùng Cao Tinh Quan này có thù hận gì sao? Ánh mắt Phương Yên sáng ngời hỏi. Đắc tội một Đại La Kim Tiên, đối với một gia tộc mà nói cũng không phải chuyện tốt gì. Huống chi đối phương còn là Đại La Kim Tiên của Tinh Quân Phủ. Phương trưởng lão yên tâm, ân oán cá nhàn, Dương mỗ sẽ tự giải quyết, Dương Phàm bình thản nói. Tự giải quyết, ánh mắt Phương Yên thoáng ngưng, cảm giác nghi ngờ sâu sắc. Dương tiên sinh trước mặt này, nhìn qua đã bước nửa bước chân vào mộ. Nhiều nhất chi còn lại thọ nguyên trăm ngày, chẳng lẽ còn có thể đối phó một Đại La Kim Tiên trạng thái mạnh nhất. Gạch nối, cửu kiếm di chi sắp mở ra, xin các vị tân tú hậu bối chuẩn bị sẵn sàng. Trướng lão của cửu kiếm môn bắt đầu chú trì mớ di chi. Toàn chàng yên lặng, rồi sau đó có người hành động. Vút vút vút, không ít tân tú hăng hái trực tiếp phi tới trước vách đá hình kiếm trụi lùi. Xin sư tôn yên tâm, đồ nhi nhất định sẽ đốc toàn lực. Trước khi đi, Phương Chân cúi đầu thật sâu với Dương Phàm. Động tác này, khiến cho Hoa Nguyệt cùng lão già râu bạc kinh ngạc, hắn quá nhiên không đơn giản, không ngờ có thể thu đệ tử thiên tài chân tiên bát trọng. Hoa Nguyệt khó có thể che giấu khiếp sợ trong mắt Phương, rồi sau đó tia sáng kỳ dị liên tục lóe lên. Có chút thảm ý nhìn Dương Phàm vài a lan, trên người nàng dâng lên một vùng ngũ sắc điện văn huyễn lệ. Gocchuyenaudio.com, xoẹt, suy một tiếng, dùng từ quang độn thuật dịch chuyển đến trước vách đá hình kiếm, khiến chúng tân tú tại tràng kinh hãi nhìn vào. Được, hết sức là được, thời khắc mấu chốt, đừng quên đồ vật ta đưa cho ngươi. Dương Phàm gật gật đầu. Đùa mắt nhìn theo đệ tử Phương Chân rời đi, trước khi xuất phát Dương Phàm tự nhiên đã giao nhiệm vụ. Còn đua tặng át chủ bài, Nga, ông, đúng lúc này, trước vách đá hình kiếm trụi lùi kia có 9 tên kiếm tiên đồng loạt khổng chế một cái ngọc bội hình kiếm, nở rộ hào quang 9 màu. Nhuộm khắp thiên địa, đồ án trên ngọc bội hình kiếm giống như đúc với vách đá hình kiếm trụi lùi trước mắt. Dương Phàm giật mình, có thể hiểu được nghiên cứu ra phương pháp mớ cửu kiếm di chi cùng với thu thập những ngọc bội này nhất định có muôn vàn gian khổ cùng một hỗi mua máu gió tanh. Ở nhàn giới y, Dương Phàm cũng có kinh nghiệm tiến vào bi cảnh. Tuy nhiên lần này hắn không phải nhàn vật chính cười gằm ết vi vọng vào đệ tử. Đinh, ỏng tương đương, bỗng nhiên, 9 ngọc bội kia dung hợp cùng một chỗ. Sinh ra một cổ kiếm khi to lớn động trời. Khoảnh khắc đó, đứng ở vực ngoại tinh không có thể nhìn thấy trên thiên thần tinh một đạo kiếm khí 9 màu chói mắt xuyên lên tận trời trực tiếp xuyên vào tinh hà. Cả thiên thần tinh khẽ rung một cái, tất cả mọi người đều bị lực lượng khủng bố này làm kinh sợ. Mau nhìn, lối vào di chi, trên vách đá hình kiếm trụi lùi kia có thể nhìn thấy một quang môn tạo thành từ kiếm khí 9 màu. Khi di tích mở ra, chúng tinh tú của thiên thần tinh đều vận chuyển kiếm khí. Nhạp vào trong quang môn. Muốn đi vào cửu kiếm di tích, một trong những điều kiện thiết yếu chính là đặc thù kiếm tu. Những tân tú của thiên thần tinh này từ trước khi đi cửu kiếm môn đã tìm kiếm một ít kiếm đạo pháp quyết hoặc nắm giữ một loại lợi khí kiếm đạo với kiếm khí hộ thê. Quang môn thông đạo kia thuần túy được cấu thành từ kiếm quang chín màu, nếu có kiếm khí hộ thể mới có thể thông qua. Nếu không chắc chắn bị kiếm quang này nháy mắt cắt thành mảnh nhỏ thi cốt vô tôn. Hưu, hai người, một là Trán Tiên cửu trọng lãnh kiếm phong, một người là Hoa Nguyệt tới từ Thiên Từ Cung. Quanh thân nàng ta có từ quang huyễn lệ ngũ sắc điện văn, không ngờ ngưng tụ thành kiếm khí kỳ dị tốc độ đạt tới đinh trong số cường giả nơi này. Rồi sau đó, những cường giả như Tề Lâm, Phương Trán đều tiến vào trong quang môn chín màu này. Trong khoảnh khắc tốc độ mọi người nơi này lập tức phần cao thấp. Dương Phàm lộ vẻ trầm nhám, luận về tốc độ Phương Chân so với tu sĩ cùng giai nhanh hơn một ít. Nhưng đây cũng không phải là sở trường huyết mạch của hắn. Lãnh kiếm phong là tuyệt thế kỳ tài của cửu kiếm môn, kiếm tiên cảnh giới chân tiên cửu trọng, bất kể là tốc độ hay lực công kích đều rất đáng sợ. Lúc trước khi Tề Lâm của Ngọc Lâm Tông âm mưu vượt ngục quyết đoán dẫn theo hắn cũng đã cho thập điều đó. Khiến hắn cảm thấy bất ngờ chính là Hoa Nguyệt, một thân thiên từ thần quang không ngờ lại mạnh như vậy. Tốc độ này có thể dịch chuyển trong cự ly ngắn, thần quang nàng ta, góc chuyện audio.com, nắm giữ lại khắc chế đa số thần thông trong thiên hạ. Xem ra, lúc trước ớ phi thăng thai đã coi thường tiềm lực thiên phú của nàng ta. Chỉ qua nửa khắc chừng 20-30 tinh tú nơi này đã tiến vào trong quang môn kia. Quang môn ổn định lại rồi dẫn thu liễm thành kiếm quang chín màu. Ngừng tụ ở trên bức thạch bích, những tân tú thiên tài của thiên thần tinh sau khi tiến vào cửu kiếm di chi đã hoàn toàn ngăn cách với ngoại giới y. Những cường giả các thế lực đứng trước bức thạch bích hình kiếm, bắt đầu lo lắng chờ. Đời, Dương Phàm có thể đoán trước rằng sau khi tiến vào cửu kiếm di chi, hơn phán nửa không tránh khỏi một hỗi cạnh tranh chém giết, về phần ai có thể đạt được bảo vật và kế thừa cửu kiếm tiên đế thì chẳng những phái dựa vào thực lực thủ đoạn mà còn bằng vào duyên phận và vận khí. Với thực lực của Phương Chân hẳn có thể tung hoành vô địch trong sổ những tân tú của thiên thần tinh. Duy nhất có thể tạo thành trở ngại đối với hắn có lẽ chỉ có Lãnh Kiếm Phong và Hoa Nguyệt. Trong lòng Dương Phàm âm thầm cân nhắc. Mặc dù thế trong mắt hắn vẫn lộ ra vài phần lo lắng. Dù sao Phương Trán là đệ tử của hắn, cũng là đệ tử có thời gian bên cạnh lâu nhất. Hai người ở cùng nhau chừng gần ngàn năm, cảm tình thâm hậu. Dương tiên sinh biết rõ thực lực đệ tử mình mà còn lo lắng sao? Phương Chân có được thiên nhãn và bất diệt kim cương, hai đại huyết mạch thiên phú. Cho dù không thành công nhưng tự bảo vệ cũng dư giả mà. Phương Yên mỉm cười nói. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy dao động cảm tinh trên người Dương Phàm. Trước đây, sắc mặt Dương Phàm gần như không bao giờ biến đổi. Đa số thời điểm đều nhắm hai mắt lại, dường như chờ đợi tử vong không thể tránh thoát kia. Phương Yên từng cấp cho Dương Phàm một viên tiên đan gia tăng thọ nguyên nhưng lại bị hắn từ chối. Trên người hắn rổ cuộc ẩn tàng bí mật như thế nào? Ngay cả tinh quân phủ cao lão nhân cũng dường như có mưu đồ gì đối với hắn. Phương Yên chú ý tới động tác của cao tinh quan. Sự chú ý của hắn ta từ đầu tới cuối chưa từng rời khỏi khuôn mặt Dương Phàm một ly. Dương Phàm cũng cảm nhận được vẻ tham lam và ánh mắt không có hảo ý của đối phương. Xin hỏi Phương trưởng lão, cao tinh quan này có chức vị gì ở tinh quân phù? Dương Phàm truyền âm hỏi Phương Yên, cao tinh quan có thân phận rất đặc thù, địa vị gần ngang tinh quân. Mấy vạn năm gần đây dường như được phái đi theo dõi phi thăng thai. Với thực lực của hắn mà nói thì đúng là đại tài tiểu dụng. Phương Yên đáp, theo dõi phi thăng thai, đại tài tiểu dụng, trong lòng Dương Phàm nạp lên, hoàn toàn có thể xác định thân phận của mình đã bị bại. Lộ, đương nhiên cao tinh quan này không lập tức vạch trần hắn, hơn phán nửa là muốn độc chiếm giải thưởng như theo truy nã kia. Dương Phàm đại khái có thể dự đoán được tình hình lúc này. Bằng hữu tổ nhất của cao tinh quan chính là trưởng cai ngục Lô Nghiễm của Thiên La Ngục. Hai người này đều là đại la kim tiên, thực lực ngạo thị thiên thần tinh. Phương Yên lại nói thêm một số vấn đề về cao tinh quan cho Dương Phàm. Trong lòng Dương Phàm dần bình tĩnh lại, thầm nghĩ một ẳng. Góc chuyện audio.com, bản thân mình còn trăm ngày thọ nguyên, cho dù đối diện với nguy cơ trọng đại cũng không cần quá lo lắng. Tử vong, Dương Phàm cũng không hề úy kỷ, tuy nhiên, cao tinh quan này đã biết thân phận của ta chung quy là một hậu hoạn. Trong lòng Dương Phàm âm thầm hạ quyết tâm, liền cáo biệt Phương Yên. Ta đi ra ngoài một chút. Người đi một mình, ánh mắt Phương Yên hơi nhíu lại, Dương mỗ còn lại trăm ngày thọ nguyện nên muốn yên tĩnh một chút. Dương Phàm cáo biệt Phương Yên tạm thời rời khỏi nhập khẩu cửu kiếm di chi. Chém giết cạnh tranh trong cửu kiếm di chi, Dương Phàm tạm thời không thể can thiệp nhưng hắn cũng cho đệ tử lưu lại con bài chua lật tin tưởng sẽ không có vấn đề gì lớn. Hiện tại, điều hắn lo lắng duy nhất chính là tên Cao Tinh Quan đã biết chi tiết của hắn này. Quả nhiên, Dương Phàm vừa rời đi không lâu, tên Cao Tinh Quan cũng rời khỏi trận doanh của Tinh Quán Phủ. Các ngươi chờ đây, lão Hù ra ngoài giải sâu một lúc. Cao Tinh Quan khẽ vuốt chòm râu bạc mỉm cười nói. Các trưởng lão khác của Tinh Quân Phủ kính cẩn tiễn hắn rời đi. Dù sao Cao Tinh Quan là thủ lĩnh lần này, cũng là Đại La Kim Tiên duy nhất. Dương Phàm nhắm mắt lại, chậm rãi di chuyển ở trong phạm vi Cửu Kiếm Môn. Hắn tin tưởng ở nơi này, Cao Tinh Quan sẽ không dễ dàng động thủ. Mà nay chỉ còn lại 100 ngày thọ nguyên, một tầng bên ngoài luân hỗi quả sẽ hoàn toàn héo rũ, tầng tầng bong vỡ ra. Luân hỗi quả một mảnh khô vàng, tàng ngoài hư thối héo tân, bong ra từng mảng, lộ cả một cái hạt trong suốt bên trong. Hạt, vẻ mặt Dương Phàm lạnh nhạt hiển nhiên ở trong dự liệu của hắn. Dù sao hắn cũng đã sớm thôi diễn ra cảnh giới hậu kỳ. Khi một hạt giống trải qua mọc sẽ, nạp mầm, nở hoa. Kết quả, thành thục thì sẽ mất đi từng mảng sinh mệnh tiến vào tử vong. Nhưng sau khi tử vong, chính là hoàn thành một hành trình sinh mệnh, còn lại hạt thì sẽ có năng lực tái sinh. Hạt này ẩn chứa một loại ý cảnh luân hỗi tân sinh, sau tử vong. Hạt chính là tương ứng với tân sinh, tinh khí thần và sinh mệnh lực cả đời Dương Phàm khi héo tàn đã bị hạt này hấp thu. Mà hạt này vẻn vẹn chi là bắt đầu tân sinh, có thể tưởng tượng được tiềm lực sau đó sẽ đáng sợ như thế nào, điểm khởi đầu sẽ cao như thế nào. Cho tới bây giờ, diễn hóa cảnh giới hết thảy đều thuận lợi, nửa chân đã bước vào luân quả hậu kỳ. Dương Phàm lẳng lặng xem kỹ luân hỗi quả sau khi hư thối, lộ ra tinh thạch. Bẻ ngoài tinh hạch này quanh quẩn một tinh quang màu vàng, tràn ngập khí tức tử vong, hấp thu hoàn toàn sinh mệnh nguyên khí hùng hồn của Dương Phàm. Bên trong tinh hạch chính là không gian luân hỗi quả, tinh hạch này hẳn là mệnh hạch để ta tân sinh, hội tụ tâm huyết, hồn lực, sinh cơ và thân thông áo nghĩa suốt đời của ta. Dương Phàm cẩn thận thể ngộ áo nghĩa ẩn chứa trong mệnh hạch. Giờ phút này, mệnh hạch vẫn không ngừng hấp thu sinh mệnh lực trong thiên địa tự nhiên. Tiêu thiên địa bên trong cũng không ngừng khuếch trương, lục ý sinh cơ càng lúc càng nồng đậm. Một chuyện kỳ lạ đã phát sinh, bỗng nhiên, Dương Phàm cảm giác chính mình biến mất khỏi phiến thiên địa này. Hắn rõ ràng còn đứng tại chỗ nhưng lại cảm, góc truyện audio.com, giác mình đã biến mất, sự thật thứ biến mất không phải là thân thể hắn mà là mệnh hạch. Tâm thần Dương Phàm chấn động, cảm giác không gian trong mệnh hạch lốc xoáy màu đỏ kia khuếch trương gấp trăm lần, hòa vào hệ thống luân hỗi khổng lồ trong thiên địa. Một khắc này, mệnh hạch của hắn biến mất, chỉ còn lại thân thể gần như sắp tàn héo này. Sao lại như vậy? Âm thầm theo dõi chặt chẽ Dương Phàm, Cao Tinh Quan chấn động. Hắn chỉ cảm thấy đối tượng hắn đang tập trung như đột nhiên biến mất, dường như dung hợp vào với thiên địa. Bá, ngay sau đó, tâm thần Dương Phàm chấn động, mệnh hạch từ trong hệ thống thiên địa lại xuất hiện, trở lại với thế gian. Nếu có thể làm được bước này, như vậy thì hiện tại, bất cứ lúc nào ta đều có thể tiến vào luân quả hậu kỳ, đi vào giai đoạn tử vong. Trong mắt Dương Phàm lộ ra vẻ minh ngộ, mà lúc này, Cao Tinh Quan phát hiện ra Dương Phàm vốn tan biến vào thiên địa lại xuất hiện tiếp trong thân niệm của mình. Quá kỳ lạ, người này thật quy dị, chẳng trách gì bị những đại nhân vật ở tinh thiên thế giới chuôn phao. Viên á, Cao Tinh Quan biết sự tinh khó giải quyết rồi. Hắn chú ý tới nhất cử nhất động của con mỗi. Giờ phút này, hắn phát hiện ra vẻ mặt Dương Phàm rất ngưng trọng, nhìn chằm chằm thế giới tinh hà mênh mông vô tận. 15, xem ra không tránh được cuộc chiến này rồi. Dương Phàm thở dài một hơi, dường như đã đoán trước được số mệnh. Vừa rồi, tiểu luân hỗi trong mệnh hạch dung nhập đại luân hỗi, cảm quan của Dương Phàm tăng mạnh gấp trăm lần, cũng càng có khả năng cảm ứng nguy cơ rõ ràng. Xem ra chẳng những Cao Tinh Quan phát hiện thân phận Dương Phàm, đại nhân vật của thượng giới y cũng đã hành động. Hô, dưới nguy cơ vô hình này, Dương Phàm cảm giác từ sâu trong linh hồn hít thở khó khăn. Cuối cùng hãn thu hồi cảm quan, nhẹ nhàng rời khỏi Cửu Kiếm Môn. Trong cảm quan của Cao Tinh Quan, Dương Phàm giống như một âm hồn không có sức nặng, nhẹ nhàng rời khỏi Cửu Kiếm Môn. Trong lòng hắn phát lạnh, càng cảm giác được mục tiêu chuyến này quy dị khôn lường, không phải tầm thường. Dương Phàm cứ thế bay đi vô mục đích, hướng về nơi ít người đi tới. Thời gian trôi qua từng ngày, trong lúc đó, Cao Tinh Quan vẫn còn cổ kỵ nên không dám ra tay. Một loại trực giác nói cho hắn biết rằng người này vô cùng nguy hiểm. Có nên thông báo cho Tinh Quân đại nhân hay không? Một tháng trước hắn đã có ý nghĩ này nhưng nhanh chóng bị xóa tan. Bởi vì thực lực của Tinh Quân là vô địch ở Thiên Thần Tinh, nếu để hắn biết được việc này. Giải thưởng kia làm sao đến phần Cao Tinh Quan? Rốt cục hai tháng đã trôi qua. Cao Tinh Quan quát lạnh một tiếng, mái đầu bạc tung bay trong gió trống rỗng dịch chuyển mấy ngàn dặm. Từ trên đỉnh đầu Dương Phàm buông xuống một cỗ tinh thần uy áp cuồn cuộn, mãnh liệt áp bách Dương Phàm từ bốn phía. Ngay cả chân tiên thượng vị dối áp lực dung hợp pháp tắc không gian như vậy cũng có thể trực tiếp hộc máu mà chết. Người rốt cuộc không kìm nôi rồi sao? Khóe miệng Dương Phàm nổi lên một tia trừ ô phúng. Ồ, không đúng, đột nhiên, hắn biến sắc. Không chỉ có một, góc chuyện audio.com, người, hưu, từ phía trước một đạo ngân quang chói mắt như lưu tia ri bắn tới, một thân ảnh như thiên thần xuất hiện. Đó chính là một nam nhân mặc áo giáp màu bạc đứng ngạo nghễ giữa hư không, thần uy kinh thiên chấn địa. Dương Phàm nhôn mặt lên, người tới cũng không xa lạ chính là trường cai ngục của Thiên Lang Ngục từng xuất hiện ở phiến hoang mạc ngày đó. Cách chương.